Lão sư tốt. Tiểu Du, mau hơn đến tọa. 10 nữ nhân dùng thân thể tạo thành sau bàn công tác, Liễu Nhị Long quỳ trên đất, mặt hướng lên ngưỡng, đảm đương nhân thể tọa ỷ, Vương Tiểu Hoang đoan chính ngồi ở nàng khuôn mặt, hưởng thụ Liễu Nhị Long liếm lỗ đích phục vụ. Dương vật cắm vào tại cái bàn phía trên tiểu huyệt bên trong. Bất quá này tại Tiểu Du nhìn đến đều là bình thường, cho nên nàng chính là có chút sợ hãi ngồi vào Vương Tiểu Hoang đối diện nữ thể ghế ngồi trên mặt. Nữ nhân lập tức lè lưỡi đem cái chết của nàng kho thủy làm được đến vừa bắt đầu liếm lỗ đít nàng. Làm cho mặt nàng hồng không được, nhưng nàng vẫn là ngoan ngoãn nhìn Vương Tiểu Hoang, không dám phát ra rên rỉ. Tiểu Du A, là như thế này, bạn trai của ngươi gọi là Tiểu Tường A. Ân, lão sư, có chuyện gì không, Tiểu Tường hắn làm sao vậy? Tuy rằng bị Vương Tiểu Hoang nói Tiểu Tường là bạn trai nàng nàng còn có chút ngượng ngùng. Nhưng đồng thời nàng càng quan tâm Tiểu Tường tình huống, không tự giác liền hỏi lên. Là như thế này Tiểu Tường hắn phạm vào thực sai lầm nghiêm trọng, có thể phải bị khai trừ rồi. Hơn nữa còn muốn bị quan vào ngục giam. Cái gì? Lão sư, ngài nói là thật sao? Tiểu Du đồng học, ngươi trước cài cấp bách, ta nếu tìm ngươi, dĩ nhiên là có biện pháp giúp hắn, bất quá này được nhìn biểu hiện của ngươi. Vương Tiểu Hoa nhìn cấp bách Tiểu Du. Đem dương vật rút ra, hướng về Tiểu Du quơ quơ. Tốt. Được rồi, lão sư, ta. Tiểu Du thực nghe lời. Tiểu Du tuổi còn nhỏ, cho nên có chút không rõ Vương Tiểu Hoang mục đích, bất quá dưới mắt Tiểu Tường nguy cấp bách vạn phần, đơn thuần nàng lựa chọn nghe lời. Nàng căn bản cũng không biết tình yêu chân chính ý nghĩa, chính là nghe mẹ nói qua nữ hài tử lần thứ nhất phi thường trân quý, cho nên đơn thuần cho rằng Vương Tiểu Hoang là muốn nàng lần thứ nhất. Cụ thể phải làm sao nàng cũng không hiểu nhiều lắm. Tiểu Du A, nữ nhân dưới tình huống như vậy thì không thể đứng, được quỳ xuống, dùng miệng của ngươi ngậm dương vật của ta. Ngậm. Cái này sao? Tiểu Du nghe lời quỳ phía dưới rồi, nếm thử dùng miệng đi chạm đến Vương Tiểu Hoang cự điểu. Tiểu Du. Ngươi cùng bạn trai hôm qua miệng sao? Không. Không có, lão sư, ta trước đây mẹ hôm qua ta, cái khác người. Chưa từng thân ta. Nga, không có việc gì, mẹ thân không tính là, hôm nay Tiểu Du nụ hôn đầu tiên khiến cho ta dùng dương vật cướp đi nga. Tiểu Du ngươi phải nhớ kỹ, nữ hài tử nụ hôn đầu tiên trọng yếu phi thường, nụ hôn đầu của ngươi cho dương vật của ta, ngươi liền muốn yêu nó cả đời nha. Không. Không muốn, nó thật là thúi, Tiểu Du mới. Mới không thương nó. Khi có thể không phải do ngươi. Tiểu Du liều mạng mới ăn vào đi một cái quy đầu, Vương Tiểu Hoang cũng nhịn không được rồi, đè lại đầu nàng đột nhiên nhất cắm vào, đại dương vật trực tiếp xuyên qua yết hầu toàn bộ cùng cắm vào Tiểu Du miệng nhỏ bên trong, cắm vào nàng nước mắt đều chảy ra. Tại hệ thống cường đại công năng phía dưới, Tiểu Du tuy rằng cảm giác có chút khó chịu, nhưng cũng không thống khổ, cho nên hết sức thu nước mắt, sợ làm Vương Tiểu Hoang không hài lòng. Tiểu Du, biểu hiện không tệ nha. Về sau liền cấp lão sư đương toilet như thế nào? Vương Tiểu Hoang hơi chút địch hai phía dưới sau rút ra dương vật, cười đối với Tiểu Du nói. A a, không muốn, Tiểu Du mới không muốn làm toilet, van cầu lão sư, buông tha Tiểu Du a. Tiểu Du phi thường sợ hãi, ngay vừa rồi. Vương Tiểu Hoang tắt đi nàng thưởng thức sửa chữa, cho nên mấy ngày nay tại đảo thượng sử dụng toilet cùng gia cụ lập tức cọ rửa nàng tam quan, kia một chút nơi đó là toilet. Kia rõ ràng đó là sống sinh sôi nữ nhân, các nàng miệng mở rộng hoặc bới lấy tiểu huyệt lỗ đít cho người khác đương toilet. Hơn nữa nhìn còn rất hạnh phúc, Tiểu Du lập tức bị sợ hỏng, cũng không quản Tiểu Tường rồi, trực tiếp bắt đầu cầu xin tha thứ. Ha ha ha, Tiểu Du, không muốn làm toilet cũng được, bất quá vẫn phải là nhìn biểu hiện của ngươi, đến, chính mình đem mông đưa đến trước mặt của ta. Tiểu Du sợ hãi liền vội vàng nghe theo. Ngoan ngoãn đem phát dục vô cùng tốt mông nhỏ mang lên Vương Tiểu Hoang trước mặt, chết kho bơi lội y bị vừa mới trên ghế dựa đầu lưỡi liếm nhéo thành một sợi thừng, lạc tiểu huyệt của nàng cùng lỗ đít. Từ phía sau có thể thấy rõ ràng nàng hai bên màu mỡ môi mật cùng nàng lỗ đít co lại quỹ đạo. Vương Tiểu Hoang dùng tay phủ sờ vài cái động thịt của nàng, sau đó một cái tát đánh tại nàng mông. A, à, đây là trừng phạt nha. Xem như phạm sai lầm đệ tử. Ngươi đem tiểu huyệt phóng đến trước mặt lão sư thời điểm làm sao có thể còn không có chảy dâm thủy, đơn giản là vô pháp vô thiên. Lão sư, ta sai rồi, lần sau nhất định trước chảy ra. Dâm Thủy. Tốt lắm, vậy lần này khiến cho ta tới giúp ngươi a. Vương Tiểu Hoang không hổ là tốt giáo sư a, thế nhưng tự mình dùng miệng ban nữ học sinh giải trừ tiểu huyệt bị áo tắm ghìm chặt khốn nhiễu, còn đem đầu lưỡi vói vào ban đệ tử sửa đúng sai lầm. Cảm động Tiểu Du một chút cũng không dám động. Vốn là Tiểu Du bị địt miệng khi đã bị dương vật mùi tanh làm cho có chút động dục, hiện tại tiểu huyệt lại lần nữa bị liếm, nàng cũng có một chút muốn cao trào đến dấu hiệu. Không cùng bạn trai đã làm a. Vậy hãy để cho lão sư đến giáo giáo ngươi đi, lão sư muốn đi vào nha. Vương Tiểu Hoang vuốt ve Tiểu Du đáng yêu mông nhỏ, dương vật đã chống đỡ ở tại miệng hang nhỏ bé của nàng. Ân, van cầu ngươi, nhẹ chút. Vương Tiểu Hoang cười cười. Dưới hông dùng sức, đại dương vật thẳng tắp đỉnh phá Tiểu Du màng trinh, cắm đến miệng tử cung. A a. Đau quá, lão sư, van cầu ngươi rút ra, ta sai rồi, ta đương toilet, van cầu ngươi không muốn lại tiếp tục. Không có việc gì nha, chờ một chút liền hết đau. Nữ hài tử lần thứ nhất đều là như thế này. Nói, Vương Tiểu Hoang còn cố ý cho nàng bắn một chút chữa trị tinh dịch vẽ loạn tại tiểu huyệt bên trong. Đau đớn cảm rất nhanh liền biến mất. Chương 65, ân lão sư, không đau. Có thể rút ra sao? Vương Tiểu Hoang một cái tát đánh tại nàng mông, quát lớn đến. Vị bạn học này, lão sư trừng phạt vừa mới bắt đầu nga, ngươi phải ngoan ngoãn bị địch mới là, cái khác không muốn nghĩ. Tiểu Du bị một cái tát đánh trực tiếp hơi hơi co giật. Vương Tiểu Hoang biết nàng đây là muốn cao trào, đại dương vật trực tiếp bắt đầu cắm mạnh vào. Nha nha nha thật thoải mái, lão sư làm sao có khả năng, Tiểu Du muốn nước tiểu đi ra tai, Tiểu Du, chuyện tới bây giờ ngươi biết a. Lão sư đều là vì tốt cho ngươi, về sau Tiểu Du biểu hiện tốt một chút, lão sư còn có khả năng địch ngươi nha. Vương Tiểu Hoang một bên vuốt ve Tiểu Du mông một bên rất nhanh quất cắm nàng nộn huyệt, Tiểu Du hai tay chống đất. Mông bị Vương Tiểu Hoang ôm lấy, hai chân cách mặt đất kẹp lấy Vương Tiểu Hoang eo, cuối cùng lại lần nữa đạt tới cao trào. Nhịn không được đái ra đến, một bên còn tại cẩn thận đương ghế dựa Liễu Nhị Long chớp mắt bột phát ra phong hào đấu la tốc độ vọt tới Tiểu Du dưới người. Hoàng Mỹ dùng miệng tiếp nhận này đi Tiểu. Làm không sai, Nhị Long, đi, đem Tiểu Du mẹ tìm đến. Tiểu Du mẹ bởi vì lo lắng nàng cho nên gần nhất cũng tiến vào đảo thượng nhà chút khu, đối với các nàng những cái này quý phụ nhân tới nói. Bình thường không có việc gì. Chỉ phải chiếu cố kỹ lưỡng con của các nàng là được rồi. Tiểu Du đã bị làm đình chỉ tự hỏi, cho nên tự nhiên không có ý kiến gì. Nửa giờ sau, hai vị mỹ phụ một cái có vẻ rất là quyến rũ. Vú to mông bự, mặc lấy bảo lóng lánh, hoa lệ đến cực điểm, một cái khác tuy rằng xuyên cũng không tệ, nhưng có vẻ có chút cẩn thận, thỉnh thoảng đánh giá xung quanh, có khả năng là có chút sợ hãi. Nga, hai vị phu nhân, mời ngồi. Ghế dựa có chứa liếm lỗ đít phục vụ, cho nên bọn họ đành phải giãn sườn xám nghiêng một bên rớt ra ngồi xuống, cùng trên ghế dựa đầu lưỡi chi cách một cái quần lót là tốt rồi, đầu lưỡi sẽ tự động đẩy ra phục vụ. Tê đã sớm nghe nói Vương hiệu trưởng ngài nơi này ghế dựa rất là thoải mái. Hôm nay thử một lần quả nhiên không sai, không biết ngài kêu Xuân Tử tới làm chi, là con gái nàng phạm vào cái gì sai sao? Nói chuyện chính là Tiểu Tường mẹ Hương Tử. Nàng và Tiểu Du mẹ Xuân Tử là tốt khuê mật, hai ngày trước vừa mới cùng một chỗ dời đến đảo phía trên. Xuân Tử từ nhỏ liền nhát gan, cho nên luôn luôn cường thế Hương Tử dĩ nhiên là mang theo nàng đến đây. Tiểu Du lúc này đang bị Vương Tiểu Hoang ấn tại bàn làm việc phía dưới quất cắm lỗ đít, bây giờ nghe được mẹ đến đây, sợ tới mức không dám phát ra âm thanh. Mông cũng kẹp chặt hơn rồi, tuy rằng một mực có phốc phốc quất cắm tiếng truyền ra đến. Nhưng Xuân Tử cùng Hương Tử cũng không có bị giam rơi ý thức sửa chữa, cho nên tự nhiên đêm này trở thành Vương Tiểu Hoang tại quốc cấm tạo thành cái bàn tình nô lỗ thịt. Hai vị phu nhân, lần này không chỉ có Tiểu Du phạm sai lầm, hơn nữa Tiểu Tường cũng có tham dự nha. Vương Tiểu Hoang vừa nói, một bên quốc cấm dùng lực hơn rồi, Tiểu Du liều mạng nghẹn dâm đảng kêu la, thập phần sợ hãi bị mẹ của mình nghe được. Cái gì? Vương hiệu trưởng. Của ta Tiểu Tường phạm vào cái gì sai, xin ngài kể lại nói cho ta một chút. Hương Tử tuy rằng bình thường là khí chất nữ thần, quan trường lão thủ, nhưng chỉ có vừa nhắc tới con trai của nàng, nàng liền ngồi không yên. Nhất thời liền mang theo bên cạnh Xuân Tử đều hoảng. Là như thế này, vốn là ta vì tu luyện hồn kỹ, cần phải đang cùng nữ học sinh đối chiến thời điểm lấy đi các nàng xử nữ, nhưng vừa mới ta tìm đến Tiểu Du thời điểm lại phát hiện nàng xử nữ đã bị phá hỏng. Cái gì? Chẳng lẽ là Tiểu Tường? Đúng, Tiểu Du chính miệng thừa nhận, các ngươi không tin có thể nhìn nàng một cái bộ dạng. Vương Tiểu Hoang một bên nói một bên hướng đến Tiểu Du lỗ đít bên trong bắn tinh dịch, nói xong lập tức đem dương vật rút ra cắm đến cái bàn tình nô tiểu huyệt bên trong. Sau đó một bàn tay đem Tiểu Du cấp nói ra đi ra. Mãnh liệt xuất tinh trùng khoa Tiểu Du một đạo cuối cùng thanh tỉnh ý thức, nàng hiện tại gương mặt bị chơi hỏng bộ dạng, Vương Tiểu Hoang đem nàng ném tại cái bàn phía trên, dọa hai vị mỹ phụ nhất nhảy. Tiểu Du luôn luôn trầm mặc nhát gan Xuân Tử xông lên trước ôm lấy Tiểu Du khóc, Hương Tử là nhíu chặt lông mày, Vương Tiểu Hoang võ hồn đặc thù, cho nên nói nhỏ hơn Du xử nữ tu luyện cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu như này chính xác là Tiểu Tường làm. Chuyện kia khả năng liền nghiêm trọng. Tiểu Du âm hộ tinh dịch giống như là mới vừa bắn vào, chẳng lẽ ngươi vừa mới luôn luôn tại địch nàng sao? Ngươi làm sao có thể? Hương Tử giống như phát hiện cái gì? Dùng đầu lưỡi liếm liếm Tiểu Du âm hộ tinh dịch. Trực tiếp mở miệng nghi ngờ lên. Các ngươi có lầm hay không, nàng trên người những cái này không phải là bình thường tinh dịch, là ta hồn kỹ chữa trị tinh đặc, nàng chỉ cần ở lại ta nơi này tại trị liệu vài cái liệu trình, liền khôi phục như lúc ban đầu. Ta vừa mới địch Tiểu Du, cũng là trá tinh tất yếu bộ sậu, các ngươi bây giờ phản trách tội ta. Không nghĩ tại nơi này phía trên học cứ việc nói thẳng. Thực xin lỗi. Hiệu trưởng, ta vừa mới liếm nữ nhi lỗ đít phun ra tinh dịch. Quả nhiên là có khôi phục hiệu quả, cảm ơn Vương hiệu trưởng cứu nữ nhi của ta, chỉ cầu ngài không nên đem Tiểu Du khai trừ, Xuân Tử nguyên làm trâu làm ngựa để báo đáp ân tình của ngài. Phù phù một tiếng, Xuân Tử nghe xong lời nói này trực tiếp cảm kích quỳ phía dưới rồi. Hương Tử cũng có một chút chân tay luống cuống, dứt khoát cũng quỳ theo hạ, dù sao tạo thành đây hết thảy chính là con trai của nàng. Nàng vừa mới còn như vậy cường từ đoạt lý. Chuyện này là con ta tạo thành, cho nên ta cam nguyện thay hắn bị phạt. Liền giống như Xuân Tử, làm trâu làm ngựa đều được. Nhìn hai vị mỹ phụ tỏ thái độ, Vương Tiểu Hoang cũng hơi lộ ra trầm tư, sau đó giả vờ thật khó khăn bộ dạng nói đến. Nếu như vậy vậy được rồi, vốn là còn nghĩ trọng phạt hai cái này đệ tử. Nếu nhị vị phu nhân đều nói như vậy, ta đây cũng không tốt lại phạt bọn nhỏ. Làm trâu làm ngựa thì không cần, nhị vị phu nhân chỉ cần làm một tuần heo thì tốt. Heo. Hai vị mỹ phụ gương mặt không hiểu. Bởi vì Tiểu Du cùng Tiểu Tường làm chuyện sai lầm, cho nên dẫn đến của ta hồn kỹ tu luyện thất bại, như vậy nói ta cũng chỉ có thể đi con đường thứ hai rồi, thì phải là đem hai cái nữ nhân giống như heo dạy dỗ, hai vị phu nhân không có khả năng này liền không muốn a. Kia. Đương nhiên không có khả năng. Xuân Tử. Dù sao chỉ có một tuần, tinh dịch của hắn nhưng là có thể trị liệu con gái ngươi, hơn nữa vốn là chúng ta cũng liền chưa thỏa mãn dục vọng, dứt khoát. Liền đáp ứng a. Kia. Được rồi. Nhưng, ngươi không thể quá mức phân. Chương 66, Vương Tiểu Hoang nhìn hai cái cũng không có nô lệ hóa heo mẹ, lập tức tâm tình thật tốt. Xem như heo mẹ, nhưng là không có khả năng mặc quần áo nha. Vương Tiểu Hoang dương vật khoác lên Hương Tử đầu phía trên. Đã sớm đói khát khó nhịn nàng hôm nay nhìn thấy lớn như vậy dương vật, cả người đều run rẩy, lập tức ngoan ngoãn cởi lên chính mình quần áo, một bên Xuân Tử cũng tốt nghe theo. Hai cái mỹ phụ nhân kéo tới toàn thân chỉ còn tất chân đã bị Vương Tiểu Hoang hô ngừng rồi. Xuân Tử xuyên chính là bảo thủ thịt băm, Hương Tử là xuyên câu nhân đai đeo tất đen, hai người song song đem mông đưa đến Vương Tiểu Hoang trước mặt. Hương Tử minh hiển có chút hưng phấn, Xuân Tử rõ ràng có chút kháng cự. Vương Tiểu Hoang dùng điểu nhẹ nhàng cọ Hương Tử khe huyệt. Kích thích nàng đều có một chút không chịu nổi. Ba, một cái tát, phiến ở tại Hương Tử mông lớn phía trên. Xem như heo mẹ, hẳn là đối với chủ nhân côn thịt khác cầu thật mới là, phản ứng của ngươi đâu này. A đúng, thực xin lỗi. Chủ nhân, van cầu chủ nhân, dùng đại dương vật, hung hăng địch heo mẹ a. Heo mẹ, muốn đại dương vật. Một bên Xuân Tử xấu hổ đỏ mặt, này vẫn là nàng lần thứ nhất bị lão công cho rằng nam nhân nhìn đến nơi riêng tư, nghĩ nghĩ một hồi còn có khả năng bị căn này dương vật cắm vào. Nàng thì càng xấu hổ, a a chủ nhân, cái kia động, Vẫn là lần thứ nhất a, Phương Tiểu Hoang không có cắm vào Hương Tử tiểu huyệt, ngược lại trực tiếp cắm vào lỗ đít nàng. Hương Tử tuy rằng trước kia cùng lão công ngoạn cũng thực điên, nhưng bị cắm vào lỗ đít vẫn là lần thứ nhất. Thật tốt bị địch, heo mẹ, đừng kêu loạn gọi. Lại là ba, một tiếng, Phương Tiểu Hoang một bên đánh nàng mông một bên quất cắm. Ngươi, bò qua đến cấp lão tử liếm lỗ đít. Xuân Tử bản năng nghĩ kháng cự, nhưng nàng biết mình bây giờ đã không có nhân quyền. Nàng trong thường ngày sinh hoạt tình dục trên cơ bản đều rất đơn giản, nàng phế vật lão công căn bản không cách nào để cho nàng cao trào, duy nhất cao trào một lần vẫn là cùng Hương Tử lẫn nhau liếm, cho nên nàng kỳ thật cũng thực đói khát. Nội tâm cũng có điểm hướng tới bị dạy dỗ, bất quá mai vô cùng sâu. Chảy nước mắt liếm trước mắt xa lạ nam nhân mông, tại vô cùng xấu hổ đồng thời Xuân Tử cũng cảm giác được vô cùng kích thích, nàng vốn đến từ một cái tiểu vương quốc. Gả cho lão công chỉ là vì gia tộc lợi ích, nàng lão công lại là cái công việc điên cuồng, vợ chồng bọn họ trực tiếp căn bản cũng không có dùng qua miệng, nghĩ đến, này vẫn là nụ hôn đầu của mình a. Xuân Tử ánh mắt chậm rãi trở nên ôn nhu. Trước mắt cái này xem nàng như chó mẹ dạy dỗ xa lạ nam nhân làm nàng chân chính cảm nhận được tình yêu sung sướng, nàng dần dần bắt đầu chủ chuyển động, còn đem vú sữa nâng lên cọ chủ nhân đùi. Ôi chao u, Xuân Tử heo mẹ. Không nghĩ tới ngươi như vậy tao tiện, đến, đổi người. Rút ra dương vật, giống ném rác giống nhau đem Hương Tử vứt đến một bên, bắt lấy Xuân Tử liền đem nàng đặt tại phía trên nắm nàng mông liền muốn cắm vào. Không muốn, van cầu ngài, ta cho ngài liếm được không? Thật không thể cắm vào. Xuân Tử tư tưởng kiến thiết còn chưa hoàn thành, đại gia tộc giáo dưỡng làm nàng đối với chính mình trinh tiết thập phần coi trọng, tuy rằng thực nghĩ bị làm. Nhưng nàng còn tạm thời mại không qua đạo khảm này. Ba. Một tiếng. Vương Tiểu Hoang một cái tát đánh tới Xuân Tử phì nhiêu mông phía trên, dương vật đại lực cắm mạnh vào, trực tiếp tiến vào nàng phì nộn tiểu huyệt. Xem như chó mẹ, ngươi không có tư cách lắm miệng. A a lão công thực xin lỗi. Ta bị a nam nhân khác ngày, bị đại dương vật cắm vào một chớp mắt, Xuân Tử trực tiếp co giật, trong miệng mơ hồ lẩm bẩm. Ha ha ha. Này, ngày tự thật đúng là hy hữu, có câu nói rất hay, ngày sau dễ nói chuyện nha. Không nghĩ tới ngươi làm một chỉ heo mẹ, hiểu được còn không thiếu, về sau ta nhất định nhiều ngày ngươi, yên tâm đi. Vương Tiểu Hoang một bên quất Xuân Tử mông một bên ngày âm đạo của nàng, không lưu tình một chút nào mặt. A a a ta van ngươi. Buông a, chúng ta không tại nơi này phía trên học còn không được nha, a không muốn ngày ta. Ngươi này heo mẹ còn dám phản kháng, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn cuối cùng nghe lời, Nhị Long. Liễu Nhị Long liền vội vàng giải trừ ghế dựa trạng thái. Cung kính đem cắm vào một bên cái bàn tình nô lỗ đít ảnh lưu niệm hồn đạo khí cầm ra đến, cấp hai người nhìn một chút, bên trong tất cả đều là hôm nay các nàng bị hiếp dâm hình ảnh, hơn nữa còn có du tử đầy người đầy mình tinh dịch cao trào hình ảnh. Hai người các ngươi không nghĩ những cái này bị thiên đấu thành thị dân mọi người đều biết nói liền ngoan ngoãn nghe lời, một tuần này thời gian vừa quá, ta hồn kỹ tu luyện xong thành, tự tiêu hủy, nếu không. Đã biết, chủ nhân, ngài xin bớt giận. Hai chúng ta nghe lời. Hương Tử sau khi thấy lập tức biểu thái, chủ động bò qua đến liếm Vương Tiểu Hoang lỗ đít, dù sao nàng vẫn là lần thứ nhất gặp lớn như vậy dương vật, vừa mới điệp nàng liên tục cao trào ba bốn hồi. Cũng chưa xuất tinh, nàng kích động đến vô cùng. Bởi vì là quý tộc nữ tử, cho nên đừng nhìn nàng như vậy tao, trên thực tế nàng tính bạn lữ chỉ có nàng lão công một người, tuy rằng nàng lão công năng lực tạm được, nhưng Hương Tử tính dục vượng hơn. Hai người không vừa kết hôn một năm, hắn lão công đã bị nàng ngoạn phế đi, căn bản lập không được, biến thành nàng chỉ có thể mỗi ngày dùng giả đồ chơi giải quyết, bây giờ lớn như vậy căn dương vật đặt tại trước mặt, còn có lý do chính đáng. Nàng nơi nào sẽ bỏ qua cho. Nhìn Xuân Tử không phản ứng, Vương Tiểu Hoang lại thẳng nhận lấy cho nàng một cái tát, Xuân Tử mới dâm đãng kêu la biểu thái. A a kia Xuân Tử cũng đáp ứng chủ nhân, kính xin chủ nhân nhiều hơn ngày ta a. Xuân Tử lão công tuy rằng không được, nhưng nàng bản thân cũng tương đối để ý nữ nhân kia ít đồ, không cao trào quá cũng không có gì tính dục, trong thường ngày kiên quyết không đi nghỉ, nhưng buổi tối hôm đó nàng đi tìm Hương Tử ngoạn. Hai người đều đã hơn uống, lão công cũng đều công vụ bận rộn không có ở gia, cho nên bọn họ liền làm. Từ ngày đó bắt đầu, Xuân Tử liền mở ra Pandora ma hộp, tính dục luôn luôn tại tăng vọt, nhưng nàng nhiều năm đến tâm tính làm nàng cưỡng ép kiên trì cho tới bây giờ. Bất quá bây giờ đã không sao cả, mình bị ép lương vì sướng, mặc dù có một chút không thể tiếp nhận, nhưng là tính được đến giải phóng. Chương 67, A Tinh Dịch, tiến vào làm sao có khả năng nhiều như vậy? A chủ nhân. Chỗ đó không được. Vương Tiểu Hoang xem như tình yêu cùng ma, đương nhiên không có khả năng buông tha nữ nhân trên người mỗi một cái động, nổ bắn ra Xuân Tử Tử Cung liền tiếp lấy cắm vào lỗ đít nàng. Xuân Tử xem như phụ nữ đàng hoàng thậm chí căn bản cũng không biết chỗ đó còn có thể cắm vào. Ba ba ba. Âm thanh liên tiếp vang lên, không cần phải nói, đây là Vương Tiểu Hoang tại trừng phạt Xuân Tử con này không nghe lời chó mẹ rồi, đánh nàng thẳng lên cao trào, liên tục nhận sai. Tiện chó mẹ, ngày mai ta đi nhà ngươi địch ngươi. Hương Tử cũng. Chủ nhân, không được a, ta lão công ngày mai ở nhà, van cầu ngài, ở nơi này a. Nơi này. 3. Vương Tiểu Hoang đánh càng dùng sức, ngươi này heo mẹ, ai cho ngươi quyền cự tuyệt rồi, ngày mai nhĩ lão công ở nhà vừa vặn. Ta ngay trước mặt của hắn đem ngươi làm nước tiểu. Ngày hôm sau, Xuân Tử gia. Ai u, là Vương hiệu trưởng a, kính đã lâu kính đã lâu. Mở cửa chính là nam nhân, Vương Tiểu Hoang vừa nhìn chỉ biết hắn chính là Xuân Tử lão công, ở trên trời đấu hoàng thất cũng là quan không nhỏ viên. Vương hiệu trưởng mời vào, hôm nay ta làm nội nhân làm điểm thức ăn ngon, vừa vặn ta một người bạn đã ở, chúng ta cùng uống điểm. Người bạn này chính là Hương Tử lão công rồi, hai người xác thực quá mệnh giao tình, Xuân Tử cùng Hương Tử cũng là tốt nhất khuê mật. Vương Tiểu Hoang cũng cười vào Xuân Tử gia, Xuân Tử cùng Hương Tử dắt Tiểu Du tay cũng trải qua đến lên tiếng chào, Hương Tử lão công cũng nghênh. Đây là lão bà của ta, Xuân Tử, ngày hôm qua ngài gặp qua, ai nha? Lúc này còn thực sự cảm ơn ngài. Tiểu Du phạm vào lớn như vậy lỗi. Ai, khách khí, xem như hiệu trưởng những thứ này đều là hẳn là. Xuân Tử các nàng đã đem việc này cho các nàng lão công nói, đương nhiên, đương heo mẹ sự tình các nàng cũng không nói, Vương Tiểu Hoang mặt ngoài khách khí. Thực tế sau lưng đều mừng muốn chết rồi, hai vị đại ca, lão bà của các ngươi cùng nữ nhi đều cho ta địch, ta có thế không tha thứ các nàng ư, càng huống chi. Đây vốn chính là ta nói bừa. Hai vị nhân huynh, các ngươi trước tán gẫu. Ta đi giúp tẩu tử. Vừa ngồi xuống không khách khí vài câu, Vương Tiểu Hoang liền kiếm cớ đi phòng bếp tìm Âm Hộ Địch. Ai nha, không hổ là Thiên Đấu Hoàng gia học viện hiệu trưởng, thật sự là thông cảm người, loại này tinh thần, đáng giá chúng ta đi học tập a. Hai cái bị ném tại phòng khách nam nhân cũng không có cảm giác đến không đúng, tiếp tục lái mới bọn hắn quan trường câu đố. Trong phòng bếp, Hương Tử đang cùng Tiểu Du ngồi ở trên ghế đẩu xử lý rau dưa, Xuân Tử tắc nằm sấp tại lò bếp phía trên nấu canh. Hai cái mỹ phụ không biết Tiểu Du cũng là Vương Tiểu Hoang heo mẹ, cho nên biểu hiện rất bình thường. Thơm quá a, Xuân Tử tiểu thư. Xuân Tử vốn đối với hôm nay khả năng phát sinh sự tình cực sợ, bây giờ vừa nghe đến Vương Tiểu Hoang âm thanh. Sợ tới mức nàng thì đều thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. A ha ha ha. Nguyên lai là Vương hiệu trưởng, Tiểu Du a, ngươi về trước ngươi phòng ngủ ngoạn a, a di cùng mẹ có Vương hiệu trưởng trợ giúp là được. Nhìn đến Vương Tiểu Hoang sờ tại Xuân Tử mông tay. Hương Tử lập tức liền biết hắn là nghĩ tại nơi này làm, dứt khoát trực tiếp đem Tiểu Du đuổi đi, dù sao người này sẽ không bỏ qua các nàng, hiện tại làm so với đợi lát nữa tại lão công trước mặt tốt. Tiểu Du trước mắt còn thiếu chút nữa nô lệ hóa. Ngày hôm qua sự tình tuy rằng tăng lên không ít nô lệ hóa giá trị, nhưng thật muốn nghĩ lại nàng bao nhiêu vẫn có một chút sợ Vương Tiểu Hoang, đứng dậy vừa muốn đi ra. Không cần, Tiểu Du, đến, để ta ôm ôm. Ngươi! Van ngươi! Làm Tiểu Du rời đi a. Vương Tiểu Hoang đem Tiểu Du ôm đến trong ngực khoảnh khắc kia, Xuân Tử cảm giác tâm nhảy đều ngừng một nhịp, liền vội vàng cầu xin nói. Vương Tiểu Hoang cũng không phản ứng nàng. Hai tay ôm lấy Tiểu Du hai cái bắp đùi. Tiểu Du mông vừa vặn đặt ở Vương Tiểu Hoang đại điểu phía trên, nếu không là Vương Tiểu Hoang còn không có cởi quần, đại điểu đã sớm cắm vào Tiểu Du lỗ đít. Chủ nhân, van cầu ngài, thả Tiểu Du a, ngài chơi như thế nào ta đều được. Hương Tử từ sau lưng ôm lấy Vương Tiểu Hoang tại hắn bên tai cầu xin. Được rồi, các ngươi này hai cái heo mẹ còn giả trang trang, ngoan ngoãn quỳ xuống, đem lỗ thịt triển lãm cho ta nhìn. Ta muốn là tâm tình tốt lời nói, nói không chừng sẽ bỏ qua Tiểu Du. Vương Tiểu Hoang, ngươi đừng khinh người quá đáng, ta hôm nay. Một bên Hương Tử vừa nghĩ bùng nổ, Tiểu Du đã bị lĩnh vực hoàn toàn nô lệ hóa hoàn thành, Hương Tử lập tức tắt máy. Như thế nào, ngươi này tiện heo mẹ, còn nghĩ can thiệp của ta tình nô sao? Không dám, chủ nhân, chúng ta cái này nghe theo. Hương Tử lập tức kéo lấy Xuân Tử liền muốn quỳ xuống, hiện tại Tiểu Du là Vương Tiểu Hoang tình nô, các nàng cũng không dùng ngượng ngùng. Tốt lắm, đừng quỳ, bảo trì các ngươi vừa mới tư thế. Bất quá muốn đem quần áo cởi sạch nga, chỉ chừa tất chân cùng tạp dề thì tốt. Hai nàng cũng ngoan ngoãn nghe lời, Hương Tử tiếp tục ngồi ở trên ghế đẩu nhặt rau, Xuân Tử tắc tiếp tục nằm sấp tại lò bếp phía trên nấu canh, bất quá hai người hiện tại cũng là lõa thể tạp dề tăng thêm ôm mông màu đen tất chân. Gợi cảm vô cùng. Ai nha, Xuân Tử phu nhân, nấu canh, ta tới giúp ngươi. Vương Tiểu Hoang buông xuống Tiểu Du, cởi xuống quần áo đi đến Xuân Tử phía sau, từ phía sau ôm lấy nàng, đại dương vật tại nàng phì nhiêu mông câu cỏ sát. A, xin ngài, không nên như vậy. Xuân Tử tuy rằng bị bắt làm như vậy, nhưng nội tâm vẫn có một chút kháng cự, ngày hôm qua nhất thời động dục lời nói làm nàng rất là hối hận. Nga, không như vậy, vậy được rồi, ta đây sẽ không cọ xác. Đang lúc Xuân Tử nghi hoặc thời điểm, Vương Tiểu Hoang trực tiếp rác mặt tất chân cắm vào nàng mập huyệt, sợ tới mức nàng không nhẹ. Thế nhưng không cho cọ, ta đây liền không khách khí. A đừng, đừng ngày ta, van cầu ngươi, không được. Ta không thể làm như vậy a, van cầu ngài, không muốn lại ngày ta. Xuân Tử chảy nước mắt cầu xin, nhưng Vương Tiểu Hoang lại càng làm càng hưng phấn, đại dương vật rất nhanh quất cắm trước mắt mỹ phụ mông lớn, không lưu tình một chút nào mặt. Chương 68, liền ngày ngươi, heo mẹ, ngươi chính là một cái đối với lão công bên ngoài nam nhân dương vật động dục tiện heo mẹ, còn giả trang thanh cao, nhìn lão tử ngày chết ngươi. A a không phải là, a không muốn. Rõ ràng không thể bị người khác ngày. Ta rõ ràng không thể, a không được, muốn bị ngày chết, lão công thực xin lỗi a a a đi, nước tiểu đi ra. Mấy phút sau, Xuân Tử nằm sấp tại lò bếp phía trên, tùy ý chính mình mông lớn bị Vương Tiểu Hoang ôm lấy điệp. Nàng đã bị đại dương vật cắm vào bỏ đi chống cự rồi, chẳng qua miệng còn nhắc tới thực xin lỗi cái gì. Nấu cơm ước chừng làm hơn một giờ, hai người nam nhân uống trà đều nhanh uống no. Còn không thấy bọn hắn đi ra, hai người không khỏi bắt đầu nghi ngờ. Lão bà, cơm còn chưa khỏe sao? Nghe được chính mình lão công âm thanh, vốn là bị điệp đôi mắt vô thần Xuân Tử sợ tới mức lập tức đứng thẳng thân, lúc này, nam nhân đã mở môn. Ai, Vương hiệu trưởng, ngươi tại lão bà của ta phía sau làm gì? Ta còn cho rằng ngươi không ở này, đất này thượng như thế nào vẫy nhiều như vậy thủy, thật sự là không cẩn thận. Xuân Tử mặc lấy lõa thể tạp dề chính đối mặt nàng lão công, Vương Tiểu Hoang đứng ở sau lưng nàng, dương vật còn cắm ở nàng lỗ đít. Trên mặt đất cũng không phải là thủy, mà là Xuân Tử vừa mới bị ngày nước tiểu đầy đất. A ha ha ha, ta cái này không phải là cởi quần muốn điệp con gái ngươi nha, tới hỏi hỏi phu nhân có ý kiến gì hay không, này không nghĩ qua là. Đem thủy vẫy, đúng rồi, ngươi cũng không có ý kiến chứ. Vương Tiểu Hoang đem dương vật rút ra, đi thẳng tới Tiểu Du trước mặt, ôm lên Tiểu Du liền đem dương vật cắm đến Tiểu Du mật huyệt bên trong. Xem ngài lời nói này, Tiểu Du bây giờ là ngài đồ vật. Ta nào có cái quyền lợi này, vừa mới chính là thuận miệng vừa hỏi, không cần để ý, ha ha ha. Thiếu chút nữa quấy rầy đến nhân gia địch tình nô, hắn cũng có chút ngượng ngùng, hậm hực chạy về phòng khách rồi, liền nàng lão bà trước ngực rõ ràng lưu sữa hai điểm đều không có chú ý tới. Tiếp tục cưỡng gian hai vị phu nhân một giờ, Vương Tiểu Hoang mới vừa lòng địch Tiểu Du đi ra ngoài. A nha, Vương hiệu trưởng, các ngươi rốt cục thì làm xong cơm, ta bụng đều phải đói dẹp bụng. Ai, Vương hiệu trưởng, vì cảm giác gì các phu nhân đi đường là lạ. Ha ha ha, phu nhân có khả năng là lo lắng cơm không thể ăn, có chút khẩn trương. Bị nội bắn nhiều như vậy tinh dịch, hiện tại hạ thân chất đầy đồ chơi, hai cái mỹ phụ bình thường mới là lạ. Khá tốt các nàng đổi quần áo tương đối rộng rãi. Bằng không một cái rất lớn bụng tinh dịch cũng không giấu được. Khách khí vài câu, đại gia cũng đều nhập tọa rồi. Vương Tiểu Hoang ngồi ở Hương Tử cùng Xuân Tử ở giữa, cùng hai cái nón xanh nam tướng đúng. Tiểu Du thì bị Vương Tiểu Hoang phóng dưới bàn đương thịt đồ chơi. nàng chỉ cần ăn chủ nhân tinh dịch thì tốt. Đại gia khoái trá trao đổi, Vương Tiểu Hoang đem hai tay thỉnh thoảng đưa đến dưới đáy bàn, đem ngón tay cắm đến hai vị phu nhân lỗ thịt hoặc lỗ đít rút ra đồ chơi, tùy ý moi móc trêu đùa, Dương Vật cũng không ngừng quất cắm Tiểu Du hai cái nộn huyệt, Xuân Tử cúi đầu xấu hổ đỏ mặt, không dám nhìn nàng lão công. Hương Tử là lớn mật đem một đầu tất đen chân đẹp đưa đến Vương Tiểu Hoang chỗ đó cung hắn trêu đùa. Gần nhất hoàng thất đề xướng cần kiệm tiết kiệm. Nhà chúng ta vì phối hợp, cố ý cấp người giúp việc đều thả mấy ngày nghỉ, bằng không, cũng dùng không được lão bà của ta tự mình xuống bếp. Như thế nào, ngươi đây ý là ta cùng Xuân Tử tự mình làm cơm ăn không ngon sao? A. À. Hương Tử đang tại trò chuyện, đắc ý ở chính mình thiên y vô phùng hành động thời điểm. Vương Tiểu Hoang đột nhiên mở hồn kỹ, hai cái đại dương vật hư ảnh trực tiếp cắm vào các nàng lỗ đít, sợ tới mức hai vị phu nhân thiếu chút nữa bính lên. Ân. Hương Tử, các ngươi làm sao vậy? Nga, không có việc gì, vừa mới có một con nhện, dọa đôi ta nhấc nhảy. Đối mặt Vương Tiểu Hoang dạy dỗ, hai người chỉ có thể cười cố nhịn, thật sự không nhịn được liền trực tiếp giả trang đi toilet hoặc là ghé vào trên bàn giả trang uống rượu. Vụng trộm cao trào, Vương Tiểu Hoang cũng vụng trộm dùng cái chén tiếp lấy các nàng cùng Tiểu Du phun ra dâm thủy hoặc nước tiểu, đưa cho nàng nhóm uống, các nàng cũng không có biện pháp cự tuyệt, chỉ có thể nghe lời. Loại rượu này tịch đương nhiên không có người biết dùng hồn lực tống ra cồn. Đương nhiên, Vương Tiểu Hoang ngoại trừ, lại tăng thêm lần này cũng vụng trộm thả mê dược, rất nhanh, hai người nam mọi người không kiên trì nổi té xỉu, hai vị phu nhân bởi vì luôn luôn tại cao trào không như thế nào uống rượu. Thật vất vả uống một chén vẫn là chính mình nước tiểu. Tự nhiên cũng là không có say. Tốt lắm, này lưỡng nón xanh cẩu đã đổ, các ngươi cũng không cần phải giả bộ đâu, còn không mau quỳ xuống. Hương Tử thực nghe lời quỳ phía dưới rồi, Xuân Tử do dự một chút cũng bị vội vã quỳ xuống. Hai người ngoan ngoãn đem tiểu huyệt đẩy ra triển lãm cấp Vương Tiểu Hoang. Tốt lắm, đỡ lấy cái bàn, ta muốn bắt đầu chân chính bữa tiệc lớn. Hai vị mỹ phụ chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, nhìn các nàng lão công, mông lại bị khác một cái nam nhân vuốt ve. Ba. A a, Vương Tiểu Hoang một cái tát quất vào Xuân Tử mông, Xuân Tử vừa nghĩ kêu ra tiếng liền chính mình che kín miệng. Ha ha, hai người các ngươi chỉ tao heo mẹ phải giữ vững an tĩnh nga, bằng không đem các ngươi lão công đánh thức. Hậu quả nhưng là thực nghiêm trọng, dù sao giống như heo mẹ bị nam nhân khác địch, truyền đi sẽ không cần làm người a. Ha ha. Vương Tiểu Hoang vừa nói, một bên đem đại dương vật cắm vào Xuân Tử tiểu huyệt, một cây dương vật hư ảnh cũng đồng thời cắm vào Hương Tử tiểu huyệt. Các nàng lỗ đít dương vật còn không có rút ra, cái này đột nhiên song huyệt bị cùng một chỗ cắm mạnh vào, thật sự nhịn không được, trực tiếp gọi ra tiếng. A a a, dương vật a muốn chết rồi, lão công ta thật thoải mái. A a a, không muốn, không muốn lại ngày ta. Lão công mau cứu ta, đồng dạng là bị nhất điểu địch đến cao trào, hai cái heo mẹ nói lại hoàn toàn khác biệt, Hương Tử minh hiển đã không sao cả, nàng hiện tại chỉ cần dương vật. Xuân Tử lại còn vọng tưởng nàng lão công sau khi tỉnh lại có thể cứu nàng. Chương 69, A Van cầu ngài, không muốn lại tiếp tục ngày ta, ta không thể lại phản bội lão công rồi, a, không muốn, rõ ràng không thể tái cao triều a. Tốt, ta đây sẽ không ngày ngươi. Cái này đến phiên Xuân Tử mộng bức, Vương Tiểu Hoang đột nhiên chợt nghe nàng đem dương vật rút đi ra, cắm đến bên cạnh Hương Tử miệng bên trong, hư ảnh cũng theo đó tiêu tán, mau muốn cao trào Xuân Tử lập tức bị hoàn toàn phóng ra. Xuân Tử rất nhanh liền phản ứng, trốn được nàng lão công phía sau. Ngươi, ngươi thật nguyện ý buông tha ta. Đáng tiếc Vương Tiểu Hoang địch Hương Tử địch chính tận hứng, hoàn toàn, cố ý giả vờ, không nghe được nàng nói. A. À, lập tức muốn cao trào rồi. Thật khó chịu, không được, nam nhân kia không làm bẩn ta, là chuyện tốt, ta mới không cần dương vật của hắn, đúng rồi, lão công ngươi tỉnh. Ông chính mình lão công, Xuân Tử tay không tự giác liền đụng đến hắn hông phía dưới. Tốt. Thật nhỏ, thiếu chút nữa sờ không tới, lão công, ta không được, ngươi nhanh dùng dương vật ngày ta. Đáng tiếc, này mê dược hiệu quả rất mạnh. Xuân Tử lão công hoàn toàn không có phản ứng. A à, không được, làm sao lại là không có cảm giác a à, nếu ta không có. Xuân Tử cấp bách không được, trốn ở lão công mặt sau dùng tay liều mạng moi móc nộn huyệt của mình, nhưng chỉ có kém một chút như vậy, nàng hiện tại quả thực khó chịu phải chết, thậm chí bắt đầu hối hận vừa mới cầu xin. A, à, Xuân Tử phu nhân, ngươi như thế nào vụng trộm tự an ủi a, nhìn đến vẫn là không có bị ngày đủ a. Đúng, chính là chưa bị ngày đủ, ngươi mau đến ngày ta à. Xuân Tử trong lòng cấp bách, mặt đỏ nhìn Vương Tiểu Hoang, nhưng nàng chính là không mở miệng được. Vương Tiểu Hoang đương nhiên biết ý tưởng của nàng, đi qua đến không chút khách khí cho nàng nhất bạt tai, sau đó trực tiếp bạo lực đem nàng đè vào nàng lão công trên người, dương vật chỉ vào nàng mập huyệt phía trên. Thối heo mẹ, nghĩ bị ngày lời nói. Liền chính mình cầu ta, ta muốn là tâm tình tốt, cố gắng cắm vào hai ngươi phía dưới, dù sao ngươi này lạng âm hộ, ta xác thực không quá cảm thấy hứng thú. A ta, không, van cầu ngươi. Nếu không, vào đi. Xuân Tử âm thanh càng ngày càng nhỏ. Đến liền cuối cùng nàng mình cũng không nghe được. Lớn một chút âm thanh, phải có thành ý a, heo mẹ. Ba. Một tiếng, Vương Tiểu Hoang lại quất nàng mông một cái tát, làm nàng cách xa cao trào lại gần từng bước, cái này nàng cũng không nhịn được nữa. Cũng không quản có phải hay không ghé vào lão công trên người, lớn tiếng hô đi ra. Van cầu chủ nhân, dùng ngài đại dương vật, hung hăng ngày chết tiện heo mẹ huyệt dâm a, tiện heo mẹ đời này đều là ngài thịt tiện khí, a. Này chó mẹ, cuối cùng vẫn là bại bởi khoái cảm, mặc dù là khá cao nô lệ hóa giá trị lên mấu chốt tác dụng, làm nàng đối với Vương Tiểu Hoang cũng có hảo cảm, nhưng kết quả đều giống nhau, Vương Tiểu Hoang cười ha ha một tiếng. Dương vật trực tiếp mảnh cắm đến tận cùng, một bên đánh nàng mông một bên địch. Ân lão bà, đừng làm rộn, ta không được, ngươi có biết. Xuân Tử lão công bị nàng ấn nhất nhúc nhích, mơ mơ màng màng nói câu nói mớ. Sợ tới mức Xuân Tử cấp bách vội vàng che miệng, ngoan ngoãn làm một cái nhậm người chơi làm cho thịt tiện khí. Hai canh giờ sau. Lão bà, các ngươi đây là. A lão công, chủ nhân đang tại ngày của ta tao phì nhiêu mông. Vừa mới a ngươi ngủ lúc sau đã cưỡng gian ta đầu này tiện heo mẹ vô số lần a, ngươi có chuyện gì sao? Nga nga, không có việc gì, ngươi chủ nhân làm ngươi, ta sẽ không can thiệp. Vừa mới dạy dỗ đã đem Hương Tử hoàn toàn chuyển hóa thành tính nô rồi. Nàng lão công tự nhiên không ý kiến, về phần Xuân Tử thì bị tạm dừng ở 99%, Vương Tiểu Hoang tính toán thật tốt chơi đùa nàng. Uy uy uy, tử quỷ, rời giường. Ân. Thì sao, lão bà, ai, Hương Tử tiểu thư đây là đang làm gì thế? Làm sao? Hương Tử bây giờ là Vương hiệu trưởng tình nô rồi, Vương hiệu trưởng chính điệp nàng, ngươi cũng chớ ngủ, cùng Hương Tử lão công hai ngươi rửa bát đi. Nga, tốt, lão bà, ngươi tiếp tục thật tốt đãi khách, đôi ta đi thu thập một chút. Bọn hắn đi, đi, tao heo mẹ, chúng ta cũng đi, ta muốn đem ngươi ấn tại cửa phòng bếp phía trên này. Nhĩ lão công vừa mở cửa liền sẽ phát hiện cái loại này nga tân, chủ nhân. Một ngày về sau, đảo giữa hồ. Xuân Tử trải qua một ngày do dự. Vẫn là quyết định nghe Vương Tiểu Hoang lời nói, đi đến địa bàn của hắn, này ý vị nàng đã bỏ đi nhân quyền, hoàn toàn tuyển chọn sa đọa vì người khác một cái heo mẹ. Trong tay cầm lấy Vương Tiểu Hoang ngày hôm qua cấp thư của nàng vật. Xuân Tử cung kính leo đến cửa chính. Cấp nhìn đại môn tình nô mỗi người dập đầu một cái. Này, ngươi đây là thì sao, không muốn ở không đi gây sự. Này hai cái nhìn đại môn tứ cấp tình nô không có cảm ứng được Xuân Tử tình nô dấu hiệu. Cho nên tự nhiên giống như người bình thường đối đãi làm việc đột nhiên Xuân Tử. Hai vị đại nhân, ta gọi Xuân Tử, là Vương Tiểu Hoang chủ nhân thân điểm heo mẹ, đặt đến tiếp nhận tình nô khảo nghiệm. Xuân Tử đầu chụp ở trên mặt đất. Hai tay đem Vương Tiểu Hoang ngày hôm qua cấp thư của nàng vật, một cây dương vật giả cử quá đỉnh, nàng không phải là phải làm như vậy, chỉ là như vậy làm nàng rất sảng khoái, nàng mới cố ý dập đầu. Xuân Tử, tốt lắm. Trước tiên đem những cái này mặc phía trên. Vương Tiểu Hoang đương nhiên đã phân phó, những cái này người gác cửa cũng nhận được Liễu Tâm Di xuyên qua quần lót cùng tất chân đương khen thưởng, hưng phấn các nàng đêm qua cũng chưa ngủ thấy, đương nhiên nhớ rõ Xuân Tử tên. Nếu đã bỏ đi tôn nghiêm, kia cũng không có cái gì ngượng ngùng được rồi, Xuân Tử trực tiếp tiếp nhận thủ vệ trong tay đạo cụ sẽ mặc đeo lên. Chương 70, mười mấy cái trứng rung, hạ thân hai huyệt cắt ba cái, đầu vú cắt dính hai cái. Hai cây lớn nhất hào chấn động bỗng nhất huyệt một cây, trọn bộ thuộc da cưỡng ép y mặc lên, lạc nàng vú to thích không được, miệng cầu, bịt mắt, vòng cổ cùng xích chó không thiếu một cái. Cung kính cấp thủ vệ lại đụng một cái đầu. Dùng miệng đem xích chó bắt tay ngậm cho các nàng, đeo lên cuối cùng miệng cầu cùng bịt mắt, này dâm tiện heo mẹ sáo trang liền hoàn toàn mặc xong rồi. Hai cái tứ cấp tình nô một cái dắt nàng xích chó, một cái cầm lấy da mềm tiên quất nàng mông. Chỉ cần nàng một cao triều phun nước hoặc là phun ra nước tiểu, hai cái thủ vệ hay dùng hồn lực toàn bộ thu thập, chủy sàm cũng có khả năng uống thượng nhất miệng nhỏ. Dù sao chủ nhân nói qua, này heo mẹ về sau nhưng là nhị cấp tình nô. Đoạn này trên đường trá đi ra này nọ tất cả thuộc về các nàng sở hữu, các nàng tự nhiên muốn nhiều muốn làm điểm, bất quá các nàng tuyệt đối trung tâm, không có khả năng hết sức làm Xuân Tử dừng lại, sẽ chỉ là tại trên đường cố hết khả năng làm nàng cao trào. Tiện heo mẹ, so với tỷ tỷ ta còn mẹ nó tiện, còn nhị cấp tình nô, bị ro gia quốc âm hộ còn không phải như vậy run rẩy cao trào. Chính là, thật tiện, ai tỷ tỷ, đợi lát nữa tan tầm ngươi cũng như vậy dạy dỗ một chút ta. Chúng ta cho nhau dạy dỗ, còn có thể tỉnh tình nô tiền, biết không? Ngươi cô gái nhỏ này cũng là tao heo mẹ, đương nhiên là có thể, lúc này chủ nhân thưởng cho chúng ta nhiều như vậy, ta cao hứng. Đợi lát nữa đeo lên dương vật giả điệp chết ngươi. Sau đó ngươi lại điệp chết ta. Tốt tốt, tỷ tỷ ngươi nhất định phải nhiều điệp lỗ đít ta hai hồi, lỗ đít ta mẫn cảm nhất rồi, bị chủ nhân bóc tem thời điểm chủ nhân tại lỗ đít ta bên trong bắn hai hồi đâu. Ngươi thì khoác lác bò a. Chủ nhân còn bắn ta tam hồi đâu. Hai cái tứ cấp tình nô một bên quất đánh dậy dỗ Xuân Tử, một bên trò chuyện đi đường, đơn giản là càng tán gẫu càng hưng phấn. Nếu không là chủ nhân nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, hai nàng đoán chừng phải đương trường làm lên. Xuân Tử cơ hồ là từng bước một cao triều, thật vất vả đi hết đoạn đường thứ nhất, nàng mập huyệt cùng lỗ đít đều sắp bị quất hư thúi. Cấp thấp tình nô bình thường gặp cao giai tình nô cũng cần hành lễ, bất quá chỉ cần quỳ xuống. Một bàn tay chụp âm hộ một bàn tay sờ nải thì tốt, không cần triển lãm. Nhưng giao nhận nhiệm vụ nói cần phải đê giai tình nô bú liếm cao giai tình nô tiểu huyệt hoặc lỗ đít ít nhất 3 lượt, cụ thể nhìn cao giai tình nô ý nguyện. Nàng nếu không nói ngừng, phải một mực liếm, chẳng sợ nàng cao trào. Liếm xong sau cao giai tình nô cần phải quất đánh đê giai tình nô bạc tai xem như đáp lễ, ít nhất 2 cái, nhiều nhất không hạn, chỉ hạn tình thú, không thể đến thương tàn. Hai cái tứ cấp thủ vệ nhìn thấy nhị cấp nữ hầu. Cung kính quỳ phía dưới bú liếm huyệt của các nàng, bất quá lần này nhiệm vụ không thời gian cho các nàng lãng phí, cho nên gần hút mấy phía dưới đã bị hô ngừng rồi, mỗi người cũng chỉ đã trúng hai lỗ tai quan. Hai cái nhị cấp tình nô đúng là Hương Tử cùng Ti Tan con dâu U Lan, hai người bọn họ tuyệt thế nữ thần mặc lấy tình thú trang phục nữ bộc, phụng chủ nhân mệnh lệnh đến giao tiếp. Xuân Tử nghe được chính mình khuê mật Hương Tử âm thanh. Nhưng nàng không có biện pháp nói chuyện. Chỉ có thể a a phát ra âm thanh. Chó mẹ, đừng kêu loạn, tiếp tục bò. Hương Tử trực tiếp ngồi vào Xuân Tử lưng, cầm lấy roi da quất nàng mông, Xuân Tử bao nhiêu cũng là hơn 20 cấp hồn sư. Cho nên tự nhiên sẽ không cảm thấy khó chịu, bị U Lan dắt tiếp tục hướng trước leo. Nơi này chính là ngươi tân khảo nghiệm đóng. Hương Tử xốc lên Xuân Tử bịt mắt, nơi này là một cái cùng loại toilet địa phương, bất quá ở giữa cách vách bên trong không có ngựa thùng. Chỉ có một cây trưởng giống như dương vật ống dẫn, hai bên vài cái cách vách là có loại tư thế này nữ nhân, nhìn bộ dạng hẳn là đem ống dẫn cắm đến bên trong thân thể. Tốt lắm, chớ ngẩn ra đó, chó mẹ, nơi này là cách xa chủ nhân gần nhất một cái nhà vệ sinh công cộng rồi. Bình thường thưởng đều không giành được, nhiệm vụ của ngươi chính là tại nơi này đương một ngày toilet, đi, ngồi lên, dùng ngươi kia mập lỗ đít. Vâng, hai vị tỷ tỷ đại nhân. Xuân Tử miệng cầu cùng lỗ đít đạo cụ đều bị lấy đi ra, nàng cuối cùng có thể nói chuyện rồi. Liền vội vàng chấp hành nhiệm vụ. Xuân Tử dùng phì nhiêu mông nhắm ngay đại dương vật ống dẫn, lập tức ngồi vào để, thích nàng trực phúng nước tiểu, đem tiểu huyệt chấn động bỗng đều chen ra. Ngươi này tiện heo mẹ, làm một cái thịt tiện khí làm sao có thể theo bên trong tiểu huyệt tống ra đồ đâu. Quỳ tốt, ta muốn sử dụng ngươi. Xuân Tử liền vội vàng học cái khác thịt tiện khí tư thế ngồi xổm tốt, hai tay ở phía trước so kéo, đầu hơi hơi dơ lên, mỉm cười há to mồm phun ra đầu lưỡi, nghênh tiếp nàng thịt tiện khí kiếp sống thứ đi tiểu. Hương Tử đi ra phía trước úp sấp trên mặt đất, dùng miệng nhặt lên rơi xuống chấn động bổng, cắm trở về Xuân Tử tiểu huyệt, không hổ là tốt khuê mật, nếu đổi thành cái khác tình nô nhìn đến toilet cũng dám sắp xếp này nọ, khẳng định liền tố cáo sau đó đổi mình làm rồi. Phải biết, này chức vị nhưng là thập phần best seller. Đợi lát nữa lại sử dụng nàng, ta hiện tại giáo nàng như thế nào làm một cái đủ tư cách toilet, hương tử ngươi cũng nghe điểm. U Lan Bãi làm ra một bộ nghiêm khắc nữ giáo sư bộ dáng, tăng thêm nàng cố ý mang khung đen ánh mắt, còn thực sự có kia mùi, hương tử cười tủm tỉm quỳ phía dưới lĩnh giáo, đồng thời không thành thật ôm lấy U Lan một cái tất đen chân liếm. Khụ, làm một nhà cầu, ngươi có thể bị người khác sử dụng địa phương không thôi ba cái động, mà là toàn thân của ngươi, nếu như. Như thế nào trở thành một cái thịt tiện khí là sơ cấp tình nô chương trình học đồ vật, vô cùng đơn giản. Lão bài giáo sư U Lan tốn 15 phút, hương tử cùng đang tại thực tiễn xuân tử đã đều học không sai biệt lắm. Đồng học, ngươi vừa mới một mực ăn vụng ta bàn chân, cho rằng ta không biết sao. U Lan làm một cá nhân thê nữ giáo sư. Lại lộ ra gương mặt khí phình phình biểu cảm, đậu hương hạt tại không nín được cười khanh khách rồi, U Lan cũng không diễn, trực tiếp bổ nhào hương tử, song phương ngay tại chỗ bắt đầu lẫn nhau liếm tất đen, song song cuối cùng cao trào. Cái này không thể không xách đến trong hậu cung một đầu pháp quy rồi. Tình nô ở giữa có thể yêu đương, có thể kết hôn, thậm chí có thể dùng vương tiểu hoang tinh dịch cho các nàng sinh đứa con gái, bất quá muốn tình nô tiền, thực quý, tóm lại, vương tiểu hoang cái này đại thiện, cầm, nhân, thú, là duy trì lão bà của nàng nhóm bách hợp. Dù sao có hệ thống chứng thực, hắn vĩnh viễn là những cái này nữ nhân trong lòng thứ nhất, đương nhiên, chủ yếu vẫn là hiện tại tình nô nhiều lắm. Hắn thật sự chiếu cố bất quá. Đương nhiên, nơi này cũng có nơi này cưỡng gian pháp, đầu tiên. Cao giai tình nô có thể cưỡng gian đê giai tình nô đây là không cần nghi ngờ, cao giai tình nô vốn có thể mệnh lệnh đê giai tình nô làm bất kỳ cái gì không uy hiếp các nàng an toàn sự tình, nếu là cùng giai phải chinh đối phương đồng ý. Nếu không sau đó có khả năng nhận được xử phạt cũng cần phải thường cho thường đối phương nhất định tình nô tiền đợi. Những cái này pháp luật đều là Đường Nguyệt Hoa nghĩ ra, bất quá bên trong có đại bộ phận điều lệ căn bản dùng không lên. Ví dụ như cưỡng gian pháp, tình nô ở giữa cơ hồ không có cự tuyệt, trừ phi là vương tiểu hoang hạ mệnh lệnh, cho nên bọn họ đám này tiện kỹ nữ không chiếm được chủ nhân dương vật mỗi ngày cũng chỉ có tìm hảo tỉ muội bài ưu giải nạn. Đi tại trên phố phàm là người mang dương vật giả, lập tức sẽ có nhân quỳ xuống cầu địch. Đối với Xuân Tử tới nói, chính mình tốt khuê mật cùng nữ nhân khác thông dâm nàng hơi có chút khó chịu. Nhưng nàng thì có biện pháp gì, nàng hiện tại chính là một cái thích uống nước tiểu thịt tiện khí thôi. Chương 71, nửa tháng sau, đảo giữa hồ đại lễ đường. Hôm nay là Xuân Tử cùng Hương Tử hôn lễ, ngày hôm qua Xuân Tử cuối cùng thông qua khảo nghiệm, trên thực tế chính là vương tiểu hoang địch nữ nhân khác địch đã quên, hoàn toàn bị nô lệ hóa. Đương trường Hương Tử liền hướng nàng cầu xin hôn, nàng cũng đáp ứng, vương tiểu hoang cũng thực duy trì, liền đem các nàng cùng một chỗ địch. Người chủ trì vẫn là Liễu Tâm Di, bất quá loại này nội bộ hoạt động nàng mặc tự nhiên cùng khác biệt. Bên ngoài hoạt động nàng đều che phủ thực kín, trên cơ bản liền cánh tay đều dùng khăn lụa bọc lại, nhưng nơi này đều là tình nô, nàng tự nhiên không cần như vậy cưỡng ép. Tuy nói vẫn là màu lam nhạt sườn xám, nhưng sườn xám bản thân hơi mờ. Trái phải hai bên xẻ tà đến phần eo, mông lớn rõ ràng có thể thấy được. Ren tất dây đeo liền với thân trên bao bọc vú lớn lưới đánh cá miệt, liền cánh tay thượng đều bọc lấy tất đen. Liễu Tâm Di tay cầm lấy dương vật hình phôn. Bắt đầu nói chuyện. Hôm nay là hai vị nhị cấp tình nô hôn lễ, cảm tạ các vị đến cổ vũ, đầu tiên để cho chúng ta hoan nghênh chúng ta chủ nhân, hành lễ. Lời còn chưa dứt, chúng nữ đã quỳ xuống, hướng vương tiểu hoang tức sẽ xuất hiện địa phương hành tiêu chuẩn tình nô lễ. Hai đầu gối quỳ xuống đất. Thân thể ngửa ra sau, đầu lưỡi phun ra, ngón tay mở ra tiểu huyệt cùng lỗ đít về phía trước triển lãm. Tốt lắm, miễn lễ. Vương Tiểu Hoang cưỡi Liễu Nhị Long theo vũ đài bên cạnh đi ra, lập tức ngồi vào chính ở giữa nhiều cái tình nô tạo thành sofa phía trên. Hướng về Liễu Tâm Di ngoéo một cái tay, Liễu Tâm Di lập tức bò qua đi, ngồi vào Vương Tiểu Hoang đại dương vật phía trên, tiếp tục lái thủy chủ trì. A tốt. Để cho chúng ta cho mời nhất hào tân nương. Liễu Tâm Di đương lâu như vậy đại minh tinh. Chủ trì bản lĩnh cũng là từ từ thâm hậu, một bên bị vương tiểu hoang địch một bên niệm lời kịch, thậm chí cao trào cũng không thể đối với nàng tạo thành quá lớn ảnh hưởng, quả nhiên là nghiệp giới giai khuôn a. Hương Tử một thân trắng nõn áo cưới, đầu đội vòng hoa, trang phục trang điểm, theo một bên chậm rãi đi ra, nếu không là nghiệp mốc bờ can kim nhân gian tuyệt sắc Liễu Tâm Di còn tại dương vật phía trên bị làm, Vương Tiểu Hoang đều thiếu chút nữa cho là nàng mỹ quá cấp một tình nô. Loại này áo cưới kết cấu tương đối phức tạp, váy cũng dài không được, cho nên phù hợp pháp quy đặc thù quần áo hành lễ kém phân trung cực dài váy, bởi vậy Hương Tử không cần bò sát, chỉ cần đi đến phía trước mặt chủ nhân thời điểm quỳ xuống hành lễ thì tốt. Vương Tiểu Hoang kỳ thật không phải là thực để ý những chi tiết này, loại này quan tâm việc làm Đường Nguyệt Hoa cùng một đám nữ cường nhân phụ trách thì tốt, hắn bình thường chỉ phụ trách cung cấp dương vật. Này áo cưới quá đẹp, cho dù là đã từng tham gia nhiều lần tình nô ở giữa hôn lễ hắn vẫn cảm thấy như thế. Ai nha, điều này làm cho ta không khỏi nhớ tới kiếp trước nhìn một bộ AV, ai đúng, cứ làm như vậy. Vương Tiểu Hoang vỗ đùi, quyết định được chủ ý, đương nhiên, chụp không phải là bắp đùi của mình, mà là Liễu Tâm Di đùi. Phía trên mông lớn. Nơi này toàn bộ đều là hắn, nói cách khác là hắn muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Tốt lắm, dừng một cái, phía dưới tiến hành tình thú sắm vai. Chúng nữ vừa nghe cũng chớp mắt sẽ biết ý gì, loại này tùy thời phát sinh tình thú sắm vai tại tình nô khóa thượng cũng học qua. Cũng là tình nô nhóm thích nhất sự tình một trong rồi, dù sao tràn ngập ngẫu nhiên, chương trình học chỉ cuối cùng tổng kết một câu, thì phải là cẩn thận nghe chủ nhân nói quy tắc. Các ngươi tại bình thường thế giới quan hạ cử hành hôn lễ. Ta là Hương Tử phụ thân, Nguyệt Hoa là Xuân Tử mẫu thân, Tiểu Vân, ta là người siêu năng lực, đương ta nói ra, thời gian tạm dừng, thời điểm toàn bộ mọi người thời gian đều có khả năng bị tạm dừng. Quy tắc đại khái tuyên đọc một lần. Sau đó từ Đường Nguyệt Hoa cấp lại cho mọi người giải độc một chút, này công tác chuẩn bị cũng liền làm xong. Tốt, để cho chúng ta cho mời vị thứ hai tân nương. Liễu Tâm Di vừa dứt lời, đồng dạng trang phục trang điểm Xuân Tử theo đại môn ra đi đến. Mẹ nàng Đường Nguyệt Hoa kéo tay nàng, hai cái mỹ nữ cùng đi tại thảm đỏ phía trên, mặt sau bốn cái tiểu lô ly hoa đồng vung hoa sách váy. Thời gian tạm dừng. Vì tạo nên chân thật thời gian tạm dừng, Vương Tiểu Hoang còn làm Liễu Nhị Long dùng hồn lực giam cầm ở phiêu tại không trung đóa hoa. Lấy thực lực của nàng, kiên trì cái 7 ngày 7 đêm cũng không có vấn đề gì. Thời gian tạm dừng nữa nha, của ta Hương Tử, ai, ba ba đây cũng là vì tốt cho ngươi, khiến cho ba ba trước thay ngươi kiểm tra một chút ngươi này tân hôn thê tử a. Vương Tiểu Hoang theo phụ mẫu tịch thượng đứng lên, chậm rãi đi đến Xuân Tử cùng Đường Nguyệt Hoa trước mặt. Đi ngang qua Hương Tử thời điểm còn tùy tay nhéo nhéo chính mình thân nữ nhi vú sữa. Ân, như thế nào cảm giác này bà thông gia giống như ta trước kia nuôi một đầu chó mẹ đâu này. Vương Tiểu Hoang hai tay phân biệt nắm mẹ con hai người vú sữa đại lực vuốt ve, miệng trực tiếp hôn lên tân nương Xuân Tử, cuốn lấy đầu lưỡi của nàng liên tục không ngừng mút hút. Ai nha, bà thông gia miệng sẽ không hôn, cho ta ăn dương vật a. Vương Tiểu Hoang miệng tiếp tục hút tân nương môi anh đào. Chân lại đặng bà thông gia thân thể kỵ lên cổ của nàng, dương vật cũng là trực tiếp lấy yêu cầu cao độ động tác cắm vào cổ họng của nàng, cả người để ngang hai cặp vú lớn tử bên trên. Một cái thân một cái cắm vào. Của ta con gái tốt, ngươi cưới lão bà thật không sai, miệng nhỏ thật ngọt, còn ngươi nữa, bà thông gia, không muốn lại hút dương vật của ta rồi, ngươi quá khách khí, đại gia về sau đều là người một nhà. Ngươi này liền khách khí. Vương Tiểu Hoang nói thầm trong lòng, cảm thấy có chút nhàm chán, lại cắm mạnh vào mấy phía dưới, trực tiếp đem tinh dịch từng dòng lớn bắn vào Đường Nguyệt Hoa yết hầu, đem bụng của nàng đều bắn hơi hơi lồi ra. Hồn sư là có thể dùng hồn lực áp chế chính mình khoái cảm, bất quá hiệu quả không lớn, nhưng chỉ cần vận dụng điểu thần phía trước cấp ức chế thương đau đớn khẩu quyết, liền có thể hoàn toàn đem khoái cảm tích lũy đến một chớp mắt. Này vừa vặn có thể hoàn mỹ thực hiện thời gian tạm dừng. Bằng không cắm vào hai cái nhịn không được cao trào, kia liền xuất diễn. Tại bà thông gia miệng bắn đầy tinh dịch, lại đem nữ con dâu thân nước miếng chảy ròng, Vương Tiểu Hoang mới cười tủm tỉm trở lại chỗ ngồi. Thời gian khôi phục. A a a. Đi tại thảm đỏ phía trên ngăn nắp xinh đẹp mẹ con hai người đột nhiên tim kêu một tiếng, Hương Tử cũng là kinh kêu một tiếng. Chương 72, a, đây là cái gì? Xuân Tử không khỏi có chút bối rối. Vừa mới đột nhiên cũng cảm giác miệng của mình giống như bị cái gì vậy hôn, còn thân hơn đã lâu, đem nước miếng của nàng đều hút ra chảy tới áo cưới lên. Đường Nguyệt Hoa tình cảnh thảm hại hơn, nàng đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất phun. Đồng thời cùng với kịch liệt cao trào làm nàng một bên phun tinh một bên phun nước tiểu. Này, đây là... A ta, ta không được, thân gia, ngươi đến đỡ một chút nữ nhi của ta a, ta nghỉ ngơi một chút. Tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hôm nay là nữ nhi nhân sinh đại sự, nàng cũng không thể bởi vì chính mình làm chậm trễ. Được rồi, bà thông gia, chú ý nghỉ ngơi nhiều, ngươi nhìn ngươi mệt, đều miệng sùi bọt mép. Vương Tiểu Hoang gương mặt không tình nguyện đi đến Xuân Tử trước mặt. Thay thế Đường Nguyệt Hoa khoác lên tay nàng. Tốt, kia, hôn lễ tiếp tục. A, thúc thúc, ngài làm gì? Vương Tiểu Hoang một bên đỡ lấy Xuân Tử, một bên bắt tay phóng tới nàng mông sờ. Ngượng ngùng a, Xuân Tử, ngươi cũng biết, thúc thúc đi đứng có khuyết điểm. Tay chỉ có phóng tại nơi này mới thuận tiện đi đường, ngươi đừng nghĩ nhiều, thúc thúc này lớn tuổi như vậy, sẽ không chiếm ngươi tiện nghi. Kia, vậy được rồi. Xuân Tử cũng biết Hương Tử phụ thân thân thể có khuyết điểm, dù sao liền một hồi này. Sẽ theo hắn a, Xuân Tử cũng tin tưởng Vương Tiểu Hoang không có khả năng lừa nàng. Một bên sờ nữ con dâu mông lớn, vừa đi thảm đỏ, Vương Tiểu Hoang còn chưa phải vừa lòng, một cái tát liền quất vào Xuân Tử mông. Thúc thúc, ngươi, ngươi làm cái gì? Ngươi còn như vậy, ta. Đừng nhúc nhích, hài tử ngốc, ngươi vừa mới thiếu chút nữa bị người khác cưỡng gian, vừa mới mẹ ngươi như vậy tử chính là bị người khác đắc thủ, chúng ta cái nhà này bên trong, có siêu năng lực nhân. Thúc thúc, tuy rằng. Thời gian tạm dừng. Ân, tốt lắm, liền vậy các ngươi bốn cái tiểu gia hỏa cho ta làm chứng a. Vương Tiểu Hoang cười dâm đi hướng về phía sau bốn cái tiểu loli, Tiểu Vân cùng Tiểu Nguyệt là xách váy, Tiểu Vũ cùng Tiểu Du là vung hoa. Bất quá bây giờ không khác biệt, các nàng đều là Vương Tiểu Hoang máy bay chén. Bốn cái tiểu hoa đồng xuyên cũng là áo cưới, tuy rằng các nàng tuổi tác còn nhỏ, nhưng vú sữa đều rất lớn, chỉ có Tiểu Du vú sữa điểm nhỏ, bất quá nàng mông cũng rất tròn nhuận dùng tốt. Đem bốn cái loli xếp thành mông tháp, bốn cái mông điệp tại cùng một chỗ. Sau đó theo thứ tự đem các nàng áo cưới nhất lên đến bụng kẹp chặt, lộ ra bốn cái bọc lấy tơ trắng miệt đáng yêu quần lót, Vương Tiểu Hoang cũng không vội vàng. Chậm rì rì cầm lấy các nàng tơ trắng chân nhỏ thưởng thức, bác bé đáng yêu bàn chân nhỏ, tất cả đều bị hắn liếm một lần. Ai, có âm hộ ta không điệp, chính là ngoạn. Xé mở các nàng tất chân đẩy ra quần lót, bốn cái loli tám lộn huyệt tại trong không khí lóe lên thủy quang khẽ co khẽ rút. Nhưng Vương Tiểu Hoang chính là không địch, thượng miệng lần lượt liếm một lần sau đó, ngược lại đi vòng qua phía trước sử dụng khởi miệng nhỏ của các nàng đến, dương vật từ dưới cắm đến phía trên, mỗi người 10 phút. Dùng miệng nhỏ của các ngươi tiếp hảo của ta đặt tinh đặt dịch nha. Tiểu bảo bối nhóm. Từng cái loli miệng đều bắn tới tràn ra, Vương Tiểu Hoang mới dừng tay, trở lại Xuân Tử bên người, để tay đến nàng mông, giải trừ thời gian tạm dừng. Phốc A. Bốn cái loli cơ hồ đồng thời kêu to phun ra một miệng lớn tinh dịch. Sau đó nôn khan cao trào. Này, đây là xảy ra chuyện gì, làm sao lại như vậy? A, Xuân Tử quay đầu nhìn hướng về phía sau, Vương Tiểu Hoang cũng quay đầu, này vừa quay đầu, ngón tay của hắn cố ý khẽ cong, thuận thế cách áo cưới cắm vào Xuân Tử lỗ đít bên trong một điểm. Hư! Xuân Tử cô nương, ngươi này lỗ đít như vậy tùng. Nhất định là thường xuyên bị người khác muốn làm a, ngươi tốt nhất đàng hoàng một chút, bằng không ta đem việc này thống xuất khứ, nữ nhi của ta tuyệt đối sẽ không cần ngươi. Thúc thúc. Ngài làm sao có thể như vậy, ta nghe lời còn không được sao, ngươi, mặt sau sự tình có phải hay không ngài làm? Đương nhiên không phải là, lão phu nếu có bản lãnh này, sớm đem ngươi làm sao có khả năng trước đối với loli xuống tay. Ta ngón tay này cắm ở ngươi mông bên trong. Cũng có thể hữu hiệu phòng ngừa ngươi bị người đánh trộm, ngươi nói là a. Vương Tiểu Hoang hắc hắc cười xấu xa một tiếng, đầu ngón tay hồn lực ngưng tụ, đúng là trực tiếp tại Xuân Tử áo cưới bên cạnh mở một cái hố. Đem toàn bộ tay đều nhét đi vào, cùng Xuân Tử mông chi cách một tầng tơ trắng. Thúc thúc, không nên như vậy, ta. Giả trang cái gì, tiện kỹ nữ, ta vừa mới chẳng qua nhéo ngươi mông hai cái, ngươi thế nhưng trực tiếp phun nước rồi. Nữ nhi của ta nếu biết ngươi như vậy tao khẳng định không cưới ngươi, cho nên ngươi vẫn là đàng hoàng một chút, hơn nửa tay của ta chặn ngươi hai cái huyệt dâm, cũng không cần lo lắng bị người kia đánh lén cưỡng gian. Xuân Tử thoáng tạm dừng, vẫn là mặt đỏ cúi đầu, tùy ý Vương Tiểu Hoang vuốt ve nàng mông. Đại gia làm tốt phòng ngự, người này có khả năng là hồn lực rất cao cường giả, tốc độ cực nhanh ngay cả ta đều thấy không rõ, vì phòng ngừa bị cưỡng gian, đại gia có thể đem ngón tay cắm vào tiểu huyệt cùng lỗ điếc. Liễu Nhị Long đứng lên nói đến. Đại gia cũng nhao nhao gật đầu, có đem ngón tay cắm vào chính mình song huyệt, có hai người cho nhau đem ngón tay cắm vào đối phương song huyệt. Này dâm tặc phỏng chừng cũng không dám trở lại, không được chúng ta cứ tiếp tục hôn lễ a. Cũng thế, vậy tiến hành a, đại gia lần này che tốt chỗ kín của mình, hẳn là liền không có việc gì. Này muốn đặt bình thường nhân sớm chạy hết, kia sẽ còn tiếp tục hôn lễ, bất quá đây là Vương Tiểu Hoang an bài kịch bản, các nàng không chỉ có không có khả năng chạy. Hơn nữa còn thực mong chờ. Người mới song phương uống chén rượu giao bôi. Bởi vì vừa mới tiểu lô ly nhóm cũng không có bị bắt rất hại nghiêm trọng, cho nên cũng liền nâng lấy một cái rất lớn bụng tinh dịch tiếp tục, lần này ngược lại tiến hành vô cùng thuận lợi. Dù sao đại gia cũng không biết tân nương Xuân Tử đã bị người khác dùng ngón tay cắm đến cao trào nhiều lần. Chương 73, thời gian tạm dừng. Hai cái tân nương đang muốn uống chén rượu giao bôi, Vương Tiểu Hoang đột nhiên lại tạm dừng thời gian. Uống rượu. Uống lão tử tinh dịch a. Vương Tiểu Hoang đem hai cái tân nương đứng chổng ngược, đẩy ra các nàng áo cưới cùng bạch tơ tầm quần lót, đem các nàng chén rượu toàn bộ tưới đến các nàng lỗ đít, sau đó lại tiếp tục đem các nàng lỗ đít nắm chuyển qua. Theo sau đem dương vật cắm vào một bên người chủ trì Liễu Tâm Di mông bên trong địch, dùng hai một ly rượu ở phía dưới tiếp lấy nàng dâm thủy, lại cuối cùng bắn vào đại lượng tinh dịch, hai chén tinh dịch xứng dâm thủy liền hoàn thành như vậy. Bãi vị trí tốt, nâng cốc chén trả về. Chính mình lại đi hồi tại chỗ, hủy bỏ thời gian tạm dừng. Mỹ nữ chủ trì nhân đột nhiên thét chói tai ngã xuống đất cao trào, hai cái người mới cũng lập tức kẹp chặt lỗ đít, tuy rằng cảm giác mông có cái gì lành lạnh đồ vật. Nhưng trong tay rượu vẫn là rót vào miệng bên trong. A phốc A, này đây là cái gì? Đáng ghét A. Không muốn phun, uống sạch nó, ta nhớ ra rồi, đây là thần minh chúc phúc. Một bên Vương Tiểu Hoang đột nhiên như là đại triệt đại ngộ giống nhau nhảy lên, còn chân tướng cái kiến thức rộng rãi trưởng bối. Đại gia suy nghĩ một chút, kết hôn mục đích là cái gì? Không vẫn là sinh tiểu hài tử ư, sinh tiểu hài tử liền rời không được tình yêu. Cho nên nghe đồn nếu như tại hôn lễ quá trình trung đột nhiên cảm nhận đến tính cao triều, bên người hoặc thân thể nội đột nhiên xuất hiện không rõ chất lỏng, vậy nói rõ là thần minh tại chúc phúc các ngươi. Ta cảm giác hắn nói đúng thật. Lấy ta hiện tại 90 cấp hồn lực, còn hoàn toàn thấy không rõ hành động quỷ đạo, đó chỉ có thể nói, làm chuyện này không phải nhân loại, mà là thần minh. Liễu Nhị Long nghe xong Vương Tiểu Hoang nói cũng bày tỏ đồng ý, xem như tràng thượng thực lực cao nhất người. Nàng lời nói khẳng định vẫn là có sức ảnh hưởng, cái này không có người còn muốn chạy rồi, ngược lại đều kỳ vọng thần minh lần sau tìm kiếm chính mình. Kia! Một khi đã như vậy, chúng ta liền uống rượu này. Cũng tốt, kỳ thật chất lỏng này thường cũng không tệ. Xuân Tử cùng Hương Tử đối diện cười, đồng thời uống hạ thủ trung mật ngọt tinh dịch. Song thê đối với bái. Thời gian tạm dừng. Ai nha, hai vị này tân nương đem mông vĩnh cao như vậy thì sao, là không phải là muốn của ta đại dương vật rồi hả? Vương Tiểu Hoang xốc lên Xuân Tử áo cưới, dương vật trực tiếp cắm vào nàng nộn huyệt địch. Đơn thể thời gian khôi phục. A như thế nào? Xuân Tử thời gian tạm dừng bị khôi phục, đã bị quất cắm mấy chục phía dưới mập huyệt trực tiếp đem nàng đội lên cao trào. Cả người vô lực về phía trước ngã xuống, khá tốt Vương Tiểu Hoang một mực ôm lấy nàng mông điệp nàng, bằng không nàng liền trực tiếp nằm sấp trên mặt đất. A thúc thúc, ngươi làm gì thế, phía trước quả nhiên đều là ngươi a. Không muốn lại ngày ta, a làm càn, bản tọa làm việc chỗ đó đến phi ngươi một cái tiểu bối chỉ điểm. Ta không là của ngươi thúc thúc, ta chỉ là mượn thân thể hắn thôi, như thế nào, chẳng lẽ ngươi không muốn thần chúc phúc? A cái gì ngươi là thần minh? Trách không được, bất quá, vậy cũng không được, ngươi không muốn lại ngày huyệt của ta cùng lắm thì không cần. Ít ngày nữa huyệt của ngươi, có thể, không muốn chúc phúc, không được. Vương Tiểu Hoang rút ra dương vật, hướng lên nhất trượt, lập tức cắm vào Xuân Tử lỗ đít bên trong, tiếp tục điệp. Nếu bằng không cắm vào âm hộ, vậy đổi lại động, cũng giống vậy. A không muốn, lỗ đít là nhược điểm A không muốn này. Ta lại muốn đi A, nguyên lai ngươi con lẳng lơ này lỗ đít nhạy cảm như vậy nha, ha ha ha, xem ta không đâm chết ngươi, đồ đê tiện, tại ngươi tân hôn thê tử trước mặt bị ta điệp đến phun nước tiểu. Ngươi thật đúng là chỉ tao heo mẹ. A không được thật là thoải mái, thần minh đại nhân, dùng ngài đại dương vật, hung hăng ngày ta đi, đã không sao cả, heo mẹ dâm tiện lỗ đít đã hoàn toàn luân hãm A. Đại khái lại ngoạn một canh giờ, đem tràng thượng sở hữu cấp 1 cấp 2 tình nô đều điệp cái liền về sau, Vương Tiểu Hoang mới không tha đã xong kịch bản. A nha, kịch bản đã xong, các ngươi còn không bò qua đến lĩnh chân chính chúc phúc. Nguyên bản còn ở trên mặt đất nằm cao trào phun nước hai cái tân nương, lập tức leo đến Vương Tiểu Hoang trước người, cung kính tiếp nhận chủ nhân chúc phúc, hai người theo hai bên phân biệt dùng miệng nhỏ hôn môi chủ nhân chân, một mực hôn môi đến dương vật. Sau đó cùng một chỗ lè lưỡi, lúc lên lúc xuống, hai cái miệng nhỏ ghép thành một cái hoàng mỹ viên huyệt, si tình khoái lên chủ nhân dương vật, đồng thời cách dương vật lẫn nhau hôn môi. Đây là tình nô ở giữa kết hôn, đạt được chủ nhân chúc phúc phương thức. Không chỉ có muốn dùng miệng, còn muốn dùng vú sữa, mông, môi mật, bàn chân phân biệt hợp tác, làm chủ nhân không khác biệt đồng thời điệp đến hai người cuối cùng đem mặt dán tại cùng một chỗ, từ chủ nhân theo bên trong đút thần thánh tinh dịch cùng nước tiểu. Loại chất lỏng này theo khuôn mặt bàn chảy xuống, bị các nàng dùng 4 con vú sữa tạo thành mặt lõm tiếp được, hai người cuối cùng cộng ẩm, hoàn thành nghi thức. Toàn bộ hôn lễ ước chừng cử hành nửa ngày, bất quá chỉnh thể xem như thuận lợi. Hôn lễ kết thúc đại gia tự nhiên cũng không thiếu được ăn tịch, các loại mỹ thực phối thêm mỹ vị tinh dịch, tình nô nhóm ăn quên cả trời đất. Vương Tiểu Hoang tự nhiên là ngồi ở chủ vị, chính ở giữa một tấm tất cả đều là từ mỹ nữ tạo thành cái bàn. Vương Tiểu Hoang cùng một đám cấp một tình nô khăn quay trước bàn khi có việc cưới xin hay tang ma mà ngồi, Vương Tiểu Hoang ngồi thẳng bắc triều nam, Liễu Tâm Di cùng Đường Nguyệt Hoa một trái một phải hầu hạ, thường thường bài trừ sữa đến làm chủ nhân bổ sung đồ uống. Tiểu Nhu tỷ tỷ lần này phi thường may mắn, quất trúng đương ghế dựa tư cách, lúc này đang dùng tuyệt mỹ khuôn mặt nâng lấy chủ nhân mông ôm nhu liếm láp, Hoa Tiên Nhi cưỡi cổ của nàng cấp Vương Tiểu Hoang đương ghế lưng, vú lớn gác sau đầu hết sức thoải mái. Vốn là ba đứa con gái là ngồi ở xung quanh ăn cơm, nhưng vừa mới Tiểu Vũ đổ rớt, sau đó lấy cớ kiểm đổ vụn trộm leo đến Vương Tiểu Hoang dưới hông, lặng lẽ đem ba cắm ở cái bàn tiểu huyệt dương vật rút ra cắm đến miệng của mình. Vương Tiểu Hoang giống như cũng không phát hiện, tiếp tục đại lực cắm vào, Tiểu Vân cùng Tiểu Nguyệt hướng đến dưới đáy bàn vừa nhìn chỉ biết Tiểu Vũ lại đang ăn trộm, gấp gáp cũng giả trang đổ rớt, đi theo Tiểu Vũ thưởng dương vật ăn. Chương 74. Đồ đê tiện, kẹp chặt huyệt của ngươi. Vương Tiểu Hoang cũng chẳng muốn nhìn, một cái tát liền quạt tới. A hì hì, ba hắn không biết là ta tại ăn dương vật của hắn, còn đem của ta tiện mặt trở thành cái bàn mông phần thưởng ta nhất bạc tai. A thật là thoải mái, Tiểu Vũ tỷ, ta cũng nghĩ ăn, ngươi ta cũng nghĩ làm ba quất ta, một bên Tiểu Nguyệt hâm mộ thật, nhưng là một mực không chiếm được dương vật, hâm mộ làm nàng sinh ra ghen tị. Thế nhưng trực tiếp công kích lên Tiểu Vũ. Thiên niên sát. Tiểu Nguyệt lặng lẽ leo đến Tiểu Vũ phía sau, tứ ngón tay trực tiếp hoàn toàn cắm vào Tiểu Vũ lỗ đít, lập tức đem nàng cắm đến cao trào. Hắc hắc, đây chính là ba tự sáng tạo hồn kỹ. Lần trước ta bị ba đánh lén, trực tiếp đái ra đến, đổi ngươi khẳng định chịu không nổi, ngoan ngoãn đem ba dương vật nhường cho ta ăn, có được hay không vậy, tỷ tỷ. Tiện heo mẹ, còn dám một mình cao trào. A, muội muội. Ít nhiều lần này cao trào, làm ba lại cấp ta mấy bạc tai, ha ha, ta khuyên ngươi vẫn là hướng Tiểu Vân tỷ tỷ giống nhau, nhanh đi liếm mẹ lỗ thịt a. Chiêu này ba lần trước cũng đối với ta dùng qua, ngươi liền không muốn vọng tưởng theo ta thưởng dương vật rồi. Hắc hắc. A phá hư tỷ tỷ, a. Tiểu Nguyệt chính oán giận, đột nhiên tiểu huyệt trước nổi lên một cái ký sinh dương vật hư ảnh, dọa nàng nhấc nhảy, bất quá nàng lập tức đã minh bạch, trực tiếp cười xấu xa một tiếng, ghé vào Tiểu Vũ lưng đột nhiên đem dương vật cắm vào Tiểu Vũ lỗ đít. A ngươi, ba a thật lớn. Ba ta sai rồi a, Tiểu Nguyệt đại thù được báo, vừa muốn cười nói tỷ tỷ bị chính mình điệp phun nước tiểu, hai cây dương vật liền trực tiếp cắm vào nàng song huyệt. Đem nàng cũng làm tiểu. Này đương nhiên là Vương Tiểu Hoang làm, không chỉ có như thế, một bên ngoan ngoãn liếm Liễu Tâm Di mập huyệt Tiểu Vân cũng chia được hai cây, ba người một người hai cây, Liễu Tâm Di cùng Đường Nguyệt Hoa muốn cũng không có. Bởi vì còn lại ngũ căn một cây trưởng tại dưới hông không nhúc nhích được, lúc này cũng bị Tiểu Vũ ngậm, mặt khác tứ căn cắm ở hai vị tân nương bên trong thân thể, đi cấp nhân kính tinh dịch. Hai vị tân nương sớm liền cởi xuống áo cưới. Đổi kiểu Trung Quốc màu hồng sườn xám, đương nhiên, tình thú khoản, tuy rằng không phải là hơi mờ, nhưng hai bên chạy đến vú sữa hơn nửa thực hẹp, tương đương với trước sau các phi một đầu bố, liền đầu vú cũng không đỡ nổi. A tân nương tử. Heo mẹ xuân tử, cấp các vị tỷ muội đến kính tinh dịch. Gần sát lấy địch, hai vị tuyệt thế nữ thần cấp bậc tân nương tử dạo chơi tại trong ghế, cấp khách nhân phục vụ. Uống gì? Chủ nhân nước tiểu A. Nhẹ nhàng khoan khoái giải khát. Được rồi. Xuân tử thuần thục quỳ phía dưới, theo bên trong lỗ đít rút ra chủ nhân dương vật, để tới trước mặt nàng, nữ nhân cung kính quỳ phía dưới chào một cái, sau đó hôn môi một chút dương vật trực tiếp tiểu một cái rất lớn bát. Sau đó dùng nữ nhân miệng nhỏ tiến hành đơn giản thanh lý, mang theo nước miếng một lần nữa cắm vào xuân tử lỗ đít. Ta muốn chủ nhân tinh dịch, giá trị cao, hương vị tốt. Hương tử cũng là rất nhuần nhuyễn, theo bên trong âm hộ rút ra dương vật. Leo lên cái bàn quỳ tại bắc phía trên, làm gọi cơm nữ nhân trước liếm ba cái, sau đó buông lỏng âm đạo, co lại tử cung, đại cổ tinh dịch liền phun ra ngoài, rót đầy cái chén cùng nữ nhân miệng nhỏ, theo xuân tử rất phồng bụng lớn đến nhìn. Tử cung của nàng nội ít nhất giả bộ 15-16 thăng tinh dịch, cung hóa hoàn toàn không là vấn đề. Ta liền muốn xuân tử tiểu thư sữa tươi A, một nửa sữa tươi một nửa hương tử tiểu thư nước tiểu, lại thêm vài giọt dâm thủy tô điểm. Ta tương đối nghĩ nếm thử tân nương tử hương vị. Loại yêu cầu này vừa nhìn chính là nhị cấp trở lên các tỷ tỷ, các nàng bình thường sẽ không thiếu tinh dịch cùng nước tiểu, tất nhiên là muốn nếm thử tiên, uống chút tân nương tử sinh đồ vật. Nếu cảm giác vị mùi vị không tệ, về sau có thể nhiều mua một chút, cấp 1 cấp 2 tình nô nhóm thường thường biết hưởng thụ nhất cuộc sống, loại này đồ uống đối với các nàng mà nói đều là tiền trinh, dù sao các nàng mỗi ngày cũng có thể sinh sản không ít. Hơn nữa xuyên qua tất chân nội y cùng giày đều có thể bán lấy tiền. Nổi tiếng người chủ trì Kim Heo Mẹ Thịt Tiện Khí Liễu Tâm Di đã từng nói, ta đối với tình nô tiền không có hứng thú, tình nô tiền đối với ta mà nói chỉ là con số mà thôi. Kỳ thật cấp thấp tình nô mỗi ngày làm chút chuyện, mang dương vật giả phục vụ hoặc là đi địa lao đương ép dạy dỗ cái khác tình nô, tránh tình nô tiền cũng không thiếu, cho nên cơ bản sở hữu tình nô đều là tiểu khang cuộc sống. Cơ bản tinh dịch vẫn là uống khởi, chính mình xuyên qua tất chân cái gì tuy rằng cơ bản bán không được, nhưng cho nhau thay đổi chơi đùa vẫn là có thể. Tình nô nhóm đối với mùi thơm cơ thể là thực mẫn cảm, cao cấp tình nô xuyên qua tất chân đó là thật say lòng người tim gan. Cho dù là đồng cấp thậm chí cấp thấp tình nô quần áo, các nàng nghe thấy liếm cũng sẽ có khoái cảm, cái này cũng không phải là Vương Tiểu Hoang cái loại này đơn thuần biến thái dẫn đến tâm lý khoái cảm, mà là hệ thống giao cho sinh lý khoái cảm. Năm đó Liễu phu nhân mặc lấy một sợi tơ miệt bị làm nước tiểu, đầu kia mang theo dâm thủy nước tiểu truyền kỳ tất chân nghe nói ba cấp trở xuống nghe thấy chi tức cao trào, quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Bất quá loại vật này đều có bảo đảm chất lượng kỳ. Thời gian vừa quá cũng liền không hiệu quả, có thể chính mình xuyên hoặc là bán bồi thường thu chỗ, đương nhiên, đều có khả năng tiến hành thanh tẩy. Có chứa nước tiểu quần áo bảo đảm chất lượng kỳ ngắn nhất, cơ bản là một điểm liền không dùng được. Nhưng là mùi khai nặng, hiệu quả cường, không có làm ẩm ướt nhẹ mùi thơm cơ thể vị bảo đảm chất lượng kỳ tắc lâu một chút, bình thường một đầu có thể sử dụng 3-4 ngày, tóm lại các hữu ưu khuyết điểm cho nên đồng cấp giá cả cũng gần như giống nhau. Đại gia các bằng yêu thích lâu. Hôn lễ kết thúc mỹ mãn, tất cả mọi người ngoạn thực vui vẻ, Vương Tiểu Hoang cũng địch âm hộ địch hơi mệt chút, lần này hôn lễ phỏng chừng ít nhất mang thai trên 100 người, đương nhiên, đều là tinh hoa mang thai. Chương 75, tình nô một ngày, phiên ngoại, PS, phiên ngoại thiên tuyến thời gian độc lập với đầu mối chính bên ngoài, chủ yếu là lấy nhân vật chính bên ngoài thị giác phong phú hoàn thiện thế giới quan cùng thiết lập, không ảnh hưởng đầu mối chính tình tiết. Lục Tư Nhã phát hiện nàng gần nhất yêu một cái nam nhân, các nàng trường học duy nhất nam nhân, vài ngày xuống, nàng đã mau điên rồi, tuy rằng hắn bên cạnh lúc nào cũng là có rất nhiều mỹ nữ, nhưng Lục Tư Nhã vẫn kiên trì chính mình thầm mến. Đột nhiên có một ngày, chính mình phần này ái mộ biến chất, Nàng hiện tại đột nhiên đặc biệt muốn đi trở thành nam nhân kia một con chó, cũng không biết vì sao, cảm giác hắn thậm chí so với phụ mẫu của chính mình, muội muội, thậm chí tính mạng của mình còn trọng yếu. Hắn làm cái gì đều là tuyệt đối chính xác. Ta trưởng tuy rằng cũng coi như xinh đẹp, nhưng cùng hắn mỹ nữ bên cạnh so sánh với, quả nhiên vẫn là không có cơ hội a. Lục Tư Nhã thường xuyên nói thầm trong lòng chửi bậy, nàng tuy rằng xưng không lên là cực phẩm nữ thần. Nhưng trước kia sơ cấp học viện thời điểm cũng vẫn là trong lớp hoa hậu lớp, trưởng ôn nhu động lòng người, coi như là đại mỹ nữ rồi, nhưng đến trường này, nàng ngạc nhiên phát hiện nơi này khắp nơi mỹ nữ, nàng tại trong lớp mặt thậm chí chỉ có thể sắp xếp trung du. Bất đắc dĩ tăng thêm có chút tự ti nàng đành phải yên lặng ẩn tàng rồi phần này yêu. Cái gì? Ngươi sao có thể, ngươi? Nhìn trước mắt tiểu nữ hài cầm lấy hình của hắn tự an ủi, Lục Tư Nhã cảm giác vô cùng kỳ quái, rõ ràng nên sinh khí. Có thể nàng chính là lửa không được, hơn nữa nhìn thân muội muội của mình cầm lấy chính mình nam thần ảnh chụp tự an ủi, nàng thế nhưng còn có một chút cảm giác tự hào. Thực xin lỗi, tỷ tỷ, ta gần nhất thích tiểu hoang ca ca. Cho nên mới làm loại sự tình này, ta. Vốn là Lục Tư Nhã sinh khí nguyên nhân là muội muội yêu sớm, nhưng bây giờ nàng đột nhiên cảm giác như vậy mới bình thường, cũng không tức giận như vậy rồi, dù sao hắn như vậy ưu tú, toàn bộ thế giới nữ nhân đều hẳn là hắn. Kỳ thật, cũng không phải là không thể được á, là được. Ngươi vừa mới cái tư thế kia có chút vấn đề, ta có thể dạy ngươi như thế nào thoải mái hơn. Thật vậy chăng, đa tạ tỷ tỷ. Ta đây nên làm sao làm đâu này? Đứa ngốc. Còn làm cái gì làm, tỷ tỷ giúp ngươi liếm. Lục Tư Nhã trực tiếp leo lên muội muội giường, đem gương mặt hưng phấn muội muội ấn ở trên giường, trực tiếp đem mông ngồi ở muội muội trên mặt, đồng thời cúi người xuống bắt đầu liếm láp khởi muội muội nộn huyệt. Muội muội, ngươi có biết một câu kêu không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con sao? A tỷ tỷ, không biết. A đầu lưỡi đi vào, giống chúng ta loại này lại phấn nộn còn không có lông tiểu huyệt, đã bị trở thành bạch hổ huyệt. Cho nên không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, ý tứ chính là không đem dương vật cắm đi vào, thì không thể mang thai sinh con. Có thể nhưng là, mẹ nói nữ hài tử lần thứ nhất rất trọng yếu, a, đương nhiên. Cho nên nhất định phải lưu lại, lưu cấp. Hắn, Lục Tư Nhã một bên cùng muội muội Lục Cửu Thức lẫn nhau liếm một bên quy hoạch như thế nào đem chính mình đưa cho Vương Tiểu Hoang, đồng thời nàng còn muốn hết sức tán gái muội cùng mẹ cũng sáo lộ. Vừa mới bắt đầu Lục Tư Nhã muội muội Lục Tư Ngọt còn có một chút không biết làm sao, nhưng rất nhanh nàng đi học tỷ tỷ bắt đầu liếm, cách tất đen cùng quần lót thật là đem tỷ tỷ liếm lên cao trào, có thể nói là thiên phú dị bẩm. Một ngày về sau, Lục Tư Nhã dắt Lục Tư Ngọt tay đang chuẩn bị đi tới trường học. Tuy rằng các nàng không đồng nhất cái niên cấp, nhưng này tiết khóa bảo là muốn cùng đi thượng, cho nên Lục Tư Ngọt cũng được như nguyện vào cao cấp bộ đại môn. Các vị đồng học, ta là các ngươi này tiết khóa lão sư, ta gọi Nhậm Kỳ, tam cấp tính nô, lột bột, một chút, phòng học đệ tử nhao nhao cảm giác đầu óc bị kìm hãm, một giây qua đi, đại gia mới phản ứng. Cơ hồ chớp mắt tất cả mọi người đã biết cấp bậc của mình. Đồng thời cũng cởi bỏ nhiều ngày như vậy đến nay đối với Vương Tiểu Hoang đặc thù cảm tình nguyên nhân. Đây cũng là toàn dựa vào phạm vi lĩnh vực nô lệ hóa cùng dạy dỗ nô lệ hóa khác biệt. Lĩnh vực nô lệ hóa cần phải cái khác tình nô hoặc Vương Tiểu Hoang bản nhân đối với các nàng tiến hành kích hoạt, tùy tiện nói một chút về tình nô mấu chốt từ hoặc trực tiếp cưỡng gian đều được. Ta là tứ cấp tình nô, ngươi thì sao? Cùng loại nói chuyện tiếng liên tiếp vang lên, đại gia không chỉ có biết thân phận của mình, đồng thời cũng bị giải trừ ý thức sửa chữa, những ngày qua đến sử dụng toilet, công cộng tòa ỷ, vân vân khuôn mặt thật xuất hiện ở các nàng trong não. Đương nhiên, cũng bao gồm Lục Tư Nhã tỷ muội lưỡng. Ta là tứ cấp tình nô, thật tốt quá, Điềm Điềm, ngươi mấy cấp, ta cũng tứ cấp, tỷ tỷ, thời gian dài như vậy đến chúng ta đi toilet dùng đều đang là nữ nhân, thật sự là thật bất khả tư nghị, chủ nhân thật lợi hại. Chính là, cũng không biết chúng ta khi nào thì có thể đi đương một hồi toilet. Cảm giác cốt kích thích nha. Tuy rằng giải trừ ý thức sửa chữa, nhưng các nàng đối với Vương Tiểu Hoang yêu đã vượt qua nhận thức cực hạn, cho nên bọn họ cũng sẽ không có một tia phản cảm cùng khó chịu, ngược lại đều siêu cấp hài lòng. Tốt lắm, an tĩnh một chút, tin tưởng các ngươi đều biết thân phận của mình rồi, chúng ta lớp này cũng đều là tứ cấp, đợi lát nữa đi. Đi Tư Nhã chỗ đó a, trước ghi danh một cái danh sách, đem chính mình, tính danh, tình nô cấp bậc. Ba vòng, điểm mẫn cảm cái gì đều đăng ký một bên, đúng rồi, còn có xử nữ, lỗ đít nữ, nụ hôn đầu tiên tình huống các loại, ta một hồi hồi tới kiểm tra. Lục Tư Nhã chẳng phải là trong lớp điệp bộ, sở dĩ tạm thời tuyển nàng là bởi vì hiện tại trong lớp đệ tử đều là bị đánh loạn. Dựa theo dự đoán tình nô cấp bậc phân, Lục Tư Nhã nguyên bổn chính là lớp này, Nhậm Kỳ cũng nhận thức nàng, dù sao sở hữu hoa tỷ muội bình thường đều rất được hoan nghênh, tỷ muội ở giữa kết hôn cũng có rất nhiều, nàng đương nhiên muốn lưu ý. Thường xuyên qua lại, liền chọn Lục Tư Nhã. Lục Tư Nhã tuy rằng không phải là ban cán bộ, nhưng làm việc hiệu suất vẫn còn rất cao, rất nhanh liền tổ chức đại gia hoàn thành đăng ký, tổng cộng 51 người, toàn bộ là xử nữ. Dù sao các nàng vẫn là tiểu loli, một phòng anh quái. Ngươi làm vô cùng tốt, muốn cái gì khen thưởng? Nhậm Kỳ vuốt ve Lục Tư Nhã đầu, ôn nhu hỏi. Chương 76, ta muốn cho lão sư. Ức hiếp ta, nghĩ bị. Đánh. Bạc tai. Lục Tư Nhã âm thanh tiểu liền cuối cùng nàng mình cũng mau không nghe được rồi, ngoan ngoãn rút vào Nhậm Kỳ tất đen trên chân đẹp, cũng không dám thở mạnh. Bình thường như vậy văn tĩnh một cái tiểu cô nương, không nghĩ tới là một nghiện M. Bất quá bây giờ lão sư vẫn không thể làm như vậy, đợi đến lúc đó các ngươi thượng hoàng tình nô khóa, làm thật an toàn chuẩn bị, ta lại cho ngươi bổ sung, hôm nay liền khen thưởng ngươi này xong tất a, nhìn ngươi một mực ôm lấy. Quá yêu thích ư? Tiểu heo mẹ. Tạ ơn lão sư, ta quá yêu thích, nghe thấy một chút ta đều cảm giác muốn chảy nước. A, Nhậm Kỳ trực tiếp đem giày cao gót thoát đem chân đặt ở Lục Tư Nhã trên mặt, hưng phấn Lục Tư Nhã cũng cao hơn triều. Tốt lắm, các vị, kế tiếp mới là hôm nay trọng đầu hí, 30 phút về sau, trung tâm quảng trường tập hợp, chủ nhân muốn cho các ngươi tập thể phá thân, đến lúc đó các ngươi có thể nếm được chân chính dương vật rồi. Nhìn nhảy cẩn hoang hô đám học sinh. Nhậm Kỳ hơi có chút hâm mộ, chủ nhân dương vật, nàng cũng đã lâu không đã từng bị làm. Đảo giữa hồ trung tâm quảng trường, riêng lớn quảng trường phía trên chỉnh tề đứng lấy lần này mới thu tình nô, tất cả mọi người lại hưng phấn lại có chút khẩn trương. Tuy rằng các nàng đều là tình nô, nhưng lĩnh vực nô lệ hóa tình nô tại thượng tình nô khóa hoặc bị dạy dỗ phía trước chính là một tờ giấy trắng, tự nhiên đối với tình yêu loại này không biết sự tình tràn ngập tò mò. Đám học sinh chuẩn bị tốt. Các sư phụ mà bắt đầu chỉ huy các nàng chuẩn bị, 4-5 cấp tình nô đội ngũ, chỉ huy lão sư đều là 2-3 cấp, 3 cấp đội ngũ bình thường chỉ có một cái, từ Diệp Linh Lung tự mình dẫn đội, đồng thời đảm nhiệm tổng chỉ huy. Quảng trường thượng cũng chỉ có 3 cấp trở xuống được rồi, nhị cấp hướng lên thực hy hữu, nhị cấp một lần bình thường 7-8 cái, cấp 1 có thể có một cái cũng không tệ rồi, sớm đã bị trước tiên mang đi dạy dỗ xong rồi, trường hợp này tự nhiên không cần tham gia. Tại Diệp Linh Lung chỉ huy phía dưới, sở hữu đệ tử ấn tiêu chuẩn dọn xong tư thế, hai đầu gối quỳ xuống đất, hai chân hơi hơi mở ra, không lưng trán chạm vào, hiện lên dập đầu trạng, duy nhất không cùng chính là các nàng phải cố gắng thật cao mông. Làm cho Vương Tiểu Hoang lấy thoải mái nhất đóng cọc vị cắm vào. Quỳ tốt sau đó, các đội ngũ lão sư cầm lấy ảnh lưu niệm hồn đạo khí, lần lượt đối với tiểu huyệt cùng lỗ đít tiến hành chụp ảnh, bề ngoài chụp một tấm. Dùng ngón tay kéo mở huyệt nội tại chụp một tấm. Một người 4 tờ, vú sữa cùng miệng là tại vừa mới đứng thẳng khi chụp, lại tăng thêm khác mấy tấm hình cùng với mấy chục hạng số liệu, bao gồm 3 vòng, vú mềm mại độ, 3 phút xuất thủy lượng, 1 giờ cực hạn xuất thủy lượng. SM khuynh hướng, cuộc đời ký sự các loại, cấu thành một cái hoàn chỉnh tình nô hồ sơ, thuận tiện trong thường ngày Vương Tiểu Hoang chọn lựa. Đương nhiên, mấy thứ này đều là Đường Nguyệt Hoa các nàng làm cho, càng nhiều là vì thuận tiện các nàng quản lý hậu cung. Vương Tiểu Hoang cơ bản sẽ không đi lật xem những tài liệu này, hắn sẽ chỉ ở trên đường ngẫu nhiên chọn lựa, xem ai thuận mắt liền điệp ai. Hiện tại đại gia bắt đầu tự an ủi, chủ nhân phỏng chừng 10 phút nội đến. Muốn bị điệp tự nhiên muốn trước lưu hảo thủy. Đối với xuất thủy chậm đệ tử, thầy dẫn đội sẽ đích thân dùng miệng giúp nàng liếm đi ra, phòng ngừa đợi sau khi không tốt cắm vào. Lục thất phút sau, nhìn đến trên đài chỉ huy Diệp Linh Lung cùng các sư phụ nhao nhao quỳ xuống, đại gia chỉ biết chủ nhân đã đến đây. Vương Tiểu Hoang cười ngốc bất lạp kỹ, cưỡi Liễu Nhị Long đi đến quảng trường. Này giới 3 cấp không ít a. Tùy tiện cảm thán một chút, Vương Tiểu Hoang liền nâng lấy đại dương vật bắt đầu làm việc tay chân, ba cấp tình nô đội ngũ bên trong lập tức một mảnh liên tiếp rên rỉ. Mắt thấy lập tức muốn đến phiên hai người bọn họ rồi, Lục Tư Ngọc đột nhiên có chút thẹn thùng lên tiếng. Tỷ tỷ, ta. Thủy giống như còn chưa đủ. Cái gì? Lục Tư Nhã bị dọa nhảy dựng, lập tức chủ nhân liền muốn điệp các nàng. Thằng ngốc này muội muội thủy thế nhưng còn không có lưu đủ, bình thường lấy nhỏ giọt rơi 10 giọt làm tiêu chuẩn, vừa nhìn sàn chỉ biết, Lục Tư Ngọc chỉ nhỏ một giọt. Vừa mới lão sư giống như không chú ý đến ta, làm sao bây giờ đây nè? Ngươi cái ngu ngốc, tự an ủi lộn chỗ, ngươi chụp lỗ đít thì sao, bình thường ta là dạy thế nào ngươi? Có thể. Nhưng là nơi này thoải mái hơn a, ta cái này đổi về đi. Lục Tư Nhã cũng là không lời rồi. Tất cả mọi người vuốt ve vân vê tiểu huyệt của mình, chỉ có thằng ngốc này muội muội dùng lỗ đít tự an ủi, trách không được xuất thủy lượng không đủ. Nha đầu ngốc, lỗ đít không cần xuất thủy, lão sư nói rồi, đợi sau khi chủ nhân trước cắm vào tiểu huyệt. Cắm vào lỗ đít thời điểm dương vật liền mang theo tiểu huyệt dâm thủy, ai, không còn kịp rồi, đem của ta cho ngươi mượn điểm a. Lục Tư Nhã không hổ là hảo tỷ tỷ, tay tại chính mình tiểu huyệt phía trên một chút, lấy nhất đầy tay dâm thủy. Đưa tới xóa sạch đến muội muội huyệt phía trên, vừa thu tay về liền đến phiên nàng, khá tốt bắt kịp. Ngươi, đi nằm sấp tại trên người của nàng, ta muốn cùng một chỗ dùng. Vâng, chủ nhân. Lục Tư Nhã cuối cùng đợi cho chủ nhân, hưng phấn úp sấp muội muội trên người. Mong chờ cắm vào. Ai? Hai người các ngươi là tỷ muội ư? Liền nộn huyệt đều như vậy tương tự. Giống như, ta gọi Lục Tư Nhã, muội muội ta kêu Lục Tư Ngọc. Ha ha, tốt lắm, ta yêu thích. Đại dương vật tiến quân thần tốc, phá thân cảm thấy đau đớn cùng khoái cảm đồng thời truyền đến. Lục Tư Nhã trực tiếp khống chế không nổi lớn tiếng rên rỉ, đồng thời phúng lên nước tiểu, vừa vặn chính đối với muội muội lỗ đít, tỉ tỉ ấm áp nước tiểu xung kích làm Lục Tư Ngọc cũng đạt tới cao trào. Nhậm Kỳ làm lão sư một mực bò tới Vương Tiểu Hoang phía sau đi theo. Lục Tư Nhã nhất phun nước tiểu, nàng lập tức tiến lên dùng miệng tiếp được, nước tiểu trước phun đến Lục Tư Ngọc lỗ đít, lại chiếc xạ sẽ đến, vừa vặn bị Nhậm Kỳ toàn bộ thu thập, một giọt cũng không lãng phí, thật không hổ là lão bài toilet thịt tiện khí. Chương 77, a thật lớn, chủ nhân muốn bị địch hư mất a, Lục Tư Nhã thích rối tinh rối mù, cũng không biết chính mình tại hô cái gì rồi. Vương Tiểu Hoang ôm lấy nàng mông đại lực điệp, cũng không phản ứng nàng. Đại cổ tinh dịch tại Lục Tư Nhã tử cung trung bắn ra, Vương Tiểu Hoang rút ra dương vật, trực tiếp liền cắm vào lỗ đít nàng, tiếp tục điệp lên đến, loại này tứ cấp tình nô tuy rằng trưởng rất xinh đẹp, nhưng cùng Liễu Tâm Di các nàng so vẫn là kém xa. Vương Tiểu Hoang cùng với nói là địch âm hộ, không bằng nói là vì hoàn thành nhiệm vụ, mở rộng hậu cung, đương nhiên, có đôi khi cũng có khả năng bên trên nhiều bắn mấy phát. Rất rõ ràng, Lục Tư Nhã tỷ muội không có may mắn như vậy. Từng cái huyệt bắn một phát, Vương Tiểu Hoang liền bạc điểu. Hôm qua cái khác cậu con trai sao? Không có, chủ nhân, chúng ta tỷ muội ở giữa ngược lại thường xuyên thân ái. Nga, kia không có việc gì, nụ hôn đầu tiên liền giao cho dương vật của ta a. Đời này đều phải nhớ kỹ nha. Lặp lại cái kia cũ lời kịch, Vương Tiểu Hoang đem dương vật cắm đến Lục Tư Nhã miệng. Bắn ra một phát sau lại cắm đến Lục Tư miệng ngọc ba. Phá thân đại hội rất nhanh đi qua, Vương Tiểu Hoang đều đi. Lục Tư Nhã các nàng còn ở trên mặt đất tê liệt, như là bị địch chết giống nhau. Tỷ tỷ tỷ, chủ nhân dương vật, thật lớn a lại đi, cho dù Vương Tiểu Hoang nhân đều đã đi, Lục Tư Ngọc lại vẫn là run rẩy lại lần nữa cao trào. Có thể thấy được này địch mạnh biết bao. Mấy ngày trôi qua, Lục Tư Nhã những ngày qua tiến bộ rất nhanh. Tình nô chương trình học càng tốt, càng có thể ý thức được ngày đó có thể bị chủ nhân địch là cỡ nào vinh hạnh sự tình. Mấy ngày nay đến, nàng thậm chí không có thể tại gặp Vương Tiểu Hoang liếc nhìn một cái, đã luyện được lô hỏa thuần thanh tình nô lễ cũng không phải sử dụng đến, chỉ có thể mỗi trời tối cùng muội muội cùng một chỗ hướng về ảnh chụp luyện tập. Lại đang luyện tập tình nô lễ nữa à, ăn chút trái cây à. Lục Tư Nhã mẹ bưng lấy một bàn hoa quả đi vào phòng khách. Nhìn đến chính mình hai đứa con gái chỉnh tề quỳ gối tại một bức tranh giống phía trước, nàng chỉ biết, đây cũng là thành thạo kia cái gì lễ. Vừa mới biết chúng nữ nhi lên cái gì tình nô khóa thời điểm nàng là hết sức tức giận, khá tốt Lục Tư Nhã đúng lúc giải thích, đây là các nàng chủ nhân làm cho các nàng thượng, bằng không nàng thế nào cũng đi tìm trường học lý luận không thành. Đúng rồi, mẹ, ngày mai muốn mở tộc trưởng, ngươi đi một chút, chúng ta chủ nhân nghĩ thấy các ngươi những cái này tộc trưởng. Ngày ngày chủ nhân, ta nhìn hai người các ngươi tâm lý đều nhanh không có các ngươi cái này mụ mụ. Tốt lắm, ta đã biết, ta nhất định đi. Kỳ thật nữ nhi chủ nhân nàng cũng đã gặp, không biết làm sao, nàng liếc nhìn một cái liền yêu thích này người trẻ tuổi người, hơn nữa gần nhất cái này chấp niệm càng ngày càng sâu. Nhưng nàng không dám nói ra đến, mỗi lần vừa nghe đến nữ nhi nói cái này chủ nhân, nàng liền có chút ngượng ngùng, chính mình nhất người phụ nữ, làm sao có thể yêu thích một đứa bé trai, thật sự là quá xấu hổ. Ngày hôm sau, vốn nên là chủ nhật nghỉ phòng học bên trong lại vẫn là ngồi một chút người, không phải là đám học sinh, mà là nhà của các nàng trưởng, những cái này nữ nhân có đã hoàn toàn nô lệ hóa, cùng con gái của mình đã học xong tình nô một ít gì đó. Có một chút còn cắm ở hơn 90, Lục Tư Nhã mẹ chính là 96%. Một cái bang có chừng 40 tên đệ tử, lại chỉ đến đây 30 trái phải nhà trưởng, có mẹ cũng có tỷ tỷ, thậm chí có một chút cô A Di. Bởi vì lên đảo có yêu cầu nghiêm khắc, trường học bạch cấp một bộ nhà ở, nhưng chỉ cho phép nữ nhân đến ở, hơn nữa phải là nhan trị dáng người quá quan. Cũng không cần nhiều dễ nhìn, tiêu chuẩn này thực tùng, chỉ cần là có thể miễn cưỡng xưng được mỹ nữ là được. Thoáng bình thường nhất chút đó, chỉ cần vóc người đẹp, vú sữa cùng mông lớn, hơn nữa là xử nữ, cũng có thể tiến, mặc dù có một phần nhỏ tộc trưởng đối với lần này tỏ vẻ bất mãn. Nhưng bạch cấp bọn hắn cũng chỉ có thể ấn trường học quy định kỳ quái. Thiên đấu thành nhà ở nhưng là thực quý, tính là thiên đấu hoàng gia học viện đến trường người đều là quý tộc, cũng không có người nguyện ý bỏ đi một bộ này phòng, cho nên có chút trong nhà không có mỹ nữ, cũng chỉ có thể tìm thân thích. Cô A Di cái gì, thật sự nhất gia tộc đều không được, cũng chỉ có thể lén lút giao dịch, lấy giá trị thấp đem mấy năm này quyền cư ngụ bán đi, sau đó làm người ta tự xưng đứa nhỏ A Di thì tốt. Điểm này học viện kỳ thật đều biết. Nhưng cũng không có khả năng ngăn cản, dù sao Vương Tiểu Hoang chỉ cần mỹ nữ, bất kể nàng là thế nào đến. Hôm nay là thu hoạch những cái này người vợ thiếu phụ thời gian, tuy rằng các nàng đại cũng không phải là xử nữ, nhưng cũng may vú sữa mông đều khá lớn. Lỗ thịt cũng càng mềm mại tốt đẹp, cho nên Vương Tiểu Hoang cũng từ trước đến nay đều là chiếu thu không lầm. Lục Tư Nhã mẹ kêu Thiệu Phù, năm nay kỳ thật mới vừa vặn 30 tuổi. Nàng kết hôn sinh tử tương đối sớm, năm đó cơ hồ là bán cưỡng chế bị gả vào hào môn. Nhiều năm như vậy đến, các nàng vợ chồng ở giữa sớm đã không còn cảm tình, cho nên nàng dứt khoát dời đến đảo thượng bồi tiếp hai đứa con gái, chồng của nàng cũng có thể một lòng phát tại công tác phía trên, đại gia hai không quấy nhiễu. Có thể bị quý tộc vừa ý, nàng tự thân điều kiện khẳng định cũng là không sai, nhưng ở tràng đều là mỹ nữ, nàng cũng sẽ không là như vậy thu hút. Là hắn quả nhiên đến rồi. Nghe nói nữ nhi chủ nhân muốn gặp chính mình. Thiệu Phù còn cố ý ăn mặc một phen, bây giờ nhìn đến chính mình đơn tương tư lâu như vậy nam thần, hơi có chút kích động. Ai nha? Hắn như thế nào hướng ta đi đến rồi, hắn không biết. Thiệu Phù mặt đỏ tim đập nhìn đi đến Vương Tiểu Hoang. Trong lòng đã nghĩ kỹ có thể phát sinh thần tượng kịch tình tiết, quả nhiên, Vương Tiểu Hoang đi đến nàng bên cạnh, ôm lấy nàng. Bên cạnh nữ nhân, dương vật kính cắm thẳng vào nữ nhân kia tiểu huyệt. Chương 78, ngươi. A. Cưỡng gian. A. Chủ nhân. Địch ta đi. Kỳ thật bởi vì Lục Tư Nhã học tập thực nghiêm túc, cho nên chỗ ngồi là hàng thứ nhất, chỉ cần có nhân vào cửa, giống như là triều nơi này đi đến, bất quá Thiệu Phù cũng không hoàn toàn đúng hiểu lầm, dù sao Vương Tiểu Hoang mục tiêu thứ hai chính là nàng. Ấn trình tự đến nha. Thiếu phụ bên cạnh ngay từ đầu bị ôm lấy rõ ràng cho thấy thực hưng phấn, mặt đỏ không được, nhưng nàng không nghĩ tới Vương Tiểu Hoang trực tiếp cắm vào, nàng phía trước nhìn này đảo thượng nữ nhân đều tương đối mở ra. Cho nên dưới váy ngắn chỉ có một cái tiểu tam giác quần lót, bây giờ quần lót bị đẩy đến một bên, huyệt của mình đột nhiên đã bị điệp, tuy rằng chính mình quá yêu thích hắn, nhưng bước này hơi có chút quá nhanh, sợ tới mức nàng gấp gáp cầu cứu. Nhưng ngay tại lúc đó, lần đầu ân ái 10% nô lệ hóa khen thưởng cũng đến trương mục, vì thế nàng lúc này sẽ thấy thứ đổi giọng gọi chủ nhân. Toàn trường một nửa không có nô lệ hóa, các gia trưởng biểu cảm cũng là liên tiếp biến hóa. Bao gồm thiệu phù tại bên trong, các nàng đầu tiên là thẹn thùng, lại là sinh khí chính mình thích nhất nam nhân thế nhưng ôm lấy người khác, sau đó lại là càng thêm tức giận thêm bi thương, hắn làm sao có thể ngay trước mặt của nhiều người như vậy cưỡng gian người khác. Cuối cùng là bừng tỉnh đại ngộ, nga, nguyên lai nàng là tình nô. Về phần kia một chút đã nô lệ hóa, là toàn bộ hành trình si nữ mặt nhìn chằm chằm Vương Tiểu Hoang, có mấy cái còn theo nữ nhi chỗ đó học được tình nô lễ. Có chút không đúng tiêu chuẩn làm. Vương Tiểu Hoang rất rõ ràng đã thói quen, tại hắn trong mắt, những người này bất quá là một đám đợi địch thịt tiện khí heo mẹ mà thôi, hắn chỉ cần lần lượt địch qua đi thì tốt. Đem thứ nhất nữ nhân ba cái huyệt bắn một lần về sau. Vương Tiểu Hoang lại ôm lấy thiệu phù mặc lấy tất đen, bên trong còn có một tầng quần lót, cho nên Vương Tiểu Hoang cũng chỉ có thể thực thi B kế hoạch. Hằng Ni, ta yêu ngươi, ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Bị thâm tình nhìn chăm chú. Tăng thêm tại bên cạnh tai nhẹ giọng thông báo, thiệu phù cả người đều sụi lơ tại Vương Tiểu Hoang trong lòng, nô lệ hóa giá trị thông thả tăng trưởng, nhưng Vương Tiểu Hoang cũng không có khả năng chờ đợi, như vậy ít nhất cần phải 10 phút mới có thể nô lệ hóa xong. Cho nên B kế hoạch chân chính hàm nghĩa là đánh lén. Đang lúc thiệu phù cả người hạnh phúc dựa sát vào nhau tại trong ngực Vương Tiểu Hoang, chuẩn bị đáp ứng thời điểm, Vương Tiểu Hoang lại đem tay vụng trộm đưa đến nàng dưới hông, hồn lực tại đầu ngón tay ngưng tụ thành lợi nhận. Tinh chuẩn rạch ra thiệu phù hạ bộ cũng không tổn thương tới nàng, đây là đường môn tuyệt kỹ, khống hạt cầm long sửa đổi, tại Vương Tiểu Hoang trong tay bị cải tạo thành tình yêu chuyên dụng, đào âm hộ sờ nải, tuyệt kỹ, đánh nhau không được. Tình yêu siêu cấp dùng tốt, phía trước đối với mẹ cùng chúng nữ nhi dùng, thiên niên sát, chính là một thức này lại tăng thêm kiếp trước kinh nghiệm sáng tạo ra đến, đơn giản là thiên tài, vô luận là đào âm hộ sờ nải, vẫn là thiên niên sát, đều cần đối với hồn lực trưởng khống đạt tới hoàn mỹ, chỉ phá mở quần áo không bị thương da người phu, lúc ấy tiểu nguyệt học căn bản cũng không giống nhau, nàng ngón tay cắm vào tiểu vũ lỗ đích thời điểm tiểu vũ căn bản là không có mặc quần áo. Có tay là được. Cảm giác được dưới hông không thích hợp đã trễ, thiệu phù vừa nghĩ tránh thoát, dương vật liền đã cắm vào tiến đến. Không tốt, cắm vào sai động rồi. Dương vật nhất cắm vào, Vương Tiểu Hoang mới cảm giác được không đúng, địch nhiều mỹ nữ như vậy. Là âm hộ là lỗ đích hắn một chút liền có thể cảm giác được, bởi vì dương vật còn mang theo trước nữ nhân dâm thủy, cho nên thế nhưng trực tiếp cắm vào thiệu phù lỗ đích. Nhìn đến, của ta đào âm hộ sờ nải thu vẫn có đợi nâng cao a. Không có biện pháp, toàn bộ trói lại đến cưỡng gian a. Không đợi thiệu phù kêu to, cửa lưu thủ liễu nhị long chớp mắt bùng nổ hồn lực, trong phòng không có nô lệ hóa hoàn thành mấy người chớp mắt bị hạn chế thân thể, như là thời gian định cách giống nhau. Âm thanh đều không phát ra được. Không có biện pháp, đợi thiệu phù kêu ra, đại gia khẳng định loạn thành nhất đoàn, còn không bằng trực tiếp ngã bài, tỉnh thì tỉnh lực. Thiệu phù gương mặt khổ sở bị địch lỗ đít, đối mặt với loại này tình huống. Nàng cũng không biết sửa làm sao bây giờ, Vương Tiểu Hoang dương vật cắm ở nàng lỗ đít, nàng vừa thẹn sĩ lại hưng phấn, nhưng nghĩ đến đây là cưỡng gian, nàng liền lại có chút tức giận. Cũng may, Vương Tiểu Hoang rất nhanh liền giúp nàng giải quyết rồi vấn đề này. Dương vật tại nàng lỗ đít bắn ra một phát, trực tiếp rút ra nhất trượt, cắm vào tiểu huyệt của nàng, lúc này sẽ không sai rồi, nô lệ hóa hoàn thành. Nàng trên người áp lực cũng chớp mắt biến mất, lúc này không cần do dự, chuyên tâm bị chủ nhân điệp mới là một cái tình nô bản chất công tác. A chủ nhân, điệp chết chó mẹ A đi, rất nhanh, trong lớp nữ nhân đều được thuận lợi nô lệ hóa, cũng đều bị bắn đầy tinh dịch, tất cả mọi người đầy mặt cao trào ngã xuống đất phun tinh dịch. Thiệu phù tuy rằng cũng cao trào nhiều lần, nhưng nàng vẫn có một chút khổ sở, lúc này khổ sở nguyên nhân là chủ nhân điệp nàng lỗ đít thời điểm nàng không có thật tốt hưởng thụ. Dẫn đến nàng cảm giác vô cùng mệt. Thời gian từng ngày trôi qua, thiệu phù một nhà cũng bình thường sinh hoạt. Ban ngày hai đứa con gái đi học, thiệu phù liền đi đánh việc vặt tránh tình nô tiền, mang dương vật giả tại thịt tiện khí bức tường điệp người khác, hoặc là đi địa lao dạy dỗ heo mẹ. Buổi tối người một nhà nhìn chủ nhân điệp nữ nhân ghi hình cho nhau trêu đùa. Về phần toàn bộ đại lục thông dụng kim hồn tiền, tắc căn bản không cần mẹ con các nàng lo lắng. Hàng tháng sơ nàng nón xanh lão công đều có khả năng gửi đến không ít, cũng đủ các nàng tốn. người một nhà đều là tứ cấp tình nô. Cuộc sống coi như là cũng không tệ lắm, cách mỗi một đoạn thời gian cũng có thể mua chút tốt, ví dụ như nhị cấp tình nô tất chân hoặc là sữa nước tiểu cái gì, tại đảo giữa hồ xem như quá thật dễ chịu. Chương 79. Rời giường, quỷ lười nhóm. Sáng sớm, Thiệu Phù đứng ở ba người cùng một chỗ ngủ siêu cấp lớn giường bên cạnh, lần lượt đánh thức nữ nhi, đánh thức các nàng rất đơn giản, đem các nàng âm hộ dương vật giả rút ra thì tốt. Buổi tối một mực cắm vào dương vật. Cẩn thận thay đổi tùng nha. Không có việc gì, mẹ, chúng ta tình nô khóa thượng đều nói, bị chủ nhân điệp qua huyệt chỉ biết càng ngày càng nộn, càng ngày càng tốt dùng, sẽ không thay đổi tùng, có thể yên tâm ngoạn. A, mẹ, không muốn. A chỉ đùa một chút rồi ngươi cho rằng mẹ con gái tình nô khóa bạch thượng, tê lưu, đại buổi sáng liền lưu nhiều như vậy dâm thủy, thật là một phá hư đứa nhỏ. Rút ra Lục Tư Nhã tiểu huyệt dương vật giả, Thiệu Phù trực tiếp nằm sấp đi lên liếm. Đầu lưỡi tham lam cướp đoạt nữ nhi môi mật, làm cho Lục Tư Nhã dâm thủy chảy ròng, chớp mắt liền thanh tỉnh. Mở ra một bên Lục Tư Ngọc lỗ đít chấn động bổng, tốc độ cao rung động quất cắm chấn động bổng cơ hồ chớp mắt liền đem Lục Tư Ngọc làm cho cũng tỉnh táo lại. Tốt lắm, hai vị nữ sĩ, hôm nay đến phiên mẹ đương chó nha. Đánh thức chúng nữ nhi về sau, Thiệu Phù liền quỳ trên đất, chờ đợi xử lý. Đây là gia quy, vì tình thú, mẹ con thay phiên đương cẩu, bởi vì các nàng chỉ có thể gọi là Vương Tiểu Hoang chủ nhân. Cho nên đành phải kêu nữ sĩ, nhưng rất rõ ràng, tất cả mọi người rất giống đương chó mẹ, không muốn làm nữ sĩ. Vậy được rồi, chó mẹ, ta muốn đi tiểu. Ta cũng thế. Hai vị nữ sĩ, mẹ bài thịt tiện khí toilet vì ngài phục vụ. Thiệu Phù hưng phấn há mồm ra lè lưỡi, chuẩn bị nghênh tiếp nữ nhi thần nước tiểu. Kết quả Lục Tư Nhã một cái tát phiến đến mặt nàng phía trên, đánh cho nàng thích không được. Phế vật, ta chưa nói muốn dùng miệng của ngươi, đem ngươi thối âm hộ đưa qua. Vâng, nữ sĩ, chó mẹ sai rồi. Thiệu Phù liền vội vàng đem ngồi vào trên mặt đất, dùng tay đem hai cái chân về phía sau rồi, cung kính đem tiểu huyệt hiện lên cấp Lục Tư Nhã. Lục Tư Nhã lúc này mới vừa lòng gật đầu, cũng không đúng chuẩn. Liền trực tiếp nước tiểu Thiệu Phù đầy người đều là. Ta hay dùng lỗ đít A. Vâng, nữ sĩ. Lục Tư Ngọt không có học tỷ tỷ cố ý đem nước tiểu dội mẹ một thân, mà là nghiêm túc cưỡi ở Thiệu Phù mông, đẩy ra lỗ đít nàng đem niệu đạo nhắm ngay. Hoàng Mỹ tiểu đi vào, một dọc giấu giếm, sau đó tùy tay kia rời giường phía trên một cây dương vật giả, trực tiếp cắm vào. Buổi tối ta tan học trở về còn muốn uống. Một giọt cũng không thể thiếu nga, vâng, nữ sĩ. Kế tiếp lại hầu hạ chúng nữ nhi mặc xong đồng phục học sinh. Một kiện hơi mờ hở rốn bạch áo sơ mi, một kiện cực ngắn lộ âm hộ di cờ ô vuông váy, mở đan quần lót ren cùng mở đan tơ trắng miệt. Về phần tại sao mở đan, đương nhiên là vì tùy thời có thể bị cắm vào, tuy rằng xé mở tất chân chơi rất khá. Nhưng này hơi có chút lãng phí. Cho nên tình nô nhóm bình thường đều là xuyên các loại mỡ đan quần áo, tiết kiệm tiền bớt việc. Mặc xong quần áo, hai thiếu nữ liền dắt Thiệu Phù đi xuống lầu. Len ken. Chuông cửa vang lên, thuyết minh đưa tinh dịch đều người đến. Tình nô nhóm mỗi ngày đều có tinh dịch uống, các nàng ba cái tứ cấp tình nô, mỗi ngày mỗi người 100ml, cấp 5 là 80ml, 3 cấp là 200, nhị cấp là 500, cấp 1 1000. Trừ bỏ mỗi ngày miễn phí số định mức. Cũng có thể hoa tình nô tiền mua, ngày hôm qua Thiệu Phù may mắn dạy dỗ một cái nhị cấp tình nô heo mẹ, cho nên là hơn đặt hàng 300ml. Chó mẹ, nhanh đi cầm lấy. Được đến nữ nhi mệnh lệnh, Thiệu Phù hưng phấn leo đi cửa cầm lấy tinh dịch. Đưa tinh dịch nhưng là cái mỹ xoa, dù sao vì bảo trì tinh dịch ngon, đều là tại các nàng bên trong thân thể tồn lấy, thời kỳ hấp thu một chút cũng rất bình thường. Hơn nửa một ngày trước buổi tối cần phải cắm vào dương vật giả rót tinh dịch. Là một tình nô đều biết kia được có bao nhiêu thích. Vương Tiểu Hoang đem kia hai cây dương vật hư ảnh cơ bản cho dù là giao cho Đường Nguyệt Hoa bảo quản rồi, bình thường cắm ở hai cái tình nô lỗ đít bên trong, này hai cái tình nô chỉ cần hướng đến dương vật giáo húng hồn lực. Dương vật liền liên tục không ngừng bắn ra tinh dịch, sau đó trải qua các nàng tiêu hóa đạo theo bên trong miệng phun ra, lại dùng đặc chế đồ chứa đựng. Toàn bộ đảo tình nô mỗi ngày uống tinh dịch phải dựa vào này hai cây. Mỗi trời tối, Các khu vực tinh dịch xứng đưa viên đều có khả năng tập hợp tại Vương Tiểu Hoang ở pháo đài bên cạnh tinh dịch nhà xưởng, chỗ đó có từng dãy tinh dịch rót gắn máy khí, chỉ cần chứng thực thân phận sau ngồi lên, máy móc liền sẽ tự động cắm vào. Đem các nàng ba cái huyệt đều bắn đầy, đương nhiên, trả tiền cũng có thể, giống như trạm xăng dầu, phó bao nhiêu tình nô tiền, liền rót bao nhiêu tinh dịch, có thể mình lựa chọn rót cái nào huyệt, đại bộ phận cửa hàng lão bản nương cũng có khả năng đến nơi này nhập hàng. Dù sao đồ chơi này không là cái gì cơ mật vật phẩm, là có thể bình thường giao dịch. Bởi vì có hệ thống đảm bảo, cho nên lý luận thượng tình nô nhóm tử cung có thể giả bộ tiếp theo toàn bộ cái tinh cầu mà không ngại. Hoàn toàn không cần lo lắng không gian không đủ, nhưng khuếch trương quá lớn đối với Vương Tiểu Hoang tới nói có chút chịu không nổi, bình thường cũng liền đến thai phụ gấp 2 liền là cực hạn rồi, điều này cũng làm cho dẫn đến một người có thể giả bộ lượng thập phần có hạn. Cho nên tinh dịch xứng đưa viên số lượng rất nhiều, nhu phải đặc biệt nhà xưởng cùng máy móc. Xin chào, tinh dịch của các ngươi, ba con tứ cấp tình nô, tăng thêm ngoài định mức đặt hàng 300ml, tổng cộng 600ml. Nhìn đến giống như chó mẹ bò đi ra thiệu phù. Xứng đưa viên cũng không phản ứng gì, tiếp tục mỉm cười nói chuyện, dù sao toàn bộ tòa đảo thượng đều là tình nô, sớm liền không kinh ngạc. Trực tiếp nhận được ta tiểu huyệt thì tốt. Thiệu phù xoay người nằm trên mặt đất, đẩy ra tiểu huyệt của mình. Xứng đưa viên thuần thục lấy ra một cái ánh sáng song đầu long, một đầu cắm vào chính mình tiểu huyệt, sau đó song tay vịn chặt thiệu phù vú lớn, phần éo dùng sức cắm vào. Cắm vào thiệu phù nhịn không được kêu một tiếng, xứng đưa viên khuôn mặt cũng ửng hồng. Nhẹ giọng dâm đãng kêu la mở ra tử cung của mình miệng, đồng thời đem song đầu long ở giữa chốt mở đều đến 600ml, đại cổ tinh dịch liền phun đi ra. Không đến một phút, tinh dịch liền rót xong rồi, hai người cơ hồ đồng thời cao trào lên. Chương 80, nói lên, mẹ ngươi không phải là cũng báo danh cái này xứng đưa viên sao? Trên bàn ăn, thiệu phù nằm ở phía trên. Mở ra đùi, Lục Tư Nhã cùng Lục Tư Ngọt thay phiên ghé vào nàng dưới hông uống tinh dịch, chó mẹ dạy dỗ tạm thời hủy bỏ. Mẹ con ba người một bên hưởng thụ tinh dịch một bên tán gẫu khởi thiên đến, Lục Tư Nhã thỉnh thoảng hít một hơi tinh dịch chạy tới đưa đến mẹ trong miệng. Xứng đưa viên cũng không là tốt như vậy đương, không chỉ có nếu không sợ khuếch trương tử cung. Còn muốn tinh chuẩn khống chế chính mình âm đạo cùng miệng tử cung co lại cùng khép mở mới được, bất quá mẹ đã tại học tập rèn luyện. Đến lúc đó tham gia khảo hạch, nhất định có thể quá. Bình thường có tình nô tiền cầm lấy công tác đều là phục vụ nàng người. Mình là thích không được, nhưng công việc này có thể nói là lại thích lại thoải mái, nghe nói rót tinh dịch thời điểm dương vật giả còn sẽ tự động quất cắm, không ít xứng đưa viên thích té xỉu tại chỗ, đương nhiên, cũng đồng thời liền ý vị ném công tác. Xứng đưa viên công tác, có không ít 2-3 cấp tình nô đều tại làm. Vừa mới cho các nàng đưa tinh dịch xứng đưa viên chính là một tên 3 cấp tình nô, cũng là xứng đưa viên trung chiếm so lớn nhất một cấp bậc. Tốt lắm, tinh dịch uống hết đi một nửa. Ngươi này chó mẹ còn không mau đem đồ vật ngậm, đợi sau khi đôi ta còn muốn đến trường đâu. Thiệu phù đương nhiên biết chúng nữ nhi nói đúng cái gì, nhanh chóng kẹp chặt tiểu huyệt xoay người hạ bàn, ngậm đến đây 2 cái đeo thức dương vật giả. Là góc vuông song đầu long tiếng giai bản. Đem hướng lên 2 cây dương vật giả cắm vào chính mình 2 cái lỗ thịt, lại buộc thượng đai lưng, 2 thiếu nữ liền có được 2 cây đại dương vật, hoàn toàn phỏng theo chủ nhân dương vật chế tác. 2 cái này đồ chơi nhưng là tốn thiệu phù không ít tình nô tiền, nhưng cũng đáng giá, mở ra phía dưới chốt mở, 2 cây hướng lên dương vật còn có thể tự động rung động thêm quất cắm, lại tăng thêm tam căn đều có thể tự động nhiệt độ ổn định. Có thể phun ra chất lỏng, chất liệu lại cùng thật dương vật rất giống. Bán quý cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Nhìn trước mặt mang 2 cây dương vật giả nữ nhi, thiệu phù cũng là rất hưng phấn, đầu tiên là mở ra phía trên thêm chất lỏng địa phương. Đem tiểu huyệt tinh dịch đều rót vào 2 cây dương vật bên trong. Công tác chuẩn bị hoàn thành, Lục Tư Nhã cùng Lục Tư Ngọc mở ra phía dưới chốt mở, liền một trước một sau ôm lấy thiệu phù, địch lên đến, đồng thời bị bên trong thân thể dương vật cắm vào dòng nước không thôi. A, con gái tốt, ba người vú sữa đụng đến cùng một chỗ, hạ thân đồng thời bị làm, tiếng kêu dâm đãng vài tầng lầu đều có thể nghe được, bất quá đại gia đối với loại này âm thanh sớm liền miễn dịch, căn bản không được nhiễu dân tác dụng. Dù sao nơi này cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có người ở cao trào. Đi ở đi làm công lộ phía trên, Thiệu Phù một bên hát ca một bên tay còn xoa lấy chính mình môi mật, trên đường người cơ hồ toàn bộ đều bại lộ tiểu huyệt. Cũng không thiếu nhân hạ thân cắm vào chính đang làm việc dương vật giả, tự an ủi, cao trào, đạt được sung sướng, vui vẻ hòa thuận, thật tốt. Đi ngang qua nhất cửa hàng, xinh đẹp lão bản nương cũng nhiệt tình chào hỏi, người mới khả năng bởi vì nàng mang thai. Nhưng cái khác tình nô đều biết, nàng đó là một bụng tinh dịch, có thể mua. Tân tiến đi đường đồ thủ dâm, tùy theo đi đường tần suất quất cắm, máy móc kết cấu, không cần năng nguyên. Loại này đồ chơi tình dục quảng cáo tùy ý có thể thấy được. Nàng vẫn chưa hoàn toàn nô lệ hóa thời điểm có cảm giác thực xấu hổ, hiện tại đã thói quen. Chủ nhân dương vật lạp cắm vào của ta tao âm hộ, liền Thiệu Phù bình thường hừ ca, cũng so này quảng cáo tình dục gấp trăm lần. Hạt Châu, đến chén nước tiểu, muốn ngươi hiện nước tiểu. Được rồi, Thiệu tỷ. Lão bản nương là một đại cô nương, cùng Thiệu Phù cùng họ, tên là Thiệu Mộ Châu, là ba cấp tình nô, đến đảo thượng chiếu cố muội muội của mình Thiệu Mộ Cấu đến trường. Ba cấp trở xuống chất lỏng không tính là không quý, Thiệu Phù mỗi ngày buổi sáng đi làm đi ngang qua đều phải tới một ly. Há mồm. Bình thường trực tiếp nước tiểu trong miệng là muốn thêm tiền, dù sao tiểu huyệt không thể bạch cho ngươi hút. Nhưng Thiệu Phù cũng là khách quen cũ, cho nên vẫn là ấn giá gốc, Thiệu Phù thuần thục quỳ phía dưới, lão bản nương trực tiếp cưỡi lên mặt nàng, hướng về miệng nước tiểu, Thiệu Phù cũng không khách khí bú liếm, hút Thiệu Mộ Châu đều hơi hơi co giật lên. Lạp lạp lạp, lỗ đít ta rất cô đơn lạnh lẽo, mau đưa dương vật cắm vào, hưởng thụ hoàng đồ uống, Thiệu Phù tiếp tục ngâm nga nàng tao ca đi hôm nay làm việc địa phương, địa lao, nơi này là có tiền tình nô thiên đường. Các nàng mỗi ngày đều có thể giống như cẩu bị các loại dạy dỗ, thích rối tinh rối mù. Tới rồi, tiểu Thiệu, địa lao tổng người phụ trách là Diệp Linh Lung, Thiệu Phù nhìn thấy cấp một tình nô, liền vội vàng quỳ xuống chào hỏi. Diệp Linh Lung cũng rất lễ phép trở về nàng hai bàn tay, kích động Thiệu Phù cũng thiếu chút cũng cao hơn triều. Tuy rằng Diệp Linh Lung xem như nàng cấp trên, nhưng nhân gia bình thường đều tại chủ nhân bên người, rất ít nhìn thấy, dù sao cũng là cấp một tình nô. Kia mỗi một cái đều là đứng đầu nữ thần. Chờ xem, lúc này qua năm mới, ta nhất định mua một đầu Linh Lung tỷ xuyên qua tất chân, a, rất muốn bị nàng thải ở trên mặt đất a, nhìn theo Diệp Linh Lung rời đi, Thiệu Phù âm thầm quyết định. Tình nô nhóm nô lệ hóa hoàn toàn bộ đều là nghiện M, nhưng có cực một số ít nô lệ hóa trước S khuynh hướng đặc biệt nghiêm trọng tình nô hình thành đặc thù FM đồng thể, liền ví dụ như Diệp Linh Lung. Nàng cũng là cấp một tình nô duy nhất một cái FM thể cộng đồng. Đương nhiên, bị hệ thống cưỡng ép tăng thêm M sau nàng bị chủ nhân dạy dỗ cũng có khả năng rất sảng khoái là được rồi. Cho nên không có người kháng cự, chỉ biết càng thêm hài lòng mình là FM đồng thể, mặc kệ như thế nào đều rất nhanh nhạt. Chương 81, các ngươi làm gì, buông. Dạy dỗ trong phòng, Thiệu Phù người mặc tình thú nữ cảnh sát áo da, trong tay cầm lấy Nguyễn Tiên. Cười tủm tỉm nhìn trước mắt bị trói cốt nữ nhân này không phải là người khác, đúng là đoạn trước thời gian vừa mới cử hành hôn lễ nhị cấp tình nô. Xuân Tử. Đây cũng là một loại theo Vương Tiểu Hoang chỗ đó học đến kịch bản ngoạn pháp, khách nhân nói như thế nào đến liền như thế nào đến, lần này Thiệu Phù cùng mặt khác hai cái nữ nhân, sắm vai chính là dạy dỗ nữ phạm nhân giả cảnh sát, mặt ngoài mục đích là vì tình báo, thực tế mục đích là vì đem cái này nữ nhân dạy dỗ thành heo mẹ bán đi. Ô ô ô, ta không phạm tội gì, vì sao bắt ta? Thiệu Phù cũng không trả lời. Thoát giày, một cước dẫm Xuân Tử trên mặt, tất đen chân đẹp tại mặt nàng phía trên nhu lau. Xuân Tử tiểu thư, ngươi cũng không giống như nghĩ nhận tội đâu, ta khuyên ngươi hiện tại tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, bằng không ta cũng không thể cam đoan cái này tiểu khả ái an toàn nga. Nhìn đến Thiệu Phù trong tay du tử ảnh chụp. Chính đang hưởng thụ bú liếm tất đen chừng Xuân Tử đột nhiên ánh mắt bị kìm hãm, biểu cảm càng khó qua. Các ngươi muốn đối với nữ nhi của ta làm cái gì? Các ngươi không phải là binh lính của đế quốc ư? Vì sao sẽ làm ra loại sự tình này? Đúng, đúng, chính là loại cảm giác này, bị hiếp bức cưỡng gian, chính mình nội tâm mâu thuẫn lại không phản kháng được, ta đã muốn đi, trên mặt ngoài lời lẽ nghiêm khắc quát lớn, nội tâm hưng phấn không thôi. Xuân Tử hành động cũng là có một tay. Ba. Một cái tát đánh vào mặt nàng phía trên, Xuân Tử cuối cùng ức chế không được phun ra nước tiểu đến, Thiệu Phù vội vàng dùng chuyên môn ngọc khí tiếp được, đây chính là nhị cấp tình nô. Chất lỏng là muốn toàn bộ về còn, dù sao giá cả có chút tiểu quý, Thiệu Phù đời này cũng chưa uống qua vài hớp. Má nó, tiện kỹ nữ, ngươi đây liền đừng hỏi, thật tốt hầu hạ mấy người chúng ta, nói không chừng chúng ta còn có thể thả ngươi nữ nhi. Liền đem ngươi ngoạn thành heo mẹ. Nói, Thiệu Phù bên cạnh nữ nhân đeo lên dương vật giả, đi ra phía trước, lại cấp Xuân Tử một cái tát, sau đó đè lại đầu nàng, dương vật giả lập tức cắm vào. Thiệu Phù cùng mặt khác nhất nữ cảnh sát cũng đeo lên dương vật giả. Tiến lên một người một cái hố điệp, đồng thời liên tục không ngừng cầm lấy Nguyễn Tiên Quốc đánh Xuân Tử, ngôn ngữ thượng càng là không ngừng tiến hành làm thấp đi vũ nhục, thích Xuân Tử rối tinh rối mù. Ròng rã 6 giờ dạy dỗ, Xuân Tử cuối cùng bị điệp té xỉu mới tính kết thúc. Ba cái nữ nhân đều mệt chết. Thật sự là hâm mộ a, nhị cấp tình nô, một ngày này bắn bao nhiêu tinh dịch, này đều là chủ nhân nội bắn cho nàng. Ha ha, nhị cấp tỷ tỷ đương nhiên thường xuyên có thể được đến thật dương vật. Thiệu tỷ, dạy dỗ này một cái, ta cũng không kiếm ít, không có gì hay hâm mộ. Đó cũng là, hiện tại bọn nhỏ cũng mau tan học, không bằng hai ngươi mang theo đứa nhỏ đến nhà ta, chúng ta muốn làm cái loạn giao party. Không không không. Cái loại này đều chơi chán, như vậy đi, dù sao chúng ta hôm nay cũng kiếm không ít, không bằng cùng một chỗ mang đứa nhỏ đi thịt tiện khí bức tường chơi đùa a, chỗ đó dù sao có một chút xác suất có thể bị chủ nhân điệp đâu. Tốt, cứ làm như vậy. Lục Tư Nhã cùng Lục Tư Ngọt nghe nói muốn đi thịt tiện khí bức tường, cao hứng thượng nhảy lên hạ nhảy. Một giờ về sau, ba cái gia đình tổng cộng 8 nữ nhân hội hợp tại cái này, một cái đồng nghiệp là chỉ có nhất đứa con gái. Một cái khác đồng nghiệp là tất cả mọi người hâm mộ bách hợp gia đình, hai cái mẹ nhất đứa con gái. Xin chào, muốn lên bức tường mấy giờ? Thịt tiện khí bức tường nhất hào vị là người phụ trách, xem như nhị cấp tình nô, nàng tiền lương không tính là cao. Nhưng cũng may có thể luôn luôn tại bức tường thượng đợi, tùy thời có thể bị điệp, bởi vì Vương Tiểu Hoang không định giờ đến nơi này ngoạn, cho nên nàng còn thật không có thiếu bị điệp. 8 người, mỗi người 2 giờ. Chọn xong tư thế, trả tiền. 8 nhân vô cùng cao hứng lên bức tường thể tương đối dày, miệng hang xung quanh đều là đặc chế nhuyễn keo dán, lại xuyên thượng đặc chế hộ thân tất đen, tức có thể đem tình nô kẹp chặt, lại thoải mái không bị thương thân. Lục Tư Nhã cùng Lục Tư Ngọt chọn bách hợp song phi tư thế cơ thể. Hai người ôm tại cùng một chỗ, một bên lộ ra hai cái tiểu huyệt dán tại cùng một chỗ mông lớn, khuyết điểm là một khắc nghiêng chỉ có thể làm cho dùng miệng, không thể dùng vú sữa, Thiệu Phù tuyển chọn chính là bình thường nằm ngửa vị. Thân thể hướng lên tạp tại trong bức tường, một bên lộ ra kéo mở hai huyệt mông lớn cùng hai cái tất đen chừng, một khắc nghiêng tắt lộ ra đầu, đồng dạng không thể sử dụng vú sữa, nhưng so chúng nữ nhi nhiều hai cái chân có thể cung nhân liếm. 8 nữ nhân rất nhanh liền tìm được vị trí của mình, dọn xong tư thế chờ đợi nhân điệp, tại nơi này mang dương vật giả điệp âm hộ phần lớn là đến kiếm tiền, cho nên đều là lần lượt điệp, chỉ có một số ít là FM thể cộng đồng. Các nàng là đến hưởng thụ, đương nhiên, cũng có tiền cầm lấy. Ai, Tiểu Thiệu, ngươi như thế nào đảm đương thịt tiện khí rồi, mau để ta điệp điệp. Âm thanh vang lên đồng thời, Thiệu Phù tiểu huyệt đã bị nhân cắm vào điệp. Từng cái mông phương đều có thịt tiện khí kể lại giới thiệu. Cho nên nhận ra là nàng cũng bình thường. Vâng. Là Lung Linh tiểu thư, a, Thiệu Phù không nghĩ tới hắn may mắn như vậy, vừa dọn xong tư thế liền gặp được cấp trên, danh tiếng lừng lẫy cấp một tình nô, Diệp Linh Lung mang dương vật giả là tốt nhất dương vật giả. Không chỉ có công năng đầy đủ hết, hơn nữa còn hữu thần kinh thông cảm trang bị, có thể dùng điện lưu kích thích thân thể. Làm đeo người có một loại cùng loại dùng dương vật của mình điệp nhân khoái cảm. Bất quá phàm là dùng qua chủ nhân ký sinh dương vật tình nô đều biết. Đồ chơi này kỳ thật chính là cái mánh lới, tuy rằng cũng rất sảng khoái, nhưng cảm giác cũng không giống với. Ai? Mở sai chốt mở. Diệp Linh Lung vốn là muốn lái điện lưu thông cảm, không nghĩ tới ấn sai mở ra điện giật, dương vật thuận tiện có điện. Hơn nữa vừa vặn cắm đến Thiệu Phù tiểu huyệt chỗ sâu. A muốn đi rồi, này tốt lợi hại a, Thiệu Phù chớp mắt bị điệp cao trào, nước mắt cùng nước tiểu đồng thời chảy ra. Chương 82. Nhìn kỹ liếc nhìn một cái, đem dương vật giả triệu hồi bình thường, Diệp Linh Lung đang chuẩn bị tiếp tục ngoạn Thiệu Phù, ánh mắt đột nhiên lại nhìn thấy một người, cướp đi nàng tọa kỵ chi vị Liễu Nhị Long. Đối với Liễu Nhị Long, nàng cũng không có oán hận. Ngược lại có một loại bệnh trạng yêu say đắm, loại này bị ức hiếp bị cướp đi yêu nhất mà chính mình lại không có một chút biện pháp, cảm giác làm nàng muốn ngừng mà không được, nàng mỗi lần loạn giao đại hội đều sẽ chủ động đi dạy dỗ Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long đối với nàng cũng rất hảo cảm, hai người lão muốn làm tại cùng một chỗ, còn kém kết hôn rồi. Bất quá nếu là tọa kỵ, như vậy thì thuyết minh. Quả nhiên, Liễu Nhị Long sau lưng điệp nàng lỗ đít, đúng là nơi này toàn bộ mọi người cộng đồng chủ nhân. Vương Tiểu Hoang. Diệp Linh Lung liền vội vàng cởi xuống dương vật giả bò qua đi mang tốt vòng cổ, sau khi hành lễ cung kính đem chính mình xích chó giao cho Vương Tiểu Hoang, tự hắn dắt chính mình, dù sao so với việc điệp nữ nhân khác. Nàng càng yêu thích giống như cậu bị chủ nhân dắt. Thiệu Phù đột nhiên cảm giác vuốt ve chính mình mông tay không có, nhưng dương vật còn cắm ở bên trong thân thể, đương nhiên, nàng chỉ là thịt tiện khí, cũng không có khả năng sách xảy ra vấn đề. Toàn bộ đang tại sử dụng thịt tiện khí nữ nhân đều quỳ xuống hành lễ, đồng thời vụng trộm hối hận hôm nay không tốn ít tiền đương thịt tiện khí. Cái này không tệ, hoa tỷ muội bách hợp huyệt. Nữ thần may mắn chiếu cố Lục Tư Nhã cùng Lục Tư Ngọt. Vương Tiểu Hoang tiến đến thứ nhất chọn trúng chính là các nàng lưỡng. Nghe được chủ nhân âm thanh, hai thiếu nữ kích động không được, dâm thủy càng là da tốc chảy xuống. 3. Vương Tiểu Hoang một cái tát đánh vào Lục Tư Nhã mông, theo sau lại nhu nhu. Dương vật nhắm ngay hai người bọn họ tiểu huyệt lúc, cắm vào, không cắm vào bất kỳ cái gì một người, nhưng lại đồng thời địch hai cái mỹ thiếu nữ. Thật tao, hắc hắc, nghe được ta nói chuyện liền không nhịn được muốn a. Thành toàn các ngươi. Dương vật chỉ cọ môi mật cũng không có gì thích, Vương Tiểu Hoang dứt khoát vừa kéo nhất cắm vào, trực tiếp cắm vào Lục Tư Nhã tiểu huyệt bên trong, cắm vào nàng nhịn không được dâm kêu một tiếng, nếu đổi lại nam nhân khác khả năng còn có do dự chọn cái nào huyệt. Nhưng hắn Vương Tiểu Hoang không cần, cùng một chỗ địch thì tốt, tam căn dương vật hư ảnh xuất hiện, chỉnh tề xếp thành một hàng bốn cái lỗ thịt đồng thời bị Vương Tiểu Hoang địch, a chủ nhân, a a kích động, hưng phấn. Hạnh phúc, một đôi hoa tỷ muội đã bị địch mất đi ngôn ngữ năng lực, chỉ có thể một mặt dâm đãng kêu la. Đáng tiếc, Vương Tiểu Hoang cũng không có địch các nàng bao lâu, dù sao hắn lần này tới là chúng nữ nhi yêu cầu. Mây Mưa Nguyệt ba đứa con gái liền tại bên trong viết bức tường thượng đẳng hắn, chơi đùa Lục Tư Nhã tỷ muội chính là nhất thời cuộc khởi. Cùng nữ nhi cực phẩm nộn huyệt vừa so sánh với, những cái này lỗ thịt cũng liền bình thường. Chẳng sợ Lục Tư Nhã cùng Lục Tư Ngọc lỗ thịt cũng xem là tốt được rồi. Lại mập lại nộn, địch lên cũng rất sảng khoái, lỗ đít cũng thực sạch sẽ phấn nộn, tăng thêm hai nàng khuôn mặt, cũng là thỏa thỏa hàng thượng đẳng sắc, nhưng Vương Tiểu Hoang là người nào a, hậu cung hơn vạn, cái gì âm hộ không địch qua. Loại này lỗ thịt tại hắn trong mắt vẫn thật là bình thường. Hai giờ về sau, Thiệu Phù người một nhà hạnh phúc cho nhau nâng đỡ trở về nhà. Tuy rằng Thiệu Phù chưa bị chủ nhân địch, nhưng nữ nhi bị bắn hai bụng tinh dịch, nàng cũng thực vui vẻ. Bình thường uống tinh dịch bởi vì không phải là nội bắn, cho nên cũng không thể mang thai, nhưng lần này không giống với, vừa vặn bắt kịp chúng nữ nhi tới gần rụng trứng, trở về uống thuốc, cơ hồ nhất định có thể mang thai tinh hoa. Tuy rằng tinh hoa cũng không quý thái quá, nhưng mang thai có thể có tinh dịch trợ cấp, mỗi ngày tinh dịch phân lượng gấp bội. Liền mang theo nàng cái này mẹ đều có khả năng triêm quan, trọng yếu nhất chính là, mang thai chủ nhân tinh hoa vốn là một kiện thực vinh quang sự tình. Cơ hồ sở hữu tình nô đều cầu còn không được đâu. Mẹ, ngươi yêu hai chúng ta sao? Đường về nhà phía trên, Lục Tư Nhã đột nhiên hỏi. Yêu, phi thường yêu, toàn bộ thế giới trừ bỏ chủ nhân bên ngoài, ta yêu nhất chính là các ngươi hai. Thiệu Phù cưng chiều xoa xoa Lục Tư Nhã đầu. Sau đó đem nàng và Lục Tư Ngọt ôm tại trong lòng, tay thói quen xoa lấy hai đứa con gái vú sữa, từ nhỏ thường xuyên bị nhu lời nói, lớn lên liền có thể lớn hơn nữa, nói không chừng có thể giúp trợ chúng nữ nhi tăng lên tình nô cấp bậc. Phải biết, hai cái này tiểu loli còn có rất lớn tiến bộ không gian đây nè. Khi một khi đã như vậy, chúng ta vì sao không kết hôn, như vậy, ba người chúng ta liền có thể chân chính tại cùng một chỗ rồi. Đồng thời cũng không ảnh hưởng ngươi và lão ba hôn nhân. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới. Nhất thời Thiệu Phù nhu vú sữa tay đều dừng lại, nàng đang suy tư loại sự tình này chỗ tốt cùng có khả năng, tuy rằng kết hôn phải là hai người, nhưng tình nô ở giữa là có thể xin trùng hôn. Chỉ có song phương đều đồng ý, kia cơ bản phía trên Vương Tiểu Hoang cũng không có khả năng ngắn lấy, dù sao tình nô ở giữa hôn nhân đối với hắn mà nói bất quá là một loại tình thú mà thôi. Ngày hôm sau, Lục Tư Nhã trước thân thỉnh cùng Lục Tư Ngọc kết hôn. Thông qua sau lại tiếp lấy thân thỉnh hai người đều cùng mẹ kết hôn, cũng chính là ba người đều cho nhau kết làm vợ chồng. Loại sự tình này cũng không phải là đầu một lần, chỉ dùng một ngày thời gian, phía trên liền đồng ý, việc này đều là Đường Nguyệt Hoa phụ trách. Đồng ý văn kiện phía trên còn có nàng cung chủ con dấu. Hôn lễ thuận lợi cử hành, bất quá tứ cấp tình nô hôn lễ Vương Tiểu Hoang bình thường cũng không có khả năng đi, nhưng vẫn là phái Đông Phương Mềm Mại mang theo hắn ký sinh dương vật cho các nàng đưa lên chúc phúc. Đem Thiệu Phù bụng cũng làm lớn. Ba cái nữ nhân vui vẻ hòa thuận tiếp tục lấy tình nô thân phận tại đảo thượng sinh hoạt, cùng lúc đó, còn có đại lượng nữ nhân và các nàng giống nhau, mỗi ngày đều so bên ngoài nhanh hơn nhạc sinh hoạt. Đều có các đặc sắc. Phiên ngoại thiên, hoàng. Chương 83, hoang dâm vô đạo nhất tháng trôi qua, trận thi đấu lại lần nữa kéo ra màn che, bất quá tính là lúc này tất cả đều là tinh anh đội ngũ, Vương Tiểu Hoang chiến đội cũng là tuyệt đối tinh anh trong tinh anh. Không lo lắng chút nào. Lần tranh tài này nơi sân là đang tại Vũ Hồn Thành, cho nên thiên đấu đế quốc hoàng thất đối với lần này phi thường coi trọng, đặc biệt phái ra hoàng hậu, công chúa còn có mấy cái xinh đẹp quận chúa, tại quân đội bảo hộ phía dưới. Cùng vài cái đội ngũ các đội viên trước đến tiền tuyến. Nói là thiên đấu hoàng thất hạ lệnh, kỳ thật cũng là vì thiên đấu hoàng đế mặt mũi, trên thực tế chính là Vương Tiểu Hoang nói một câu nói. Làm cho các nàng những cái này heo mẹ đều theo ta. Thiên đấu hoàng đế cũng không có một chút biện pháp rồi, dù sao đó là người khác tình nô, hắn căn bản không có quyền can thiệp, chỉ có thể miễn cưỡng nói thành hắn phía dưới lệnh, nói ra cũng tốt nhìn. Quân đội trên mặt ngoài nhìn hùng hổ. Nhưng trên thực tế căn bản không phải là việc này lớn nhất chiến lực, bởi vì Vương Tiểu Hoang biết, Thất Bảo Lưu Ly Tông Ninh Tông Chủ và Kiếm Đấu La Trần Tâm cũng lặng lẽ theo ở phía sau. Trần Tâm vụng trộm nói cho Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh đương nhiên không có khả năng giấu giếm chính mình chủ nhân. Ta nhớ được nguyên tắc nơi này Vũ Hồn Điện đến cướp giết Đường Tam, Trần Tâm đã ở, thật cứ như vậy xảo. Vương Tiểu Hoang ngồi ở xa hoa nhất siêu xe ngựa to phía trên. Hoàng hậu cùng công chúa quận chúa nhóm cung kính quỳ trước mặt hắn cướp liếm dương vật. Mặc kệ nó, Thất Bảo Lưu Ly Tông, đến lúc đó cũng thu thì tốt, ai nha, xem như nhất quốc chi hậu. Thế nhưng chạy đến liếm dương vật của ta, ngươi này. Ra sao mưu mô đây nè? Đối mặt Vương Tiểu Hoang đột nhiên đặt câu hỏi, xinh đẹp này phụ nhân đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức phối hợp diễn, nếu nàng liền điểm ấy sát ngôn quan sát bản sự đều không có, làm sao có khả năng đang làm hoàng hậu? Bổn hậu nghe nói, ngươi này dương vật, có tuyệt thế trọng bảo, cho nên bệ hạ cố ý phái ta đến dùng thân thể ép, ngươi chỉ phải ngoan ngoãn phối hợp. Sau đó chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Hoàng hậu vi cười nói, giống như chuyện này bé nhỏ không đáng kể. Nàng cũng không phải là vừa mới còn tại cầu địch tao heo mẹ hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương có chỗ không biết, ta này dương vật, có thể không phải là phàm vật, ép là cần phải bí quyết, nga, như thế nào cái bí quyết? Nga, ngươi yên tâm, ngươi nếu đem này bí quyết báo cho biết bổn hậu, quyển kia sau liền đem ta nữ nhi ruột thịt tưởng thưởng cho ngươi. Tùy ngươi chơi như thế nào nga, nha. Vậy cũng có chút thú vị. Bất quá ta người này không cầu hồi báo, ngươi chỉ cần nguyện ý làm, ta liền giúp ngươi một cái. Đầu tiên, phải cần phải một đôi mẹ con, hai người phải đều sinh tuấn tú, dáng người đẩy đà, đây là điều kiện tiên quyết, hoàng hậu cùng công chúa vừa vặn thích hợp. Ân, này không thành vấn đề. Giải quyết rồi điều kiện tiên quyết, kế tiếp bước đầu tiên, mẹ con các ngươi phải lạy phía dưới. Hướng nó nguyện trung thành, tuyên thệ cả cuộc đời cũng làm nó chó mẹ, đương nhiên, cũng là của ta chó mẹ. Này! Được rồi! Vì trọng bảo, cho dù dâng ra ta mẹ con tính mạng, cũng không chối từ. Đầu tiên là ba phần do dự, lại là bảy phần quyết tuyệt, này hoàng hậu không hổ là tại trong cung đấu sống đến người cuối cùng, không chỉ có nhan trị dáng người cực phẩm. Hành động cũng đồng dạng kinh người. Dứt lời! Hoàng hậu kéo lấy con gái của mình Tuyết Kha trước đứng lên, chính là muốn lại lần nữa quỳ xuống, lại bị Vương Tiểu Hoang ngăn cản. Hoàng hậu nương nương, việc này không gấp được, trước phải chuẩn bị sẵn sàng a. Nha! xin mời ngài nói. Ta này Dương Vật, yêu thích ti chức vật, cho nên nói trừ bỏ tất chân bên ngoài, nhị vị trên người tốt nhất không muốn lưu hữu bất kỳ cái gì quần áo. Hai nàng liền vội vàng nghe theo, bất quá các nàng vừa mới chịu qua địch. Trên người nào có quần áo, chính là sai người làm hai đầu mỡ đang tất đen mặt lên, lúc này mới quỳ xuống hành lễ. Niệm xong tuyên thệ từ, Vương Tiểu Hoang lại chỉ huy các nàng làm vài cái triển lãm tiểu huyệt hoặc lỗ đít động tác. Lúc này mới vừa lòng gật đầu. Không hổ là hoàng hậu nương nương, này đều có thể dễ dàng hoàn thành, bây giờ ta này Dương Vật đã kích hoạt, các ngươi chỉ cần dùng lỗ thịt khuấy sục mấy canh giờ, tự phun ra bảo vật. Tạ chủ nhân thành toàn. Nhận chủ, đương nhiên phải gọi chủ nhân, hoàng hậu mang theo một đám oanh oanh yến yến lại bắt đầu dài dằng dặc lại hưng phấn trá tinh hành trình. Tuy rằng ngựa dùng đều là danh quý thượng đẳng BMW, hoàng thất thống nhất thuần dưỡng 10 năm hồn thú, bạch câu. Nhưng tốc độ chung quy vẫn có hạn, ước chừng dùng một tuần thời gian mới đến Đạt Vũ Hồn Thành, hoàng hậu cùng công chúa quận chúa nhóm đều đã bị Vương Tiểu Hoang địch lớn bụng, liền quân đội vài cái vì số không nhiều nữ binh cũng bị hắn tai họa. Biết Ninh Phong đến cùng Trần Tâm ở phía sau theo lấy, Vương Tiểu Hoang còn cố ý cùng Ninh Vinh Vinh cưỡi một con ngựa sau này mặc lượng một vòng, toàn bộ hành trình tại mã phía trên ôm lấy địch, muốn làm Ninh Phong đến đều có chút im lặng rồi. Bọn hắn tuy rằng nhìn không tới tư mật bộ vị, nhưng là tuyệt đối không có khả năng không nhận ra. Kiếm thúc, ngươi có phải hay không nói cho Vinh Vinh rồi hả? Ta không phải là, ta không có, ta. Được rồi, ta cái này không phải là quá lâu không gặp Vinh Vinh nha. Nàng tung ra một cái kiều, ta. Danh tiếng lừng lẫy kiếm đấu la lúc này rất giống một cái lão ngoan đồng, Ninh Phong đến cũng cầm lấy hắn không có cách, nói đã nói a. Dù sao Vinh Vinh đã là nhân gia tình nô rồi, hắn có thể như thế nào đây? Đội ngũ đến Thiên Đấu Thành, hoàng hậu xem như dẫn đội đi cùng Vũ Hồn Thành tiếp đãi tiến hành đối tiếp, Bỉ Bỉ Đông là vụng trộm chạy vào Vương Tiểu Hoang xe ngựa. Lão công! Nhìn đang cùng một đống mỹ nữ mở vô che đại hội Vương Tiểu Hoang. Bỉ Bỉ Đông hưng phấn không thôi, liền vội vàng quỳ xuống hành lễ. Kỳ thật Vương Tiểu Hoang ngày hôm qua còn địch qua nàng, lấy Bỉ Bỉ Đông tốc độ. Từ Thiên Đấu Thành đến Vũ Hồn Thành chỉ cần mấy mười phút, cho nên tất nhiên là muốn địch có thể địch đến. Bỉ Bỉ Đông cũng rời không được chủ nhân Đại Dương Vật, tính là không kêu nàng nàng cũng mỗi ngày đều sẽ chủ động tìm địch. Chương 84, nhìn một thân cung trang sườn xám, hoa quý thánh khiết Bỉ Bỉ Đông, Vương Tiểu Hoang cũng không khỏi được tính dục tăng vọt. Trực tiếp ngoắc ngoắc ngón tay, Bỉ Bỉ Đông lập tức hiểu ý, nhu thuận bò qua đến liếm lên Dương Vật. Lần này sắp xếp hành trình cũng tất cả đều là Bỉ Bỉ Đông làm cho, được đến Thiên Nhận Tuyết duy trì, Bỉ Bỉ Đông tại Vũ Hồn Điện có thể nói là như mặt trời giữa trưa. Nói một không hai, Thiên Đạo Lưu tất nhiên thực lực cao cường, nhưng Thiên Nhận Tuyết vừa mở miệng, hắn cũng phải ngoan ngoãn nghe theo. Về phần Vũ Hồn Điện muốn hay không giống như nguyên tắc đi chinh phục thế giới, Vương Tiểu Hoang còn tại khảo cứu. Tuy rằng Vũ Hồn Điện cơ hồ là hắn toàn quyền khống chế, nhưng hắn vẫn là muốn dùng thế lực của mình đánh thiên hạ, bất quá những cái này đều còn sớm, đợi thực lực của hắn lại tiến bộ một chút cũng không muộn. Vương Tiểu Hoang, ta lại tới nữa. Một mình đấu. Đột nhiên, ngoài xe ngựa truyền đến một đạo giọng nữ, anh khí mười phần. Vào đi, chính mình đem mông đưa tới. Người tới chính là Hỏa Vũ, từ lúc ngày đó thua cấp Vương Tiểu Hoang, nàng liền một mực không phục. Đoạn đường này hơn mấy hồ mỗi ngày đều tìm đến hắn luận bàn. Mỗi lần cũng đều bị địch viện tường mà về. Giáo. Giáo hoàng miệng hạ. Không cần khẩn trương, nàng chỉ là của ta một con chó, ngươi liền ấn lưu trình đến, lần này cần dùng cái nào huyệt. Hỏa Vũ vừa vào cửa dọa hỏng rồi, khá cốt Vương Tiểu Hoang đúng lúc giải thích. Hỏa Vũ lúc này mới yên tâm, lại bày ra kia một bộ không chịu thua khuôn mặt. Nô lệ hóa giá trị nhất định là tạm dừng, bằng không nhiều ngày như vậy chỉ dựa vào lĩnh vực cũng đều sớm nô lệ hóa xong rồi, tuy rằng tạm dừng rồi. Nhưng đứng ở hơn 90, cho nên Hỏa Vũ kỳ thật cũng sớm liền yêu thích Vương Tiểu Hoang, chính là đang đánh bại trước hắn, nàng là sẽ không nói, nàng vẫn luôn thực mạnh hơn. Này! Lần này ba cái đều dùng một lần, ta ngày hôm qua trở về nhưng là cố ý dùng ngươi cấp đạo cụ huấn luyện tiểu huyệt cùng lỗ đít. Tính là miệng thua ngươi, tiểu huyệt của ta cũng nhất định có thể thắng. Tốt lắm, đừng nói nhảm rồi, chính mình trước tiên đem ngươi tiện huyệt đưa qua. Hỏa Vũ tự nhiên biết đây là tình yêu chiến trung thường dùng nhất ngôn ngữ công kích, nàng cũng không có khả năng bị đánh bại. Chỉ sẽ làm ra sắc bén hơn phản kích, trực tiếp hướng về Vương Tiểu Hoang nhếch lên mông lớn câu dẫn lên. Nhân gia tiện huyệt có thể là nhớ ngươi đại dương vật nghĩ vô cùng, mỗi ngày lúc huấn luyện đều nghĩ bị ngươi lợi hại ngoan địch đâu a ba ba. Ba ba đầu lưỡi liếm thật thoải mái. Con lẳng lơ này vì thắng thế nhưng trực tiếp kêu ba ba, nhìn đến tiến bộ không nhỏ, này một tiếng ba ba làm Vương Tiểu Hoang thiếu chút nữa đại ý thất tinh dịch. Quỳ trên đất bị Vương Tiểu Hoang liếm tiểu huyệt cùng lỗ điếc. Nàng cũng không có khả năng ngồi chờ chết, tuy rằng hai cái đầu gối quỳ xuống đất, nhưng chân là có thể di chuyển, một bên bị liếm huyệt, một bên dùng hai cái tơ trắng bàn chân nhỏ kẹp lấy Vương Tiểu Hoang đại dương vật tuốt, hai người vừa nhìn chính là tình yêu chiến cao thủ. Một cái tiền hí giống như vậy đặc sắc, nhìn bên cạnh bỉ bỉ đông đều ướt. Đương nhiên, chủ yếu là Vương Tiểu Hoang phân ra một bàn tay đi chơi làm nàng. A a a không được. Không thể để cho hắn lại liếm đi xuống, chiêu số này ta không tiếp nổi. Hỏa Vũ trên mặt ngoài yếu thế một mực trên rỉ không thôi, nội tâm nhưng ở rất nhanh an bài chiến thuật. Xoay người tránh thoát Vương Tiểu Hoang đầu lưỡi, Hỏa Vũ liền nghĩ chính diện đón đánh đại dương vật, có thể nàng đã quên nàng hiện tại còn quỳ. Này quay người lại, vừa vặn đem chính mình miệng nhỏ đưa đến Vương Tiểu Hoang bờ môi. Không tốt, là lưỡi hôn. Đáng tiếc, đợi nàng phản ứng đã trễ, Vương Tiểu Hoang đã ôm lấy nàng, đầu lưỡi cũng đã thần đưa vào nàng miệng anh đào, hút thân. Lưỡi thơm bị Vương Tiểu Hoang hút vào miệng bên trong, Hỏa Vũ trong lòng kinh hãi, gấp gáp áp dụng thi thố, thân thể cực hạn đi phía trước đỉnh đầu, đem vú lớn đều che nghiêm trọng biến hình, mới thành công đem Vương Tiểu Hoang dương vật quẹo vào chính mình lỗ điếc. Hôn môi lưỡi hôn vẫn là Hỏa Vũ nhược điểm một trong, một khi bị lưỡi hôn, nàng giống như là khát vọng tình yêu thiếu nữ giống nhau cả người mềm yếu, mất đi năng lực phản kháng, khá tốt dương vật cắm vào lỗ điếc, nếu như lưỡi hôn khi bị cắm vào tiểu huyệt. Nàng kia có thể thật sự muốn trực tiếp cao trào, người yêu ở giữa ngọt ngào tình yêu là nàng tuyệt đối không đỡ được, khá tốt tạm thời phát lực, cắm vào lỗ điếc lời nói, liền biến thành nàng sân nhà, bị dạy dỗ cưỡng gian. Dưới loại tình huống này nàng khoái cảm đạt được xuống đến ít nhất, tự nhiên cũng liền lùi lại cao trào, trận chiến đấu này còn chưa kết thúc. Hô kết, mở. Cho dù là thành công ngăn cản Vương Tiểu Hoang tấn công, nhưng nàng vẫn bị ép mở võ hồn. Dù sao hai người hồn lực chênh lệch vẫn có không ít, mấy điểu đi xuống, lỗ đít nàng cũng muốn bị địch cao trào. Gia hỏa kia, quả thực chính là một máy tình yêu máy móc, dương vật quá cường đại. Hỏa Vũ trong lòng cảm khái, nhưng không có nghĩa là nàng liền nhận thua. Chỉ thấy nàng võ hồn hô kết cái kia nhất đạo hỏa diễm thân ảnh càng ngày càng ngưng thật, thế nhưng cuối cùng biến thành cùng Hỏa Vũ giống nhau như đúc một cô thiếu nữ, tuy rằng da dẻ là màu hồng, nhưng vú sữa cùng mông nhưng là giống nhau không kém. A vì đã bại ngươi, ta a đây là ta tốn đại lượng thời gian muốn làm đi ra tự sáng tạo hồn kỹ, tình yêu phân thân. Tình yêu phân thân, từ Hỏa Vũ võ hồn hô kết ngưng kết mà thành, có siêu cường tính năng lực. Bất quá chỉ có thể lấy ra bị địch, không thể làm cái khác bất cứ chuyện gì. Này! Xem như, búp bê bơm hơi. Không, thân thể này nhìn như ngưng thật, trên thực tế chỉ có tiểu huyệt, lỗ điếc, vú sữa cùng miệng là chân chính ngưng thật. Cái khác bộ vị chẳng qua là ảo ảnh, đứa nhỏ này, thật là một thiên tài, đợi nàng đột phá phong hào đấu la, này ảo ảnh liền có thể hoàn toàn ngưng thật, đến lúc đó sức chiến đấu chẳng phải là... Một bên bỉ bỉ đông liếc mắt một cái thấy ngay này ảo ảnh hư thực. Không nghĩ tới lại trực tiếp đã trúng Hỏa Vũ nhất bạc tai. Ngươi này chó mẹ, a thật tốt tự an ủi, nói bừa cái gì, ta này ảo ảnh. Chỉ có thể lấy ra ân ái. Bỉ bỉ đông đột nhiên bị đánh bạc tai, không chỉ có không có tức giận. Ngược lại nghiêm túc cấp Hỏa Vũ dập đầu một cái, sau đó tiếp tục tự an ủi, đúng vậy a, nhân gia nam nữ ân ái. Nàng một con chó cắm vào nói cái gì? Cái gì giáo hoàng? Chó mẹ giáo hoàng. Ba. Một tiếng, Vương Tiểu Hoang hiển nhiên có chút tức giận. Trực tiếp trả lại cho Hỏa Vũ một cái tát. Chương 85, đã cậu cũng muốn nhìn chủ nhân a, ngươi bây giờ mình cũng bị ta địch thành như vậy, còn dám thay ta giáo huấn của ta chó mẹ. A thực xin lỗi, ta sai rồi. Ta hiện tại còn không bằng chó mẹ. Ta hiện tại chính là từng con bị địch thịt tiện khí, a chủ nhân, a ba ba, ta địch chết ta. Hỏa Vũ lập tức ý thức được chính mình thất thố. Vội vàng xin lỗi, nàng vừa mới nội tâm cũng xác thực bị cái này suy đoán dọa hỏng rồi, bây giờ chỉ có thể lấy ra tình yêu là bởi vì nàng ưu tiên ngưng tụ bộ phận sinh dục, đến lúc đó toàn bộ ngưng thật, thật đúng là vạn năng con rối. Đương nhiên, nàng chính là đại khái suy nghĩ như vậy một chút, dù sao lúc chiến đấu phân tâm nhưng là thực trí mạng, nàng vẫn là bảo trì đầu óc trống rỗng, Lật Bạch Nhãn chuyên tâm bị điệp cho thỏa đáng, này nhất bạc tai, thiếu chút nữa đem nàng nước tiểu phiến đi ra. Tuy rằng phun nước tiểu không tính là cao trào, nhưng bị gia hỏa kia điệp ra nước tiểu, vậy cũng quá mất mặt. Hỏa Vũ đem toàn bộ tăng phúc hồn kỹ đều vứt xuống chính mình thân thể phía trên, nhưng nàng vẫn là muốn không được, lỗ đít bị làm mạnh như vậy. Nàng có thể kiên trì lâu như vậy đã tính rất lợi hại. Khá tốt sớm có chuẩn bị. Hỏa Vũ trong lòng nghĩ, trực tiếp nâng lên mông, một bên hô kết cũng đồng thời đem mông đưa. Vương Tiểu Hoang dương vật chỉ ly khai Hỏa Vũ lỗ đít một chớp mắt. Liền lại lần nữa cắm vào hô kết tiểu huyệt. Đồ chơi này cũng có xử nữ, có ý tứ. Nhìn mị ảnh hồng phấn tiểu huyệt bên trong chảy ra cùng loại máu tươi đồ vật, Vương Tiểu Hoang cũng không khỏi được cảm thán. Hô kết nhưng thật ra là cùng Hỏa Vũ bản thể có thông cảm. Nhưng là yếu bớt một chút, lại tăng thêm theo lỗ đít đổi thành tiểu huyệt, Hỏa Vũ lập tức áp lực giảm nhiều. Cho nên hô kết chân chính mục đích không phải là lùi lại Hỏa Vũ cao trào, mà là muốn cho Hỏa Vũ thay lộ tấn công, làm Vương Tiểu Hoang mau chóng xuất tinh. Hỏa Vũ cũng không do dự, nàng sớm trước khi tới liền nghĩ kỹ chiến thuật, ở giữa nàng trực tiếp đứng chổng ngược ôm lấy Vương Tiểu Hoang lưng, tiểu huyệt ma sát cổ của hắn, đầu lưỡi vừa vặn có thể liếm đến Vương Tiểu Hoang lỗ đít, ngay tại lúc đó. Nhất cặp vú lớn tử còn không ngừng ma sát Vương Tiểu Hoang eo. Hỏa Vũ trong lòng âm thầm đắc ý. Nàng xác thực rèn luyện, bất quá rèn luyện không phải là nàng nói tiểu huyệt cùng lỗ đít, mà là đầu lưỡi, lúc này dùng nàng mềm mại nộn trượt lưỡi thơm cường thế liếm Vương Tiểu Hoang lỗ đít. Tiếp tục như vậy, Vương Tiểu Hoang nhất định so chính mình trước cao trào, đối với lần này, nàng tràn đầy tin tưởng, thẳng đến. A, không được ta thua dương vật thật là lợi hại, Hỏa Vũ quên mất trí mạng nhất một điểm. Vương Tiểu Hoang còn không có dùng hồn kỹ. Khi hắn cảm giác được tinh ý thời điểm, trực tiếp gọi về 7-8 căn dương vật đi ra, không đến 3 giây liền đem Hỏa Vũ địch choáng váng, vẫn là không có nhìn xuống nước tiểu đầy đất. Nhìn đến ngươi này đồ đê tiện còn chưa phải kinh địch a. Đợi lát nữa lại tặng cho ngươi mấy cây dương vật giả, không có việc gì nhiều rèn luyện một chút ngươi kia huyệt dâm, tỉnh mấy phía dưới lại cho địch tiểu, còn có, ngươi quan rèn luyện đầu lưỡi, nhưng căn bản không biết liếm lỗ đít kỹ xảo. Quay đầu ngươi có thể đi tìm của ta chó mẹ, Độc Cô Nhạn hoặc là Chu Trúc Thanh học một ít, hai nàng am hiểu nhất cái này. A, ân tốt ha, trên mặt đất nằm phun tinh Hỏa Vũ nói gì đó. Dù sao cũng không có người nghe rõ, Vương Tiểu Hoang đã sớm ôm lấy Bỉ Bỉ đông xuống xe, không phải là bởi vì cái khác, mà là xe ngựa đã vào thành đi đến tửu điếm dưới lầu. Chỗ này tửu điếm là toàn Vũ Hồn Thành xa hoa nhất quán rượu. Tầng trệt càng cao, gian phòng hẹn xong càng xa hoa, những chiến đội khác đội viên mỗi hai người hợp ở một gian phòng hai người ở, Vương Tiểu Hoang chiến đội là thừa bao tối thượng phương hai tầng, tất cả đều là chí tôn khách quý mới có thể đính cao nhất đại hình phòng. Trang hoàng so Vương Tiểu Hoang đảo thượng cung điện đều tốt. Đương nhiên, những chiến đội khác nữ tính nếu như là Vương Tiểu Hoang cậu nói cũng là ở tại phía trên. Ngay từ đầu khác đội ngũ người còn có kháng nghị, nhưng nghe nói là Vương Tiểu Hoang tình nô. Đương kim chí tôn vô thượng giáo hoàng tự mình đến gian phòng thời điểm, bọn hắn cũng đều ngậm miệng, nhân gia tình nô cùng chủ nhân ở giữa sự tình, bọn hắn căn bản không quyền lợi quản. Giáo hoàng miệng hạ. Vương Tiểu Hoang từ phía sau lưng ôm lấy Bỉ Bỉ đông. Mở ra bắp đùi của nàng đem dương vật cắm vào tại tiểu huyệt của nàng bên trong, nếu không có hệ thống che chắn, hiện tại dưới một gối quỳ hành lễ đại gia đã có thể thấy rõ ràng giáo hoàng miệng hạ cực phẩm lỗ thịt bị bạo địch. Miễn lễ a. Bỉ Bỉ đông vừa mở miệng, Vương Tiểu Hoang liền cố ý trực tiếp đem dương vật mảnh cắm đến tận cùng, thích Bỉ Bỉ đông trực tiếp kêu đi ra, cũng may có che chắn, đại gia cũng không có cảm giác đến có cái gì kỳ quái. Bỉ Bỉ đông cũng liền thở phào một hơi, mang theo Vương Tiểu Hoang vào tửu điếm, đây là giáo hoàng đại nhân, thiên a, thật sự là quá đẹp, quả thực chính là nữ thần hạ phàm. Hỏa Vô Song không khỏi cảm khái. Một bên Hỏa Vũ nghe được trực tiếp nhéo lỗ tai của hắn. Ca ngươi phạm hoa gì si, giáo hoàng miệng hạ đã là người khác tình nô rồi. À, ta liền cảm khái một chút, cảm khái còn không được thôi. Hỏa vô song cũng có điểm buồn bực, mình quả thật không có ý tứ gì khác, chính mình này muội muội hôm nay là không phải là có chút quá mẫn cảm. Tình nô, nếu ta... Hỏa vũ mặt hơi đỏ lên. Không biết đang suy nghĩ gì. Một giờ về sau, dưới lầu đội ngũ cơ bản đều thu thập thỏa đáng, dù sao bọn hắn không phải là Vương Tiểu Hoang, này nọ sớm có nhân chuẩn bị đầy đủ hết, đến đây liền trực tiếp có thể ở lại. Vương Tiểu Hoang đều đã đổi vài cái nữ nhân chơi. Lúc này đang cùng tình nô nhóm ngoạn dạy dỗ trò chơi. Vương tiên sinh, dưới lầu có người tìm ngài. Phụ trách trong cửa tửu điếm người nữ phục vụ gõ cửa bò. Này người nữ phục vụ vốn là đỉnh thanh thuần xinh đẹp một cô nương, còn không có nói qua luyến ái. Nàng vốn là kiên quyết không tiếp nhận bán mình, muốn nàng tiếp đãi có thể, làm khách nhân tùy tiện ngoạn tuyệt đối không được, bỉ bỉ đông vốn là muốn dùng người nhà của nàng uy hiếp nàng, nhưng bị Vương Tiểu Hoang cự tuyệt. Lấy Vương Tiểu Hoang bây giờ hơn 50 cấp hồn lực. Nô lệ hóa một cái không phải là hồn sư người bình thường chỉ cần 10 phút, cho nên hắn đến thời điểm thuận tiện liền đem này người phục vụ cấp cưỡng gian, tăng thêm phá thân 20%, chỉ dùng 6 phút liền đem nàng hoàn toàn nô lệ hóa. Vương Tiểu Hoang cho nàng phân phó là, nam toàn bộ không cho vào, nữ trưởng dễ nhìn liền báo cáo, xấu cũng không cho vào, tình nô tự nhiên là tự do xuất nhập, các nàng dâm văn cho nhau ở giữa sẽ có cảm ứng. Chương 86, làm nàng vào đi. Vương Tiểu Hoang chính điệp lỗ thịt, đương nhiên không có khả năng tự mình đi nhìn, có hệ thống tại hắn căn bản không sợ, trực tiếp kêu nhân tiến đến thì tốt. Hỏa vũ. Như thế nào, lại muốn tìm ta luận bàn? Ta hiện tại không rảnh, một đống lớn mỹ nữ chờ đợi ta điệp đâu. Bình thường Vương Tiểu Hoang không cùng nàng luận bàn nàng liền trực tiếp đi, nhưng lần trở lại này nàng cũng là lại vẫn không nhúc nhích, mặt đỏ nhìn sàn, giống như có lời gì muốn nói. Làm sao vậy? Còn có việc. Vương Tiểu Hoang tại rượu điếm lão bản nương tử cung bên trong bắn ra tinh dịch. Lại ôm lên vừa mới báo lại cáo người nữ phục vụ cắm vào, phát hiện hỏa vũ vẫn còn chưa đi. Ta cũng nghĩ đương cái kia. Tính. Nô. Hỏa vũ hai chữ cuối cùng âm thanh tiểu cùng mũi kêu giống nhau, nhưng Vương Tiểu Hoang vẫn là nghe thấy. Ngươi phải làm tình nô. Ngươi cũng đã biết, tình nô nhưng là phải bị ta ngày ngày địch, đây chính là thật địch, ngươi muốn phân rõ sở chiến đấu và tình yêu nha. Ta xác định, ngươi. Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta là cảm thấy, dù sao đều là bị địch. Nếu như ta có thể trở thành ngươi tình nô, ngày ngày bị địch lời nói, ta đây kháng địch năng lực liền rất nhanh tăng lên, hơn nữa ngươi để ta rèn luyện liếm lỗ đít, ta cũng không tiện làm phiền ngươi tình nô. Cho nên, ta này. Dù sao chỉ là vì đã bại ngươi. Ngươi không biết. Không dám a. Lời nói này đi ra, hỏa vũ mình cũng cảm thấy có chút quá phận, chiến đấu và tình yêu rõ ràng chính là hai khái niệm, nàng bây giờ nói như vậy, chính là nghĩ bị địch mà thôi, về phần cái gì rèn luyện kháng địch năng lực. Hoàn toàn là nàng nói bừa, nàng chính là nhìn nữ nhân khác bị địch, hâm mộ thôi. Kia, tốt, hiện tại bắt đầu. Ngươi chính là của ta chó mẹ. Thật vậy chăng? A, ngươi cũng không thể đổi ý a. Không nghĩ tới Vương Tiểu Hoang đơn giản như vậy liền đáp ứng. Tâm lý trộn nhạt, thầm nghĩ này Vương Tiểu Hoang thật sự là dễ gạt. Vương Tiểu Hoang ngược lại không có cảm giác có bao nhiêu kỳ quái, dù sao hỏa vũ nô lệ hóa giá trị là bị tạm dừng đến hơn 90, nói cách khác hiện tại hỏa vũ phi thường yêu Vương Tiểu Hoang. Chỉ cần có một tia cơ hội, nàng đều có khả năng theo đuổi được để cái loại này, bất quá lấy hỏa vũ tính cách nàng tự nhiên không có khả năng trực tiếp thông báo, mà là lựa chọn một loại khác gượng ép lý do, thì phải là đương tình nô. Cho nên trước kia mỗi lần tân sinh mau nô lệ hóa hoàn thành thời điểm Vương Tiểu Hoang đều có khả năng trốn ở pháo đài không ra khỏi cửa, cho dù như vậy, vẫn có thể thu được một đống thư tình. Tuy rằng đã coi như là hệ thống chứng thực ở ngoài tình nô rồi. Nhưng hỏa vũ cũng không có kinh nghiệm. Dù sao nàng đang bị Vương Tiểu Hoang bóc tem phía trước, liền tiểu huyệt còn có thể bị cắm vào cũng không biết, dẫn đến nàng nhất thời không biết nên thì sao, sững sờ tại chỗ. A Liễu. Liễu phu nhân. Khá tốt vừa mới bị địch ngất đi Liễu Tâm Di đã từng tỉnh đến, chủ động bò qua đến trợ giúp hỏa vũ nhập môn, Hỏa Vũ đột nhiên bị nhân từ phía sau ôm lấy, tự nhiên cũng là dọa nhảy dựng. Hỏa Vũ cô nương, chủ nhân hắn hiện tại đang tại Địch Âm hộ. Liền do ta đến dạy ngươi như thế nào trở thành ưu tú heo mẹ thịt tiện khí a. Liễu Tâm Di không chỉ có là Vương Tiểu Hoang thứ nhất tình nô, cũng đồng dạng là hậu cung ưu tú nhất tình nô, là hậu cung cung chủ, là tình nô khóa ưu tú nhất giáo sư. Cho là nay đấu la đại lục nóng bỏng nhất bạo nữ thần thần tượng, bây giờ Hỏa Vũ bị như vậy một vị truyền kỳ nữ thần ôm lấy, khẩn trương một cử động nhỏ cũng không dám. Hỏa Vũ cô nương, ngươi kêu ta Liễu A Di hoặc là Liễu tỷ tỷ hoặc là tao heo mẹ đều được. Hiện tại ta dạy cho ngươi trở thành tình nô bước đầu tiên, quỳ xuống. Quỳ xuống. Liễu tỷ tỷ, chúng ta bây giờ không phải là đã tại quỳ sao? Quỳ xuống nào có đơn giản như vậy, trong này vẫn có rất nhiều trò, đầu tiên, tư thế của ngươi sẽ không đúng. Quỳ sau khi lạy xong, còn muốn triển lãm, làm một chỉ chó mẹ, ngươi quỳ xuống mục đích đúng là vì bị chủ nhân địch, một khi đã như vậy, đương nhiên muốn đem ba cái động toàn bộ triển lãm cấp chủ nhân nhìn á. Tiếp theo, quỳ xuống còn muốn có cảm tình. Ngươi nguyện ý cấp con ta đương chó mẹ thịt tiện khí, ta tin tưởng ngươi là thương hắn a. Ân. Ta, thực yêu chủ. Chủ nhân. Vậy là tốt rồi, chúng ta những cái này tao heo mẹ quỳ xuống thời điểm, tâm lý phải giữ vững đối với chủ nhân trình độ cực cao yêu cùng sùng kính. Cùng với đối với chủ nhân dương vật vô tận khát vọng, đồng thời còn có liên tục không ngừng báo cho chính mình, mình là chủ nhân một đầu thịt tiện khí tao heo mẹ, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể quỳ hoàng mỹ. Liễu Tâm Di một bên dạy học, một bên làm mẫu, rất là tận tâm tận trách. Đầu tiên quỳ lạy, khom lưng, hai tay trước chống đỡ, đầu nhẹ khẽ đụng phải là đủ. Liễu Tâm Di vì để cho Hỏa Vũ nhìn rõ ràng hơn, cố ý leo đến nàng phía trước, quay lưng nàng tiến hành làm mẫu. Hỏa Vũ muốn học dập đầu, lại bị Liễu Tâm Di nhếch lên hoàng mỹ lỗ thịt cùng lỗ đít hấp dẫn, nội tâm của nàng có một cái âm thanh nói cho nàng, hôn lên đi. Đây chính là Liễu phu nhân mông a, Hỏa Vũ vốn chính là Liễu Tâm Di fan. Mỗi lần nhìn đến Liễu Tâm Di tại vũ đài phía trên bị địch nàng liền kích động không được, nàng còn vụng trộm mua qua Liễu phu nhân tất chân, tự an ủi thật nhiều lần, bây giờ thật đặt tại trước mặt. Nàng làm sao có khả năng nhịn được? A thật là một tiểu bướng bỉnh quỷ. Liễu Tâm Di bị đệ tử đánh lén liếm huyệt cũng không phải là lần đầu tiên, dù sao động thịt của nàng no đủ phì nộn, lỗ đít cũng phấn nộn mê người, làm người ta nhìn thấy liền không nhịn được nghĩ liếm muốn địch. Chẳng sợ Hỏa Vũ tiểu huyệt của mình cùng lỗ đít cũng thực hoàn mỹ đạt được đến cấp một tình nô tiêu chuẩn, nhưng cùng Liễu Tâm Di cái này chân chính thứ nhất tình nô đỉnh lưu so vẫn có chênh lệch. Có lẽ chỉ có cao quý như tiên nữ giáo hoàng miệng hạ mới có thể cùng nàng tương đối a. Liễu Tâm Di rất rõ ràng cũng quá yêu thích bị mỹ thiếu nữ liếm huyệt, ôm nhu cười, buông lỏng xuống thể, làm Hỏa Vũ đầu lưỡi có thể vói vào ăn được mỹ vị tinh dịch. Chương 87, a thật thoải mái. Hỏa Vũ cô nương, ngươi thật đúng là cái tiểu lẳng lơ, một khi đã như vậy, kia liền chuẩn bị tốt bị tinh dịch xung kích nha. Liễu Tâm Di bị liếm thật sự là chịu không nổi, trực tiếp hoàn toàn buông ra hạ thân, tử cung cùng tràn đạo tinh dịch đột nhiên lao ra. Đồng thời còn cùng với cao trào sở phun dâm thủy cùng nước tiểu. A, Hỏa Vũ bị phun đầy mặt, đắc ý thật, không nghĩ tới chính mình ngày đầu tiên đương tình nô, liền đem Liễu phu nhân cấp liếm đến cao trào, quả nhiên là tương lai đều có thể a. Tiểu lẳng lơ, xem ta phản kích. Liễu Tâm Di cũng lên chơi đùa tâm tư, trực tiếp ôm lên Hỏa Vũ mông liền liếm, cao siêu kỹ thuật liếm Hỏa Vũ liên tục cao trào liên tục không ngừng, thích mắt trợn trắng, cái này nàng xem như biết. Chính mình về điểm này liếm lỗ đít kỹ thuật là thật là không đủ nhìn. Tốt lắm, Hỏa Vũ đến đây đi. Nghe được Vương Tiểu Hoang gọi nàng, Hỏa Vũ cao hứng bò qua. Chủ nhân muốn điệp ngươi thời điểm sẽ không cần hành lễ, trực tiếp đem mông trình lên thì tốt. Một bên Liễu Tâm Di cười nhắc nhở nàng, Hỏa Vũ cũng thực thông minh, rất nhanh liền đem mông đưa đến Vương Tiểu Hoang dương vật trước. Ôi chao không đúng, ngươi như vậy chính là thật bị ta địch a, theo chúng ta chiến đấu giống nhau sao? A. Chủ nhân mau vào đi, tiểu mẫu cẩu huyệt dâm cũng không nhịn được, Vương Tiểu Hoang một câu sợ tới mức Hỏa Vũ không nhẹ, khá tốt nàng phản ứng mau, bằng không nếu để cho Vương Tiểu Hoang phát hiện nàng lời nói lỗ hổng. Khi chẳng phải là đến âm hộ dương vật chạy. Vương Tiểu Hoang đương nhiên là cố ý, bất quá nếu Hỏa Vũ đều nói như vậy, vậy dĩ nhiên không có không địch đạo lý, một mực chống đỡ tại mập bào ngư thượng đại dương vật trực tiếp liền cắm đến để. A a a thật lớn, chủ nhân, trước hết chờ một chút, này nhất cắm đi vào, Hỏa Vũ mới biết được sợ, phía trước bị địch đều là sửa đổi ý thức, nàng bản nhân cảm giác hoàn toàn khác biệt, bây giờ thật bị địch nhất thời còn thật không tiếp thụ được. Bất quá Vương Tiểu Hoang cũng không có khả năng nghe nàng, này tiểu huyệt dâm tuy rằng kẹp nhanh, nhưng có hệ thống tại hoàn toàn không cần lo lắng địch xảy ra vấn đề, đại dương vật hoàn toàn không để ý Hỏa Vũ ngăn cản một chút cắm đến nàng tử cung để. Đem bụng nhỏ đều đỉnh nhất đột. A a a muốn hỏng, này này quá thích, phía trước chiến đấu Trung Hỏa Vũ tuy rằng cũng là bị địch, nhưng song phương thực lực sai biệt cũng không có lớn như vậy. Cho nên nàng cũng có thể kiên trì đã lâu tài cao triều, tự nhiên cũng liền không như vậy thích, bây giờ lần này bị địch, tại nàng ý thức mới là nàng lần thứ nhất, theo thứ hai phía dưới bắt đầu nàng liền cao trào liên tục không ngừng. Ngay từ đầu nghĩ muốn đẩy ra Vương Tiểu Hoang tay cũng vô lực đạp kéo xuống đến, bây giờ nàng mới biết được, đương từng con bị địch heo mẹ có bao nhiêu thích. Đội ngũ đến Vũ Hồn Thành khi cũng đã là xế chiều, đợi tất cả mọi người thu thập xong. Mở hoàng, đã là đến cơm chiều thời gian. Chinh tước, Hỏa Vũ đâu này? Phong Tiếu Thiên bọn hắn bây giờ cùng Sĩ Hỏa Học Viện đã là một cái đội ngũ, bọn hắn tổng cộng đến đây 10 người, hai cái nữ 8 nam, Hỏa Vũ cùng thay thế bổ sung nữ đội viên Phong Chim Tước một cái gian phòng. Hiện tại tất cả mọi người tụ tập tại tử điếm lầu một bàn ăn phía trên, duy chỉ có Hỏa Vũ còn không có. Không biết, Hỏa Vũ tỷ đem đồ vật thu thập xong liền đi ra ngoài. Ân. Chẳng lẽ lại đi khiêu chiến người kia? Hỏa Vũ thường xuyên khiêu chiến Vương Tiểu Hoang sự tình bọn họ đều là biết. Thậm chí có một lần Vương Tiểu Hoang còn tới cửa tại bọn hắn bàn hội nghị phía trên cùng Hỏa Vũ chiến đấu, các nam nhân nhìn không thấy nghe không rõ. Mà khi ở đây Phong Chim Tước lại nhìn chảy không ít thủy, còn bị không cẩn thận phun gương mặt tinh dịch. Đi với ta tìm nàng. Hỏa Vô Song cùng Phong Tiếu Thiên mang theo Phong Chim Tước trực tiếp đi trên lầu tìm người rồi. Hỏa Vô Song là tìm muội muội sốt ruột, Phong Tiếu Thiên là cuối cùng liếm chó đương nhiên phải theo lấy. Phong Chim Tước là tham gia náo nhiệt, chủ yếu là muốn nhìn một chút tầng cao nhất bộ dạng, dù sao Vương Tiểu Hoang nhưng là rất cao điều. Hắn ở tầng cao nhất hai tầng sự tình mọi người đều biết, người người ngưỡng mộ. Ân. A có người lên đây. Chính ngồi ở trên đất phun nước cao trào người nữ phục vụ rất nhanh đứng thẳng người, sắp xếp một chút quần áo. Ngượng ngùng, này hai tầng là VIP người sử dụng nơi, ta cần phải đi thông báo, mời các ngươi chờ. Xoay người, vào cửa, đóng cửa. Ngã xuống cao trào. A lúc này, thật sự là không hay ho. Khá tốt không bại lộ. Chính cao trào, người đến, nàng nhịn được thật sự khó chịu, bất quá khá tốt có tiểu mỹ nữ, nàng lấy được thông báo, có thể vào cửa tiếp tục cao trào. Cao trào một ít, người nữ phục vụ cứ tiếp tục hướng bên trong leo đi, chủ nhân nhiệm vụ nàng có thể không dám chậm trễ, bò sát thời điểm, dưới váy ngắn mặt cắm ở hai cái huyệt tự động chấn động quốc cắm dương vật giả rõ ràng có thể thấy được. Cái này vừa mới nàng cao trào cũng liền không kỳ quái. Ca, ngươi. Sao ngươi lại tới đây? Cửa chính, Hỏa Vũ đứng ở phía trước, chỉ mặc một kiện tạp dề, đúng vú dùng băng dán cá nhân dính chặt, bởi vì Hỏa Vũ phía trước xuyên đúng là lộ bả vai quần áo. Cho nên trước mặt hai người còn cho rằng Hỏa Vũ chính là tại quần áo bên ngoài chụp vào một kiện tạp dề, không có biện pháp, hiện tại Hỏa Vũ vẫn chưa hoàn toàn nô lệ hóa, không phải là chiến đấu đợi tình huống đặc biệt lời không thể dùng hệ thống che chắn. Vương Tiểu Hoang, ngươi tại muội muội ta phía sau làm sao? Hỏa Vũ phía sau, Vương Tiểu Hoang đang tại quy luật trước sau hoảng eo. Ta chỉ là đang tại luyện tập võ hồn nha, ngươi không có khả năng cho rằng ta là tại. A thật tốt tốt. Ai quản ngươi, muội muội, chúng ta đi ăn cơm. Hỏa Vô Song liền vội vàng cắt đứt Vương Tiểu Hoang, quỷ biết gia hỏa kia có thể nói ra cái gì ô ngôn quế ngữ đến, hắn võ hồn Hỏa Vô Song vẫn là biết. Như vậy luyện tập cũng bình thường. Đương nhiên, trên thực tế Vương Tiểu Hoang chính là tại địch Hỏa Vũ, chính là cắm vào không sâu, hơn nữa còn là dựa vào sau lỗ đít, cho nên Hỏa Vũ có thể cường chống lấy không kêu ra tiếng. Chương 88, A ca, các ngươi ăn, ta cùng chim tước. Chúng ta tại bên cạnh này ăn, vừa mới ta luận bàn thắng, Vương Tiểu Hoang thua cho ta một gian phòng, vừa vặn hai chúng ta nữ sinh ở, ta ở tại lầu này phía trên ăn so các ngươi khỏe nga, ta vừa mới ngay tại phòng bếp đi thăm mới xuyên tạp về. Tốt nha! Phong Chim Tước vừa nghe nói có thể ở lại tại trên lầu, ánh mắt đều tỏa ánh sáng, rất nhanh chạy đến Hỏa Vũ bên người, bất quá bởi vì nàng quá hưng phấn, cũng không chú ý tại Vương Tiểu Hoang cùng Hỏa Vũ trực tiếp liền với Dương Vật liền quay người sang.